Chương 1112, Hải chiến, Tinh linh VS Dạ Mạc, 1, chương 1112, Hải chiến, Tinh linh VS Dạ Mạc, 1, cảm thấy được Thâm Viên Hào vẫn còn, Hắc Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hắc Vũ nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng có lực lượng cường đại như vậy, mọi người lại không nghĩ đến liên hợp lại, đánh bại Hủ Hóa Thái Ách. Tinh linh thể hiện ra lực lượng quân sự, mạnh kinh người. Bọn hắn nhờ vào tự nhiên ban ân, tài nguyên phong phú, nhưng chưa bao giờ có cùng Hủ Hóa chiến đấu qua. Tên vết tổn. Hắc Vũ khí ngực chập trùng không chừng. Chúng ta là Thái Ách, sinh linh không đoàn kết là chuyện tốt ta. Phệ Phù Hệ ở một bên, cười đến nhánh hoa run rẩy, chờ một chút đem địch nhân toàn giết. Đại nhân gặp công kích, nhanh cho ta phản kích. Xuất sinh tinh linh, dám tập kích chúng ta lãnh chúa, ta muốn đem các nàng bắt lại, hung hăng bạo chiến bại ạ nỉ một bạt lần. Tinh linh đột nhiên tập kích, đem Dạ Mạc lĩnh hai chiếc chiến hạm kinh ngạc đến ngây người, toàn viên xôn xao. May mà mọi người kịp phản ứng, biết Thâm Viên Hào không có bị đánh nổ, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chợt, thuyền viên đoàn trong lòng tức giận, biệt khuất cùng phẫn nộ, nhóm lửa tất cả mọi người lửa giận. Hai chiếc chiến hạm hành bảy thân thuyền, hỏa pháo bong tàu toàn bộ mở ra, lộ ra đen như mực lỗ pháo, trên bong tàu tháp ma pháp, cấp tốc nạp năng lượng. Nộ Phong cùng Ảnh Ca Hào, là hải tặc cùng Ảnh Giáo Kỳ hạm, đều là thời đại này tiên tiến nhất chiến hạm. Chữa trị về sau, Dạ Mạc lĩnh lại vì bọn chúng trang bị hỏa pháo, tiến một bước tăng cường hỏa lực. Không được hoàn mỹ chính là thiếu khuyết mấu chốt nhất hải quân tần chọn. Khai hỏa, khai hỏa. Nghe được liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, hai chiếc chiến hạm hỏa lực bắn một lượt. Dây đặc đạn tháo, sen lẫn chói lọi ma pháp phi đạn, đánh trúng một chiếc tinh linh chiến hạm. Thân tàu hộ thuẫn cùng thần lực hộ thuẫn, đồng loạt bộc phát ra chói lọi tia sáng, ngăn lại cơ hồ tất cả tổn thương. Chỉ có mấy cái đạn tháo xuyên thấu hộ thuẫn, nện vào bong tàu. Hoa a a. 7-8 tên dáng người luyện chuyển thủy tinh linh, bị vênh thành bã vụn, tạo thành một chút bạo động. Đạn thật vũ khí so với ma pháp đạn, có cái ưu điểm, chính là có thể xuyên thấu vòng phòng hộ. Đáng tiếc không có hải quân thần chọn phối hợp, nếu không một vòng này bắn một lượt, có thể tạo thành to lớn tổn thương. Đáng chết nhân loại, lại còn dám đánh trả. Ý Lũ Ly giận, toàn diệt nhân loại hạm đội, lại đánh tới thần mặt lĩnh, tịnh hóa mất những cái kia sinh vật cấp thấp. Tinh linh thuyền bắt đầu thay đổi phương hướng, chuẩn bị triển khai một vòng mới hỏa lực đả kích. Và anh, bầu trời lưu quang lấp lánh, trung sáng màu xanh lam đánh trúng một chiếc chiến hạm. Thứ gì? Lấy ở đâu công kích? Ý Lũ Ly một bước. Vì bị ẩn chết xuất bánh pháo, đối với phụ cận hải vực tiến hành qua hiệu chỉnh, giờ phút này, nàng chính mượn nhờ ma pháp chi biển, quan sát đo đạc chiến trường, đối với phe mình hạm đội tiến hành hỏa lực chi viện. Đại nhân, Hải Dương sinh linh cảnh cáo chúng ta, đáy biển có quái vật. Thủy tinh linh lập tức cảnh cáo, nàng vừa dứt lời, nghe được phanh bạch nước cấm thanh. Toàn thân bốc lên máu Thâm Viên Hào, lần nữa từ đáy biển hiện lên, vừa rồi công kích, để nó nhận thương tổn không nhỏ. Nhưng giờ phút này, chiếc này ác mộng khủng bố thuyền, khoảng cách gần nhắm chuẩn Ý Lũ Ly chiến hạm. Rầm rầm rầm. Hỏa pháo, thủ hóa chùm sáng cuồng phong bạo vũ oanh kích mà đến, vung vẩy to lớn xúc tu, đem sản xuất sát thối, làm rác rưởi ném về phía tinh linh thuyền. Liên miên sát thối, cùng vung phi tiêu, tại không trung loạn vùng, cực kỳ trắng quan. Thâm Viên Hào càng là thôi động kình khiếu thần kỹ, hung hăng hơi thở. Ý Lũ Ly đom đóm hảo chiến hạm, gặp hung manh công kích, ngay tiếp theo bốn phía mặt biển đều sôi trào. Đạn tháo xuyên thấu vòng phòng hộ, rơi trên bong thuyền, tạo thành to lớn rối loạn. Càng buồn nôn hơn chính là sắc tối, bọn hắn vừa rơi xuống, liền bắt đầu điên cuồng cắn xé thuyền viên, ô nhiễm chiến hạm. Trên bong tàu các tinh linh, lập tức cùng sát tối triển khai chém giết. Phiếu ngươi cái ác ma, tại truyền bá thai ách. Ý Lũ Ly muốn rách cả mí mắt, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa nhảy giúp tác chiến. Truyền cho ngươi lắm mẫu, bắc cảnh tất cả đều là sát tối, ngươi thật lo lắng thai ách, liền đi bắc cảnh chặn sát tối à? Phiếu nộ khí kéo căng, so cái quốc tế hữu hảo thủ thế. Muốn chết, các hạm tự do phản kích. Song phương hạm đội viễn trình lẫn nhau hoành. Dạ Mạc lĩnh không có hải quân thần chọn, không thể mượn nhờ hải dương lực lượng. Bất quá nửa giờ, Thâm Viên Hào bị cấp tốc đánh lui, Ảnh Ca cùng Nộ Phong Hào đồng dạng tại áo thuật đả kích xuống, nhanh chóng bại lui. Càng hoàng bét chính là, trước đó phát hiện tinh linh không quân, giờ phút này cũng chi viện mà đến. Tinh linh cơ hồ là để ép Dạ Mạc lĩnh hải quân đánh tơi bời. Phệ Phù Hệ, các ngươi hiểm hộ hạm đội rút lui, đánh bắt kế hoạch là không có trông cậy vào. Phiệu kem chút nghẹn mà chết. Cái gọi là 10 năm lục quân, 100 năm hải quân. Hải quân cái đồ chơi này, thật không phải cố gắng một chút, làm chút ít phát minh, liền có thể 2-3 năm chế tạo ra đến. Đến nỗi mưu kế, cái đồ chơi này ở trên biển không dùng được. Giết sạch đám kia đê tiện sinh vật. Ý Lũ Ly bành trướng cười to, địch nhân để thần chọn bọc hậu chịu chết, đem các nàng toàn bộ bắt lấy, giao cho tinh linh nghị hội thẩm phán, ta muốn rút ra linh hồn của các nàng. Theo Ý Lũ Ly, Phiệu đã là cái người chết. Tinh linh quân đội triển khai truy kích. Các ngươi tiêu hao địch nhân không ít thần lực, tiếp xuống, liền giao cho chúng ta thu hoạch. Dạ Mạc linh thuyền, tuy nói không có tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng bất kỳ công kích kỳ thật đều sẽ tiêu hao đối phương thần chọn thần lực. Chớ nói chi là địch nhân thôi động thần kỹ, tiêu hao không nhỏ. Phệ Phù Hệ lấp lóe đến Phiệu trước mặt, khẽ cười một tiếng. Hải quân thần chọn không có đáng sợ như vậy, chí ít đánh thắng rất đơn giản. Nhất là ta loại này, có thể tùy ý bay lượn loại hình. Thu hoạch. Tôn Diễu giả tốt. Phiệu ngậm, nhưng các ngươi vừa rồi công kích. Hắc Vũ cái này chiến đấu quy là âm đồ đần, căn bản không hiểu được chiến đấu. Mỗi lần công kích, đều tùy ý địch nhân điều động hải dương lực lượng, để cho ta tới cho các ngươi làm cái làm mẫu. Ai? Hắc Vũ đỏ mặt vào đầu. Không nên miễn cưỡng. Phiệu lo lắng nàng kinh thường. A, xem thường ai đây? Phệ Phù Hệ ánh mắt trầm xuống, ánh mắt uy nghiêm thẳng đâm lòng người. Hai ách, chỉ có tiến không lùi. Nếu như ta có thể tiêu diệt hạm đội phe địch, ngươi liền cho ta uống nước rửa chân đi. Ánh mắt thiện cận sâu kiến. Phệ Phù Hệ khinh miệt xem thường xuống Phiệu, nói xong ban thưởng, cái kia trừng phạt đâu? Phỉu sờ xoa xoa cái cằm, khụ khụ, không nói trừng mắt nhìn Phỉu, phẩy phủ hệ tuyết trắng mũi chân, điểm nhẹ hư không, nháy mắt hóa thành lôi quang, đón hạm đội phe địch mà đi. Muốn chết đến? Y Lưu Ly cười nhạo một tiếng, tâm niệm vừa động, năm chiếc chiến hạm, vung ra 7-800 đạo áo thuật quang đạn, tại không trung đan dệt ra dày đặc lưới hỏa lực. Phẩy phủ hệ váy áo bay phần phật, tuyệt mỹ thân ảnh đang nên tiếp phi đạn nháy mắt, hóa thành lôi quang lấp lánh, chớp mắt né tránh vô số phi đạn. Nàng tại dày đặc mưa đạn bên trong mấy lần lấp lóe, cấp tốc xông ra lưới hỏa lực, tựa như trong rừng tung bay hồ điệp, linh động mà hoa lệ. Thứ giai thần kỹ, chiết dược lôi tước. Phẩy phù hệ xông ra lưới hỏa lực mấy mắt, thần lực hóa thành lôi tước, liên miên bay múa. Tìm tới ngươi, trốn trốn tranh tránh ra hỏa. Chỉ là chớp mắt, phẩy phù hệ liền cảm thấy được, dấu kín tại chiến hạm phòng chỉ huy hải quân thần chọn. Thứ giai thần kỹ, diệt lại lôi long. Mãnh liệt lôi đình bao khỏa, phẩy phù hệ hóa thành lôi long, sao chổi tinh chuẩn ép bạo thuyền vòng phòng hộ, xuyên thấu thân thuyền. Mảnh vụn bay tán loạn, nàng trực tiếp xuyên thấu thuyền, đụng phải tên ngũ giai hải quân thần chọn, thuyền hỏng mà ra. Chương 1113, hải chiến, tinh linh VS dạ mạc 2, chương 1113, hải chiến, tinh linh VS dạ mạc 2, thứ gì? Bị xô ra chiến hạm ngũ giai thần chọn, muốn rách cả mí mắt, vô số thiểm điện như du tẩu lôi xả, không ngừng cắn xé huyết nhục của nàng. Toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, nàng lại khó mà động đậy mảy may. Càng hỏng bét chính là, phệ phù hệ bỗ lôi dự, mang nàng bằng tốc độ kinh người rời xa chiến hạm, nàng không cách nào thao túng thuyền hiệp trợ chiến đấu. Đi chết đi, sinh vật cấp thấp. Thủy tinh linh thần chọn, bên hai kình phong gào thét, nàng mánh cắn đầu lưỡi, theo trong thất thần chỉ hoan tới. Cố nén đau cắt điện giật, ra sức phất tay, thôi động thần kỹ. Thần lực rơi vào mặt biển nháy mắt, nước biển oanh minh nhấc lên ngập trời của nước. 7-8 đạo thủy long quyển rít gào, xoay tròn, phóng lên tận trời, mỗi một đạo đều đủ để chặn ngang nghiền nát một chiếc chiến hạm. Tại thần lực dưới sự thao túng, thủy long quyển cùng nhau hướng phế phù hệ nghiền ép mà đến. Giống. Khẩu khí không nhỏ nha. Phế phù hệ khép cười một tiếng, lôi quang lấp lánh, trong tay thần khí lôi thường, hung hăng đâm trúng đối phương phần bụng. Tinh linh thần chọn thần lực hộ thuẫn, lập tức buộc phát trướng mắt tia sáng. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần lực, điên cuồng chém giết, ma diệt. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Bất quá một cái tứ giai thần chọn, có thủy triều nữ thần che chở, ta cũng không phải. Ha ha ha, giết ngươi căn bản không cần cân nhắc điều kiện, ta muốn giết cứ giết. Phệ phù hệ bốc lên lôi thường, sau lưng lôi dược chớp động, đâm vào phe địch thần chọn, hướng thiên cùng phi tốc kéo lên. Phản phất một viên đi ngược dòng nước sao trổi, ma sát gia đình hai nhức góc nổ vang. Phi hành tốc độ cao mang theo mãnh liệt khí áp, đem y phục của hai người áp sát vào trên da thịt. Đại lôi long tốc độ quá nhanh, phe địch thần chọn ngưng tụ thủy long quyển, căn bản đuổi không kịp nàng mép ấy. Càng quan trọng chính là, phệ phù hệ đặc biệt lôi hủy diệt thần lực, tê liệt địch nhân thân thể đồng thời, còn có thể chặt đứt địch nhân cùng thế giới liên hệ, khiến cho khó mà thao túng sức mạnh tự nhiên. Hoàng bét, hải dương cách ta càng ngày càng xa. Thủy tinh linh thần chọn con ngươi địa chấn, trong kinh hoàng, không ngừng ngưng tụ thủy tiễn oanh kích đại lôi long, đều bị hộ thể thần lực chống được. Hốt hoảng nàng, thậm chí vung hai nắm đấm, muốn đem lôi thương đập ra. Bất quá một lát, nàng cùng hải dương liên hệ bị nhanh chóng chặt đứt. Nguyên bản nàng có thể tùy tâm sở dục điều khiển hải dương, bây giờ nàng kêu gọi lại tái nhận bất lực. Hải quân thần chọn chỉ cần thân ở biển cả, thực lực liền có thể biên độ lớn tăng lên, còn có thể liên tục không ngừng khôi phục thần lực. Hô kình phong gào thét, trong nháy mắt, phệ phù hệ đem phe địch thần chọn mang lên tầng mây, trung quanh một mảnh trắng xóa, vừa mắt tất cả đều lạc lù, ẩn ẩn có thể nhìn thấy không trung hòn đảo, bay lượn người thân lưng, loài chim. Phệ phù hệ giơ lên một cái diễm lệ vô cùng nụ cười, hoan nên đi tới ta sân nhà. Lúc trước ngưng tụ lôi tức thần kỹ, như treo ngược như mưa rơi, đột phá tầng mây, hơn ngàn lôi tước trực tiếp đem phe địch bao phủ. Thủy tinh linh thần chọn gặp công kích máy mắt, đầu ngón tay đều bị điện giật thẳng băng, thần lực điên cuồng tiêu hao. Chết. Hồ quang điện lấp lánh, phệ phù hệ thôi động thần kỹ, thiên hai lôi nguyên thần, sáng tạo ba cái đồng dạng thực lực hư ảnh, cùng nhau đâm ra kinh diễm một thương. Thiên cung chớp mắt hóa thành lôi chỉ, phản phất tận thế. Nương theo lấy rít gào lôi long minh âm, bốn chôi lôi thương đồng thời trúng đích một điểm. Phệ ngũ giai thần chọn cường hành hộ thuẫn, pha lê chớp mắt nổ tung. Thủy tinh linh chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, mở to hai mắt nhìn, trong miệng kinh hô không có khả năng, sau một khắc, thân thể trực tiếp bị phệ phù hệ vô tình xuyên qua. Lốt bốt phệ phù hệ đâm vào địch nhân thân thể, lấy bá đạo tư thái đáp xuống, ở trong không gian lưu lại một đạo thẳng tắp lưu quang. Lôi đình lấp lánh, thiên khung nổ vang không ngừng. Lưu quang thẳng tắp rơi đập trên mặt biển, chỉ một thoáng, mặt biển vụ nổ hạt nhân nhấc lên thao thiên cự lãng. Ngay sau đó nước biển hỗn tạp loài cá, như mưa rơi tản mát ở chung quanh hải vực. Thứ gì, lại có dạng này lực bộc phát? Ý Lưu Ly thấy một màn này, nguyên bản kiêu ngạo khuôn mặt, trong lúc lặng yên và mèo. Vốn cho là nhẹ nhõm nghiền ép chiến, không nghĩ tới đối phương thần chọn có thể náo ra như thế dọa người động tĩnh. Trong lòng nàng không muốn thừa nhận đối phương lực phá hoại, nhưng nàng không thể không thừa nhận, cái này thanh thế quá khoa trương. Toàn bộ hải vực đều biến thành lôi bạo thời tiết, phản phất tận thế giáng lâm. Vừa rồi là Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, tuyệt không có khả năng. Y Lưu Ly tự lẩm bẩm, rõ ràng là tứ giai thần lực ba độ a. Tinh linh đại nhân không có sao chứ? Nữ hoàng sứ Dạ Hoàng, cái này đáng chết hiệu, vì cái gì không chịu đi chết, còn dám đánh trả? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình hung ác nha, tổn thương tinh linh cùng nhân loại hữu nghị. Phiêu không có mắt kẻ thần chọn, khẳng định bị tinh linh đại nhân xử lý. Nữ hoàng sứ giả chửi mắng không ngừng, hắn nhìn không thấu chưa tiêu tán hơi nước, nhưng hắn biết, chọc giận tinh linh sẽ bị giết. Gầm thét một tiếng, Y Lưu Ly mắng, "Lan đi, đừng trướng mắt ta." Y Lưu Ly trong lòng có dự cảm không tốt, lập tức phiêu nhiên mà ra, cảm giác nở rộ nháy mắt, trái tim lộn bộ một chút. địch nhân không chết, các hạng phòng bị, tự do công kích. Vừa dứt lời, lôi xả cuồn vũ, phệ phủ hệ nở rộ thần lực, trực tiếp nghiền nát hơi nước. Trong tay nàng nắm lấy mang máu ngũ giai thần khí, tuyết trắng đôi chân dài, hư dẫm lên mặt biển, tựa như thần minh. Mà cái kia thủy tinh linh đã chết không thể chết lại, rơi vào mặt biển thời điểm, liền vỡ thành cát bã. San giết còn không có kết thúc đâu. To lớn lôi dược triển khai, phệ phủ hệ tránh ra liên tiếp áo thuật phi đạn, hóa thành lôi quang, đối với cái kia chiếc không có hải quân thần cho thuyền, triển khai vô tình xung kích. Bầu trời lôi long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, nghe được vang nổ vàng, dài 60 mét hạng nặng chiến hạm, bị bá đạo lôi hủy diệt thần lực, trực tiếp chém ngang lưng. Trên chiến hạm các tinh linh, xuống sủi cảo rơi xuống nước. A a a, cứu mạng a. Y lưu lì tỉ muội, cứu lấy chúng ta. Thét lên, lôi quang, tiêu diệt, hỏa diễm, xen lẫn trên mặt biển. Phệ phù hệ thân ảnh, tựa như ác ma, theo chậm rãi trầm mặc tinh linh trong chiến hạm bay ra. Nàng tiện tay vung lên, một đạo lôi linh rơi vào mặt biển, lôi xả du đầu, tất cả tiêu diệt im bặt mà dừng. Trên mặt biển sát chết khắp nơi, đều bị tuyên án tử hình. Phản phất làm kiện không quan trọng gì việc nhỏ, phệ phù hệ ưu nhã trần thuật, hai lần công kích, liền có thể đánh chìm một chiếc sinh linh chiến hạm. Đương nhiên, đối phó bầu trời chiến hạm, càng thêm đơn giản. A a a, nguyên lai đại lôi long có thể phản hạm a. Phiêu phát hiện đại lục mới, hưng phấn nắm tay, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắc vũ ngốc manh vào đầu, hoàn toàn không có học được. Đáng chết, là long tộc cá nhân, lại là ti tiện sinh vật. Ý lưu lì đôi mắt đỏ bừng, thấy vô số huynh đệ tỷ muội chôn bụi, nàng thống khổ khuôn mặt và mèo. Ta thể, ngươi, còn có tất cả dạ mạc lĩnh người, tất cả đều là ta báo thù đối tượng. Tinh linh tỷ lệ sinh dục thấp, bị giết nhiều như vậy, nàng trái tim đau cắt đau đớn. Ta muốn các ngươi trả giá đắt, tinh linh sinh mệnh cùng tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ý lưu lì nhanh chóng ra lệnh, thuyền không cách nào trúng đích địch nhân, thần tuyển ra chiến, đường điều khiển chiến hạm. Chương 1114, hải chiến, tinh linh vs dạ mạc 3. Chương 1114, hải chiến, tinh linh vs dạ mạc 3. Vâng. Mặt khác ba chiếc chiến hạm lập tức bay lượn ra ba tên thần chọn, đi tới ý lưu lì bên người. Thuyền thì là cấp tốc rời xa chiến trường, có thể độc lập thao túng chiến hạm, mỗi cái thần chọn đều là chiếu cố trí dũng cường giả. Dưới tình huống bình thường, các nàng có thể bằng vào chiến hạm tùy tiện đánh tan hai ba tên cùng giai thần chọn. Bây giờ đối mặt tốc độ quỷ dị phẩy phù hệ, các nàng chỉ có thể rời chiến hạm, bị ép chính diện lên chiến. Nhiều như vậy hải quân thần chọn, lại nghĩ tìm cơ hội cũng không dễ dàng. Phiêu hít sâu một hơi, lo âu nhìn về phía phẩy phù hệ. Trước đó người ta đợi ở trong chiến hạm, không có phòng bị đánh cái tin tức kém. Địch nhân lại không phải người cơ, nếm qua một lần thiệt thòi lớn, lại nghĩ lập lại chiêu cũng gần như không có khả năng. Giao cho ta, đừng sợ. Phẩy phù hệ diễm lệ khẽ cười một tiếng, trong tay vướt vướt chiến lợi phẩm. Có ngươi câu nói này, kia liền đánh cứng đối cứng đánh một trận. Hát vũ, Lam độ nha, quất các nàng. Phiêu kích động, vừa lớn tiếng nói bổ sung, rơi xuống nước phổ thông tinh linh đừng giết, xử lý phe địch kẻ thần chọn là được. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, ý lưu lì kém chút tức ngất, một cái tứ giai thần chọn, có thể có bao nhiêu thần lực có thể dùng. Phiêu chiến vượt cấp kỳ tích, phiêu cái này ngu xuẩn thế mà chờ mong lần thứ hai, quả nhiên là sinh vật cấp thấp. Phiêu, đối đãi địch nhân liền muốn sát phạt quả quyết, dù cho ngươi là ta tôi tớ. Phẩy phù hệ hai tay vẫn ôm trước ngực, đưa tay lung xuống như thác nước tóc dài, ánh mắt lăng lệ. Gió biển thổi phật lên máy, tung bay theo gió, nở nang thỏ thỏ, cùng eo xinh đẹp hông dáng người, bị hoàn mỹ phát họa. Chiếu ta nói làm. Đứng tại thâm viên hào đầu thuyền, phiêu không cần suy nghĩ vây tay. Toàn giết sạch lời nói, ta thiếu tinh linh, nhân loại ngôn huyết hải nhì chiêu mộ an nhỉm, tìm ai bổ a? Muốn đánh tinh linh tiêu ngạo, tăng lên lĩnh dân lòng tự tin, biện pháp tốt nhất chính là cho người trong nhà phát tinh linh lão bà, hoặc là để tinh linh con mới sinh tại dạ mạc linh dưới hoàn cảnh lớn lên. Phiêu nhìn bọn này ngạo mạn tinh linh rất khó chịu, nhưng hắn cũng không hy vọng hậu thế con dân không có tinh linh muội tử, dù sao tinh linh muội tử giá trị nhan sắc không thể nói. Đây là tội tại đương đại, công tại thiên thu sự nghiệp. Hải nhi chiêu mộ an nhỉm. Được rồi, tùy ngươi. Phệ phù hệ sửng sốt nghe không hiểu có ý tứ gì, bất đắc dĩ vừa buồn cười hừ nhẹ một tiếng, xem như đáp ứng. Thật sự là điên, dáng ngu xuẩn cho rằng có thể có cơ hội tù binh chúng ta tinh linh. Ý lưu lì dễu cợt hai tiếng, đống nhiên ngưng tụ ra một thanh chiến cung, coi như ngươi nói như vậy, nhưng ta sẽ không lưu lại bất luận cái gì tù binh, nhân loại các ngươi, á nhân hoặc là cái gì thú nhân, đều là cấp thấp tạo phân máy móc, tự nhiên căn bản không cần các ngươi. Sự hiện hữu của các ngươi chính là đối với tự nhiên làm bẩn. Ta sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người, chỉ để đem nhân loại thế lực tiêu diệt, còn thiên nhiên lấy yên tĩnh. Ý lưu lì nói chuyện không lưu chỗ trống, ánh mắt tràn đầy đều là căm hận. Giết sạch bọn hắn, nhất là cái kia á nhân, đem nàng xé nát cho cá ăn. Tinh linh bốn tên hải quân thần chọn, đồng thời bộc phát cường hoành thần lực. Toàn bộ hải vực lật trời chấn động, hai người phóng tới đại lôi long, một người truy kích Lam độ nhà, ý lưu lì bản nhân thì là tìm tới Hắc Vũ. Người đẳng cấp cao nhất, trước hết giết người. Ý lưu lì dẫm lên sóng biển, cực tốc vào tới. Rõ ràng tay cầm san hô kiểu dáng hoa mỹ trên cùng, nhưng không có lựa chọn viễn trình sát kích, khiến người bất ngờ. Phân cách. Hắc Vũ thôi động thần lực, khoảnh khắc ngưng tụ 500 trôi quả linh, trong đó không thiếu màu đỏ quả linh chủ kiếm, uy năng cường đại. Vũ giai thần kỹ, Táng Thiên. Kiếm vực triển khai nháy mắt, Hắc Vũ cuốn lên kiếm ảnh đầy trời, đồng thời thao túng tất cả kiếm quang, phô thiên cái địa hướng ý lù lì đã tới. Trong đó một vòng tinh hồng kiếm quang, chính là từ quả linh chủ kiếm, ngưng tụ Táng Thiên thần kỹ. Như thế dày đặc kiếm quang, lẫn nhau hiểm hộ, bình thường thần chọn căn bản không có cách nào phân biệt thần kỹ vị trí. Nhưng mà ý lù lì không tránh không né, nàng chắp tay trước ngực, lập tức màu xanh đậm hơi mở quang cầu cấp tốc nở rộ. bốn phía nước biển được đến triệu hoán, vòng xoáy bám vào đi qua, khoảnh khắc hóa thành lưu động đại thủy cầu. Bành bành bành 500 đạo kiếm quang đánh vào thủy cầu phía trên, lại như châu đất xuống biển, bị cực tốc xoay tròn thủy cầu cọ rửa rơi hơn phân nửa. Chút ít kiếm quang thì là rơi tại ý lũ lì thần lực trên hộ thuẫn, vỡ vụn thành cát bã. Thiên phú, đặc thù thần lực hộ thuẫn, truyền thuyết cấp hải dương thủ hộ miêu tả, cực kỳ đặc thù thần lực hộ thuẫn, làm thân ngươi chỗ trong hải dương, sẽ đạt được hải dương nữ thần cùng thế giới ý chí trực tiếp che chở. Chỉ có tự nhiên sủng nhi mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Hiệu quả, thần lực hộ thuẫn lực phòng ngự vĩnh cửu tăng lên 2 lần. Thân ở trong hải dương, gặp công kích sẽ bị hải dương gánh vác rơi đại bộ phận. Hắc Vũ ra sức thúc dục Táng Thiên thần kỹ, chỉ là nổ tung một bọt nước, liền khó có thể đẩy tới. Từ Táng Thiên thần kỹ ngưng tụ quả đen hình kiếm khí, bị xoay tròn thủy cầu, từng đoạn vô tình vỡ nát, ý lũ lì chỉ là tiêu hao một chút thần lực. Công kích vô hiệu. Hắc Vũ mũi chân kiểm kê mặt nước, bay lượn trên không, muốn học đại lôi long như thế, đem địch nhân lôi ra mặt biển. Nhưng ý lũ lì lại không phải người ngu, căn bản không rời đi mặt biển mảy may, mà là vọt tới Hắc Vũ phía dưới, nâng lên to lớn san hô trên cung. Ngũ giai thần kỹ, bọt nước tụ tán. Từ thần lực ngưng tụ trong suốt mũi tên, đạn dĩa bay ra hơn trăm. Mũi tên bốc lên trên đường, trong hải dương thần lực không ngừng đem mũi tên nhìn chăm chú. Chớp mắt thời gian, nguyên bản người vật vô hại trong suốt mũi tên, giờ phút này lại thành dài 5-6 mét, vừa nhỏ vừa dài dọa người thủy tiễn. Hắc Vũ phục chế nha linh kiếm, khiến trùng điệp thần khí cấu thành phòng ngự, đồng thời bứt ra nhanh chóng tối lui. Nổ vang không ngừng, hỏa tinh bắn tung tóe, đại lượng vỡ vụn nha linh kiếm rơi xuống. Đội vàng bố trí nha linh kiếm phòng ngự, trực tiếp bị thủy tiễn phá tan. Thủy tiễn uy năng không giảm, trùng điệp đánh vào Hắc Vũ thần lực trên hộ thuẫn. Áp xúc đến cực hạn thủy tiễn, mùi khoan đúng là đủ xuyên Hắc Vũ thần lực hộ thuẫn. Tại phía trên đại dương, hải quân thần chọn quả thực bất hợp, nói ít mạnh gấp 2-3 lần. Phốc phốc, Hắc Vũ né tránh không kịp lúc, bị thủy tiễn đâm trúng bả vai. Đau quá. Đập tan thủy tiễn, Hắc Vũ bị chọc giận, không còn thăm dò. Dùng ra kiếm bia thần kỹ, nuốt mai hủy diệt kiếm quả, lại lần nữa oanh kích dị lù lì. Hoàn toàn là lực gạch bay lớn, Hắc Vũ một hơi, đem ý lù lì ngay tiếp theo nàng hộ thể đại thủy cầu, đánh bay 100 mét. Nhân loại lúc nào mạnh như vậy rồi? Không đúng, chỉ là dạ mạc linh thần chọn cường đại. Cái này phiểu giữ lại không được, sau này là cái mầm hoa lớn. Ý lù lì trong lòng nhấc lên sóng biển, khiếp sợ khó mà phục thêm, đồng thời kiên định tàn sát bắc cảnh tín niệm. Dị phần đế quốc chưa bao giờ để nàng cảm nhận được uy hiếp, nhưng gặp được dạ mạc linh về sau, lại cảm nhận được 2 lần. Đê tiện sinh vật, để ngươi mở mang kiến thức một chút tự nhiên chi lực. Ý lù lì liên tiếp mở cung. Hai người lướt sóng tranh đấu, trao đổi công thủ, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Lam Độ Nha liền xui xẻo, vốn là thiếu 1/4 chỉ số, đụng phải hải quân thần chọn, lập tức bị bức. Bị đè xuống bạo truy, chỉ có thể biến hóa thành huyết dực, kiềm chế cùng nhau. Hai cái đồ đần, còn phải để cho ta tới xoay chuyển cục diện. Đối mặt hai tên hải quân thần chọn, Phệ Phù Hệ cười nạo một tiếng, hoàn toàn không có coi ra gì. Chương 1115, hải chiến, tinh linh VS dạ mạc, 4, chương 1115, hải chiến, tinh linh VS dạ mạc, 4, á nhân, ngươi chọc giận chúng ta. Chúng ta tinh linh, một mực vì nguyện ngấn đại lục, chống cự cơ hồ tất cả ngoại bộ công kích. Ma tộc, hai ách, thú nhân, vô số ngoại địch bị chúng ta ngăn trở, tiêu diệt. Nhưng các ngươi, bọn này đáng buồn cấp thấp sinh vật. Chẳng những không có cảm ơn, vì nguyện ngấn đại lục làm ra cống hiến, còn dám đâm lưng chúng ta, thật là đáng chết ta. Tinh linh là nguyện ngấn thế lực tối cường một trong, tiếp nhận to lớn ngoại bộ áp lực. Hai tên tinh linh hải quân, bởi vì đồng bạn chết mà hai mắt đỏ bừng, quanh thân dòng nước vần quanh. Hải vực nhấc lên vạn trượng sóng dữ, phản phất cũng đang vì đó minh bất bình. Chủ động tiến công kẻ xâm lược, cùng ta giảng loại này nói nhảm. Phiêu căn bản không sợ đạo đức bắt góc, kiên định hạ lệnh, muốn đánh liền đánh, chúng ta dạ mạc lĩnh người, muốn nghiền nát các ngươi kiêu ngạo. Ngậm miệng, tinh linh kiêu ngạo không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hai tên tinh linh hải quân trốn vào trong nước biển, cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng phiêu vị trí thâm nguyên hào nghiền ép lên đi. Che khuất bầu trời sóng lớn, để phiêu nghe tới biển cả gầm thét. Ở trong hải dương, hải quân thần chọn sẽ có được to lớn duy trì, mạnh khủng bố. Hải dương diện tích so lục địa rộng lớn nhiều, hắn ẩn chứa lực lượng càng là mênh mông vô cùng. Hủ hóa hai ách bị hải dương ngăn trở, có thể thấy được chút ít. Hải dương rõ ràng thủ hộ lấy toàn bộ thế giới. Ha ha ha, săn bắn kiêu ngạo sinh vật mới có ý tứ. Các ngươi tốt nhất cầu chính mình, có tư cách kiêu ngạo, đừng để ta thất vọng. Dương cánh. Phệ Phù Hệ đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hưng phấn, triển lộ tại bên ngoài xốp giòn mị thỏ, hưng phấn chập trùng, tại bắn tung tóe sóng lớn xuống, lộ ra chân bóng long ánh. Hủy diệt thần lực nở rộ, cấp tốc ngưng tụ ra bá đạo lôi đỉnh long dực. Lôi dực vô nháy mắt, điếc hai âm bạo vang vọng toàn bộ hải vực, tinh mịn điện quang như giống như mạng nhện lan tràn. Ông Phệ Phù Hệ hóa thành lôi đỉnh, trực tiếp tiến đụng vào trong sóng lớn, vàng vào thiên thai đối sinh linh ưu tú cảm giác, tinh chuẩn chúng đích điều khiển sóng biển tinh linh thần chọn. Một lần công kích, lại có thể để cho hủy diệt dòng điện thuận nước biển, đồng thời công kích đến hai tên thần chọn, cũng chặt đứt thần lực duy trì. Vừa thúc giục hai đạo sóng lớn, lập tức vỡ nát. Nếu không phải Phệ Phù Hệ thu liễm, dòng điện có thể thuận tay công kích đến Hắc Vũ, Thâm Viên Hảo. Tinh linh thần chọn tuổi thọ lâu đời, không phải cú vọ loại kia đụng một cái liền ngã tạm ngư, các nàng tôi động các loại chói lọi thần kỹ, phản kích Phệ Phù Hệ. Phệ Phù Hệ tốc độ nhanh khó mà nắm lấy, mỗi một lần chớp mắt đều sẽ xuất hiện tại hoàn toàn khác biệt địa phương. Hai người vô ích thần lực, liên tục vung ra 7-8 lần thần kỹ, lại bị đại lôi long vô hại tránh ra. Nếu là không có hải dương, các nàng dám lung tung sử dụng thần kỹ, mộ phần cỏ chỉ sợ đều cao 2 mét. Phi phở rời dạ bậc cấp, lấy một thứ hai, vậy mà truy đuổi địch nhân giáo sát. Tình huống gì? Dạ mạc lĩnh lại có dạng này cường giả. Nữ hoàng sứ giả nhìn ngốc, cái này phiểu đến cùng hứa hẹn á nhân chỗ tốt gì, long tộc cá nhân thế mà dạng này hỗ trợ. Tứ giai làm sao lại có như thế hùng hậu thể lực cùng thần lực? Cái này chiến đấu bộ dáng, quá điên cuồng, căn bản không giống người bình thường. Chúng tinh linh nhìn ngốc, ý lưu lì càng là ngoài ý muốn, nàng bản ý là muốn để hai tên tần chọn, cấp tốc chém giết đại lôi long, sẽ cùng nhau rào sát hát vũ. Không nghĩ tới, phầy phù hệ có thể đánh bác. Chiêu ngữ giả, đừng quản đầu kia phi long, giải quyết hết long tộc cá nhân. Ý lưu lì truyền đạt mệnh lệnh ngay mắt, hát vũ thôi động công kích nghiền ép mà đến. May mà ý lưu lì phản ứng kịp thời, trực tiếp trốn vào trong biển, lẩn tránh đại bộ phận tổn thương. Mà được xưng là chiêu ngữ giả tinh linh tần chọn, ngưng tụ thủy thuẫn, ngăn lại lam độ nhà không ngừng hơi thở. Ngũ giai thần kỹ, bọt khí ngục giam. Cánh hoa bờ môi khẽ mở, phun ra một viên bọt khí, đem lam độ nha giam ở trong đó, thổi về phương xa. Mà bản thân nàng thì là trốn vào trong nước, phi tốc phóng tới phệ phủ hệ, chuẩn bị ba người vây giết. Trong nước rời rạc lôi đỉnh, để phệ phủ hệ cảm thấy được, lại có thần chọn muốn gia nhập vây giết. Phanh, mặt biển nổ tung, đi chết đi. Mới gia nhập thần chọn, mượn nước biển đổ đến, đột nhiên theo phệ phủ hệ dưới chân phát động tập kích, nàng hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra cự hình cắt thủy nhận. Phảng phất cưa điện, cắt thủy nhận tuôn ra nháy mắt, nước biển chia làm hai nửa, uy năng khủng bố đến cực điểm. Phiền chết, bốn cái kỷ nguyên trôi qua, trong hải dương sâu kiến, tới tới lui lui còn là bộ này. Sẽ chỉ điều động hải dương lực lượng, không muốn phát triển ngu xuẩn. Ta làm hủy diệt hai ách, kỹ năng đều thay đổi. Văn minh không ngừng khởi động lại, sinh linh đi rất nhiều chặng đường văn uổng. Nói thầm trong lòng hai tiếng, nguyên bản hương phấn phệ phủ hệ, ánh mắt mất đi cao quang, lanh diễm hừ nhẹ một tiếng, vội vã đi tìm cái chết. Vừa bạn, dùng các ngươi tới thử nghiệm một chút thần kỹ mới uy lực. Lôi quang lấp lánh mấy mắt, nàng xuất hiện tại ngoài ngàn mét, né tránh trí mạng thần kỹ công kích. Vì cái gì, căn bản đánh không đến nàng. Chúng tinh linh con mắt trừng lớn lớn, trong lòng tuôn ra một cô hoang đường cảm giác, phản phất các nàng tại công kích hư ảnh. Ha ha, các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Phế vật vô dụng thôi. Phệ phù hệ ngữ khí bực bội, đưa các ngươi về nữ thần ôm ấp. Nói ít khoan lác, không có người nào là đa tài. Đánh không chúng nàng liền tiêu hao nàng, tứ giai thần chọn không bao nhiêu thần lực. Ba người một lần nữa tỉnh lại, riêng phần mình thôi động thần kỹ đánh tới, toàn bộ hải vực lật trời, thanh thế dọa người. Các nàng không có nói sai, phệ phù hệ dù là cao quý hủy diệt thần chọn, nhưng thần lực tổng lượng so mặt trời nhỏ không kém biết gấp bao nhiêu lần. Nàng mỗi một lần tiến giai đều sẽ đem trước thu hoạch được lôi linh hóa thành tự thân vĩnh cửu lực lượng. Mặc dù như thế, thần lực của nàng tổng lượng cũng thua xa hắc vũ bọn người. Bất quá, đồ lượng hết thể trướng mắt đồ vật, nhiều như vậy thần lực dư xài. Phệ phù hệ đối mặt ba đạo dọa người thần kỹ, khí thế lắc một cái, váy tại kình phong bên trong bay phần phật, phát họa ra vũ mỹ eo thon, cùng sinh sắn bụng dưới mê người đường cong. Thứ giai thần kỹ, oán niệm long hồn. Một đạo rồng tí hon hồn xông ra, ở trong thanh âm gầm thét hóa thành bảng bạc hư ảnh, phệ phù hệ sau lưng, màu tím hủy diệt pháp hoàn nở rộ, trên đó minh văn hiện lộ rõ ràng thế giới pháp tắc. Oán niệm long hồn, kế tiếp thần kỹ, uy lực tăng lên 3 lần, cũng mở rộng phạm vi công kích. Cái năng lượng này ba động, chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi? Địch nhân là ngũ giai. Chúng tinh linh thần chọn, không hiểu cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh. Thứ giai thần kỹ, trắng muốt lôi minh trảm. Long hồn hư ảnh, thiên giai lôi thương, đều hóa thành trắng loáng điểm sáng, hội tụ tại nàng tuyết trắng trong lòng bàn tay. Lôi đỉnh vào tay máy mắt, liền với phù hệ bản nhân, đều có loại khó mà thao túng cảm giác chấn động. Vị nàng đã từng giết chết ngàn vạn long hồn, ngưng hóa lôi đỉnh. Vô số long hồn, tại toàn bộ hải vực rít gào, xen lẫn, tứ ngược, tử vong hải vực nháy mắt hóa thành lôi chỉ. Chết. Đại mi gảy nhẹ, phệ phù hệ thân hình lấp lóe biến mất. Sau một khắc, phệ phù hệ bỗng nhiên xuất hiện tại các tinh linh trước mặt, chém ra chói lọi bạch mang. Phản phất mưa to ngày sắp giáng lâm lôi đỉnh, bao quát hiệu, hắc vũ bọn người, chỉ cảm thấy trước mắt tái đi. Chương 1116, vật lộn phong bạo chương 1116. Vật lộn phong bạo phải phủ hệ phất tay, trắng muốt sắc lôi đỉnh chiếu sáng toàn bộ hải vực. Chẳng kích tốc độ nhanh chóng, căn bản thấy không rõ phải phủ hệ công kích hình thức, đám người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, thiên địa thất sắc. Xảy ra chuyện gì? Nàng đến cùng công kích ai? Đây là cái gì quỷ dị thần kỹ? Ý địa lộ gạo, hắc vũ cùng phiêu bọn người, chỉ cảm thấy khí tức tử vong theo bên cạnh lướt qua. Vô hình sắc cơ, liền ngay cả thực lực hùng hậu hắc vũ cũng không khỏi lưng phát lạnh. Đám người vô ý thức hướng cái kia ba tên tinh linh hải quân còn đi. Xoát sóng biển trước mắt cắt đứt, tựa như tấm gương vỡ vụn, từ tinh linh thần chọn thúc dục ba đạo thần kỹ. Toàn bộ sụp đổ. Vỡ vụn thần kỹ bên trong, lộ ra cái kia ba tên hải quân thần chọn thân ảnh. Các nàng kinh hãi trừng trong mắt, con ngươi co vào thành châm, thậm chí không có lấy lại tinh thần. Đối phương tinh chuẩn tại thần kỹ bên trong, tìm tới các nàng vị trí, cũng cho tính trí mạng đả kích. Nô. Tinh linh thần chọn, chiếu ngữ giả, duỗi ra mảnh khảnh tay, vô ý thức sờ lên cái cổ. Một đầu tinh mịn vết trắng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên cổ, ẩn ẩn có trắng muốt sắc lôi điện du đầu. Phệ phù hệ thúc dục lôi minh chẳng kích, vốn là đối với mục tiêu thần chọn, công ra mắt thường không cách nào bắt giữ cực hạn chẳng kích. Đến nỗi phạm vi công kích, bất luận cái gì bị ánh trắng trong phạm vi bao phủ người, trên lý luận đều là mục tiêu. Đương nhiên, dạng này thần kỹ hạn chế cực lớn, tổn thương chính mình không nói, chỉ có thể chọn lựa một người tạo thành tổn thương. Nhưng tại oán niệm long hồn dưới sự gia trì, nguyên bản cực hạn đơn thể tổn thương, sửng sốt biến thành phạm vi công kích. Hai người bị trúng đích cổ, một người cách quá xa, bị trúng đích bắp chân. Làm sao có thể? Tinh linh thần chọn nhóm vô ý thức che lấy cổ, đầu óc ông ông tắc hưởng, các nàng triệt để hoảng. Vốn cho rằng tàn sát cái nhân loại thành thị là trận vui sướng bung lòng lữ hành, không nghĩ tới thân kinh bách chiến các nàng, thế mà ở trên biển gặp ở ngoài dự liệu địch nhân. Âm ầm bạch mang tiêu tán, thiên khung tiếng sấm lúc này mới vù vù băng lên, toàn bộ biển cả đều đang rung động. Trắng muốt lôi đỉnh theo các tinh linh vết thương, chớp mắt huynh tiết ra, như giống như mạng nhện hướng bốn phía kéo dài. Cứu mạng a, y lục ly. Lấp lánh hồ quang điện nở rộ, hai tên tinh linh thần chọn thê lương rít lên, như là trong nổ tung yếu ớt bá hoa, bị vô tình xé nát. Bị chúng đích chân tinh linh, điên cuồng thôi động thần lực, cố nén kịch liệt đau nhức, đem nhập thể lôi đỉnh ra sức bức ra. Đồng thời thôi động thần kỹ, đem thân thể mình hóa thành nước biển, lẩn tránh tổn thương. Dù là nàng điên cuồng chống cự, lồng ngực trở xuống, vẫn như cũ cấp tốc bị nghiền nát, chỉ còn gần nửa đoạn rơi vào trong biển. Bởi vì nổ tung là từ trong ra ngoài, thần lực hộ thuẫn ngược lại là thứ hai bị nghiền nát. Nguyên bản phòng ngự kinh người thần lực hộ thuẫn, giờ phút này lại giống giấy lộn, không có chút nào phòng hộ năng lực. Oeng! Tiếng sấm đại tác, tứ ngược năng lượng phản phất có thể đem thế giới nghiền nát, toàn bộ hải vực tất cả đều là trắng xóa mạng nhện. Lan tràn ra lôi đình dư ba, thậm chí đem một chiếc tinh linh chiến hạm tác động đến tổn thương, Thâm Viên Hào làm cơ thể xuống thuyền, đồng dạng bị điện giật kích hoa gọi bậy, đều tràn ngập lên thịt nướng vị. Ta mẹ nó! Phiêu hai hùng kiếp vía, còn tưởng rằng nàng nha làm phản. Vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất tiềm điện bên trong, Phiêu cũng cảm thấy có đồ vật ở bên người nhanh chóng lướt qua. Đoán chừng là đại lôi long con hàng này đang lựa chọn mục tiêu công kích. Lần thứ nhất dùng, đánh có chút lệch. Dự tính là chạm kích ba người cổ, không nghĩ tới có cái không có đánh chuẩn. Phẩy phù hệ sau lưng lôi rực rung động, quân lâm thiên hạ lãnh mâu, tùy ý liếc nhìn Y Lù Lì. Nữ thần ở trên, Y Lù Lì chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh, theo bàn chân bay thẳng chán. Quá khoa trương đi, một cái tứ giai thần chọn, liên tục nhiều lần vượt cấp đánh giết, nhưng không có mảy may vẻ đắc ý, phản phất chụp chết con rồi tùy ý lại nhìn cái này đôi mắt, là thật sự rõ ràng đạm mạc sinh mệnh. Càng hỏng bét chính là, nàng nghĩ đến ruột gia tộc nghe đồn, bọn này giết tinh linh tìm niềm vui quái vật, là bao phủ tinh linh bóng tối, vốn cho rằng hôm nay có thể đem bóng tối xua tan, đem ruột gia tộc hậu nhân hung hăng nghiền chết. Không nghĩ tới, phiệu cái này trẻ tuổi người thừa kế, thủ hạ thế mà kinh khủng như vậy. Hoàng hốt lan tràn. Ý Lũ Lì đột nhiên cảm giác được, chính mình lúc trước nạo mạn cử động, chính là cái từ đầu đến đuôi thằng hề. Mọi người chạy mau, hướng tinh linh nghị hội báo cáo, thỉnh cầu tiếp viện. Không chút do dự, Ý Lũ Lì không lo được bọn tỉ muội, hung manh tiến đụng vào trong biển, điên cuồng bỏ chạy. Ta là ai? Ta ở đâu? Nữ hoàng sứ giả thét lên, hắn giờ phút này chỉ muốn mọc cánh bay trở về, cùng phiến nữ hoàng to mồm. Không đúng, ta là nhân loại. Trong lòng của hắn lập tức có chủ ý, chỉ cần mình làm bộ nhân loại vô tội, chưa chắc sẽ bị phiểu giết chết. Còn chưa kịp cởi xuống sứ giả quần áo, hắn liền cảm giác bụng kịch liệt đau nhức. Máu tươi hắt đấy, sứ giả kinh hãi quay đầu, sau lưng phẫn nộ tinh linh, đem trường mâu cùng loan đao hung hăng đâm vào bụng của hắn. Đáng ghét nhân loại, đi chết đi. Đều do sư thiếu nữ hoàng, đây là cái cảm ấy. Ô ô ô, thật nhiều đồng bào chết trận, trở về bẩm báo nghị hội, nhất định phải báo thù. Bốn phía thuyền đã dọa mộng, không cần Ý Lũ Lì nói, liền hướng bốn phía chạy trốn. Không có hải quân thần chọn, liền xem như hạng nặng chiến hạm, cũng không chịu nổi thần chọn nhiều lần xung kích ra nhanh, mọi người động thủ, đừng để nàng chạy. Phẩy phù hệ phất tay áo, thiên giai lôi thương bay vụt, đem Cẩm Tù Lam Độ Nha bọt khí đánh nát. Lam Độ Nha bị điện giật nhè răng trợn mắt, toàn thân hổ quang điện du tẩu. Nhưng nàng không do dự, hóa thành nhân hình về sau nâng lên lưu ly kiếm, đối với trốn vào trong biển Ý Lũ Lì, tiến hành ngắm bắn. Địch nhân trốn vào trong biển, hành tung khó mà nắm lấy, cũng may Lam Độ Nha ngắm bắn, đánh dấu vị trí. Hát vũ, chuẩn bị hạo kiếp kiếm nguyên. Phiêu, tới đón ta. Phẩy phù hệ cố nén phản phệ cùng thần kỹ tác dụng phụ, tái nhợt sắc mặt, bởi vì cưỡng ép thôi động thần kỹ, nhiễm lên một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng. Cổ tay trắng một phen, thần kỹ trường thương một lần nữa triệu hồi trong tay. Nàng ngưng tụ ra diệt lại lôi long, một đầu đánh vào mặt biển. Mặt biển lấy mắt thường có thể thấy được quy tích, liên miên bạo phá. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Ý Lũ Lì thân ảnh bị hóa thành năng lượng lôi long phi phở dậy ra, vô tình bắt được, bay về phía thiên cung. Thả ta ra, ngu ra. Ý Lũ Lì nắm chặt chiến cung, điên cuồng dùng chiến cung bổ sung cận chiến lưỡi dao, không ngừng chẳng kích, đồng thời thôi động thần kỹ tấn công mạnh. Cũng may mắn Ý Lũ Lì cùng Hắc Vũ kịch chiến hồi lâu, tiêu hao rất lớn. Vũ giai thần kỹ, hạo kiếp kiếm nguyên. Hắc Vũ thần kỹ vận sức chờ phát động, nhưng nàng nhìn hai người dây dưa xé rách, trong lúc nhất thời không dám công kích, sợ đem người trong nhà dương. Hắc Vũ đừng do dự, trực tiếp công kích. Biết nhà mình bé ngoan kinh nghiệm không đủ, chịu vận chuyển đấu khí hạ lệnh, đồng thời thúc đẩy Thâm Viên Hảo tiến đến tiếp ứng. Được. Hắc Vũ không do dự nữa, chém ra chia cắt thiên địa kiếm nguyên. Nghe tới phiểu tiếng giống, ngay tại dây dưa phải phủ hệ lập tức buông ra Ý Lũ Lì, thôi động lôi thiểm gãy vọt rời đi. Xong, phiểu, ngươi chết không yên lành. Ý Lũ Lì điên điều động hải dương lực lượng, đến đây bảo vệ mình. Ông kiếm viên rơi xuống, Ý Lũ Lì rắn rắn chắc chắc bị chúng đích hồng tâm. Gọi đến nước biển, tức thì bị kiếm viên chia đều cắt. Chương 1117, cải tạo thiên phú mới chương 1117, cải tạo thiên phú mới. Ý Lũ Lì cảm thấy được tử vong sắp tới, hoảng sợ thét lên, ý đồ hù dọa Dạ Mạc Linh đám người, các ngươi không thể giết ta, tinh linh là sinh linh thủ hộ giả, nữ thần sẽ đối với các ngươi ngu đi, hạ xuống thần phạt. Ngươi tốt nhất tự mình tìm nữ thần đi tố cáo. Phiệu xem thường, chỉ cho phép ngươi giết chúng ta nhân loại đúng không? Ngươi đi chết đi. Dừng tay, tinh linh nghị viện sẽ không bỏ qua. Hoa ha ha ha. Kiếm viên bao phủ, dây đặc kiếm quang đem Ý Lũ Lì phanh thây xé xác, nghiền nát thành một mịn. Thần lực tiêu tán, mặt biển bổ ra một đầu khe rãnh. Mấy phút sau, hai bên nước biển mới chậm rãi bổ sung. Thâm Viên Hào đón sóng lớn tiến lên, nhanh chóng đến phải phủ hệ vị trí khu vực. Lôi mang lấp lánh, phải phủ hệ tại không trung mấy cái lấp lóe, sắp đụng vào Thâm Viên Hào bong tàu lúc, lôi rực tiêu tán. Phẩy phù hệ mũi chân đạp lên bong tàu nháy mắt, đầu gối quả quyết, kém chút quỷ giảm xuống đất. Không có sao chứ? Phiệu tay mắt lanh lẹ, vội vàng nâng lên nàng, chạm đến chỗ đều là nợ nàng. có chút miễn cưỡng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thầy phù hệ ôm phiệu cổ, to lớn thỏ suýt nữa đem hắn ép đau sốc hồng. Nàng liếc mắt nách xuống phiệu, thư nhẹ một tiếng, rào hoạt tiểu tử túi, đừng giả bộ mô hình làm dạng, ta cũng không có nặng đến có thể đẻ sập ngươi. Ngươi còn lưng eo, góp ta thỏ thỏ cái này, chuẩn bị làm gì chứ? Khu khu. Phiệu lung túng nâng người lên, đổi chủ đề, cuối cùng giải quyết hết địch nhân hải quân, nguy hiểm thật. Còn không có hoàn toàn giải quyết, có cái trọng thương thần trọn, còn không có triệt để tử vong. Để Hắc Vũ các nàng triển khai lục soát, nữ nhân kia thụ trọng thương, thể nội lại có hủy diệt thần lực lưu lại, chạy không xa. Nguyên lai, phệ phù hệ lúc trước lôi minh trảm, lần thứ nhất sử dụng không đủ thuần thục, lưu lại địch nhân không thể triệt để chém giết. Không thể nào? Chỉ còn cái đầu, còn có thể sống a? Phiệu há to mồm, không thể tưởng tượng nổi hỏi lại. Thừa cái đầu còn sống tính là gì? Ta đã từng đụng phải, dựa vào mấy giọt máu tươi đào tẩu thần trọn. Bất quá cái kia tinh linh sinh mệnh lực không có như vậy ương ngạnh, ta lo lắng thần khí mất. Địch nhân nếu là liều mạng cầu khí, chui vào biển sâu về sau lại chết, biển cả mênh mông, thần khí liền thu về không đến. Phệ phù hệ cố nén phản vệ, hấp thu thần lực bản nguyên, lông mày giãn ra, ta không sao, không cần nâng, ta còn không có yếu ớt đến loại trình độ đó. Còn là vị ngươi đi, thơm thơm, chân bóng, giả dễ. Phiệu cũng không trang, cười hắc hắc, quay đầu vận chuyển đấu khí hô nói, Hắc Vũ, Lam đội nhà, đối với trung quanh hải vực triển khai lục soát, đừng để địch nhân đào tẩu. Hạm đội, đem địch nhân thuyền thu về. Trong biển tản mát vật tư, cũng toàn bộ thu về. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Hắc Vũ nhất tâm nhị dụng, lợi dụng bạo lướt thần lực, thôn vệ ý lũ lì nữ thần ấn ký, chính mình bay lượn ra ngoài, tìm kiếm địch nhân bằng dáng. Dạ mạc linh thuyền, phi tốc đuổi kịp một chiếc bị hao tổn nghiêm trọng tinh linh chiến hạm. Thấy tinh linh gương ngạnh chống cự, chết không đầu hàng. Ảnh ca cùng nộ phong hảo, tả hưu bao bọc mà đến. Chọn vẹn hơn 60 ổ hỏa pháo, đối với tinh linh chiến hạm điên cuồng công kích về sau, dũng cảm thủy thủ lúc này mới nhảy lên thuyền. Tù binh sụp đổ tinh linh thuyền biên đoàn, chiếc này cơ hồ trở thành phế tích chiến hạm, cũng bị bỏ vào trong túi. Đồng thời, các thủy thủ lợi dụng móc cùng kéo lưới, thâm viên hào thì dùng xúc tu, không ngừng mất trôi nổi trên mặt biển vật tư. Vốn cho rằng là chút rác rưởi, nhiều nhất lấy về cho lính dân làm củi đốt. Nhưng nhìn thấy xúc tu vứt bên trên lộng lấy cái dương, Phiệu cũng không bình tĩnh. Thành dương ma hạch, chân quý dược tề, cao quý tinh linh bại tờ, còn có quý hiếm đồ chơi bức tranh, thu hoạch tương đối khá. Liền ngay cả thuyền viên tư nhân thu nạp dương, cũng có thể tìm tới chút ma pháp trang sức. Tinh linh so dịp phần đế quốc giàu có gấp trăm lần. Phiệu sờ xoa xoa tay bên trong ma pháp giới chỉ, yêu thích không buông tay, chúng ta chế tạo cái pháp trượng cũng khó khăn, người ta đã xa xỉ đến chế tác trang sức. May mắn ma vương hấp dẫn tinh linh chủ lực, không phải dịp phần đế quốc bao xong đời. Thầy phù hệ chẳng thèm nó tới, vỗ vỗ Phiệu đầu, dùng dỗ hài tử ngựa khi nói, sợ cái gì, có ta ở đây, tinh linh đạp không lên ta lãnh địa một bước. Đại nhân, chúng ta tìm tới đảo tẩu tinh linh thần trọn, nàng chui vào biển sâu, bị Long Tháp hải quân chặn giết. Hắc Vũ bay trở về, thần sát bề ngoài, tên kia lặn trốn thật xa, chúng ta tìm tới nàng thời điểm, Long Tháp người đã đem thi thể của nàng vớt đi lên. Không thấy được thần khí, bởi vậy không có ngay lập tức đến cướp đoạt thi thể, ta suy đoán thần khí đã phân ly. Mặt khác, Lam Độ Nha tù binh một chiếc tinh linh chiến hạm. A, Long Tháp người. Xách một tiếng, Phiệu vô chán, làm sao đem đám người kia quên, mọi người mau đánh bớt, trừ ra ta Thâm Viên Hảo, những người khác đi đầu rút lui. Đúng rồi, thúc giục các mau chóng bắt giữ nhân ngư. Long Tháp làm Hải Dương đế quốc, lúc trước bị tinh linh đánh chìm mấy chiếc thuyền, khẳng định sẽ chạy đến chi viện. Đại nhân, ta phân giải ý lũ lì thần ấn, nàng có mấy cái lợi hại năng lực. Hắc Vũ yếu ớt nhắc nhở. Ngươi không có hấp thu thần lực của nàng a? Phiệu kinh, vội vàng khuyên bảo, ngươi sau này dựa vào lãnh địa thần lực bản nguyên tiến giai. Không có, đại nhân. Hắc Vũ liên tục vây tay, chỉ là phân giải nữ thần ấn ký, kiểm tra đối phương thần kỹ cùng thiên phú. Cái kia còn tốt, có cái gì cường đại thiên phú sao? Đối với hải quân thần chọn cây kỹ năng, Phiệu trừng mắt. Đừng cảm thấy các nàng trong nước, thậm chí có thể cùng Hắc Vũ cùng nhau, không có biển cả, không phải là bất cứ cái gì. Để Hắc Vũ học cái hải quân năng lực, không có chút ý nghĩa nào. Có cái đặc thù thần lực hộ thuẫn, đem hải dương thủ hộ thiên phú, cùng Phiệu giảng về sau. Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, truyền kỳ cấp bậc thiên phú, có thể có được gấp đôi cường độ thần lực hộ thuẫn. Thiên phú này không sai, ngươi nếu là còn chịu nổi, liền cầm cái thiên phú này đi. Vừa vặn ngươi thiếu cái thiên phú, thần kỹ không cần quan tâm, ta có kỹ năng của chủ. Hắc Vũ chỉ cần góp đủ một cái thần kỹ, một cái thiên phú, liền có thể thu hoạch được lĩnh vực, trở thành chân chính lục giai. Dạ Mạc Linh rất sắp cùng dịp phần đế quốc chính thức khai chiến, lục giai chiến lược cực kỳ trọng yếu. Ừ vân, ta hy vọng có thể nhanh lên giúp đỡ mọi người. Hắc Vũ không ngừng thả ra quạ hình thần lực, thôn vệ ý lũ lì vỡ vụn thân thể, cải tạo hắn thiên phú vì tự thân sử dụng. Long Tháp hạm đội, chẳng mấy chốc sẽ đến, hy vọng đừng đánh. Không bao lâu, Lam Độ Nha xua đuổi lấy chiếc tổn hại tinh linh chiến hạm, trở lại Phiệu trong tầm mắt. Không kịp cao hứng, một chi quy mô khổng lồ cự hình hạm đội xuất hiện trên mặt biển. Chi hạm đội này quy mô so tự nhiên hạm đội còn kinh khủng hơn. 9 chiếc hạm nặng chiến hạm, phân phối hơn 50 chiếc tàu bảo vệ, cờ đỏ cách mạng đón gió tung bay, nhất là hạm đội kỳ hạm, kim quang lóng lánh. Lúc trước đào tàu 2 chiếc tinh linh chiến hạm cũng bị Long Tháp tù binh. Ba mẹ nó, chỗ tốt thế nào đều bị người khác nhặt nhạnh chỗ tốt, rõ ràng là ta đánh xuống thuyền. Chương 1118, quay về chương 1118, quay về bọn này tham lam kiên quyết. Phiệu khó chịu, huy quyền nện tại Thâm Viên Hào cột buồn bên trên, ngược lại làm cho Thâm Viên Hào hú lên quái dị. Bình tĩnh chút, lần này cầm tới thần khí, ta giữ lại vô dụng, cho ngươi chơi. Hấp thu xong thần lực bản nguyên, phệ phù hệ khí thế tăng vọt một đoạn. Nàng chân sau hơi cong, lười biếng phất qua như thác nước tóc dài, tiện tay đem thu hoạch 4 kiện thần khí ném cho Phỉu. Trong tay cuối cùng có thần khí tích lũy. Phỉu buồn bực trong lòng tiêu tán một chút. Đúng vào lúc này, từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm gợn sóng tứ tán ra đến, bốn phía thần lực như vòng xoáy hội tụ. Thần lực không có tràn vào Hắc Vũ thể nội, còn là không ngừng tiêu tán tại Hắc Vũ trung quanh, hình thành một cái hơi mở quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, nguyên bản quả cầu ánh sáng màu đỏ nhanh chóng ngưng tụ, cao tới 100 mét nữ thần ấn ký rơi xuống, cả hai tương dùng, cấp tốc tiêu tán, hóa thành rõ ràng thần lực hộ thuẫn. Hấp thu tốt. Hắc Vũ bay trở về thâm biên hảo, nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng Phỉu không hiểu cảm thấy một cô băng lạnh ý lạnh. Phản phất Hắc Vũ quanh thân, hình thành lớp kín vô hình tường băng. Mở ra Hắc Vũ bảng, Phỉu nhìn thấy Thiên Phú mới miêu tả. Thiên Phú, đặc thù thần lực hộ thuẫn, truyền thuyết cấp huyết sắc hỗn độn chi hộ miêu tả, cực kỳ kỳ lạ thần lực hộ thuẫn, tiêu hao một phần lực lượng, lại có thể được đến gấp bội thủ hộ. Từ Hải Dương thủ hộ Thiên Phú, ô nhiễm mà đến, thiếu thốn Hải Dương cùng thế giới ý chí duy trì, lại thu hoạch được vật kỳ quái. Hiệu quả, thần lực hộ thuẫn lực phòng ngự biến thành nguyên lai 1.8 lần, cũng thu hoạch được 10 ma pháp miễn dịch. Hỗn độn vỡ vụn, tiêu hao bộ phận thần lực, Hắc Vũ sẽ nổ tung thần lực hộ thuẫn, đem chúng quanh tất cả phe bạn thần chọn hộ thuẫn, thay thế vì nên đặc thù hộ thuẫn, tiếp tục một giờ. Không có Hải Dương thủ hộ phòng ngự mạnh, nhưng tăng cường đoàn đội tính cũng không tệ lắm. Phiệu hài lòng gật đầu, có Hắc Vũ tại, sau này Dạ Mạc lĩnh tất cả thần chọn lực phòng ngự đều kéo lên một bậc thang. Càng quan trọng chính là hủy diệt thai ách không ma kháng, lần này để mặt trời nhỏ các nàng thoải mái đến. Chỉ cần ta vận dụng kỹ năng quyền chủ, Dạ Mạc lĩnh cái thứ nhất lục giai liền muốn sinh ra. Không, Hắc Vũ tiến giai lời nói, hai con độ nha cũng sẽ trở thành lục giai, một hơi thu hoạch được 3 tên lục giai. Kích động ngón tay khẽ run, Phiệu hận không thể lập tức để Hắc Vũ tiến giai, sau đó cầm Long Tháp hạm đội luyện tay một chút. Bất quá cân nhắc đến đối phương là Minh Hiếu, lại thời gian ngắn phụ tải quá lớn, đối với Hắc Vũ không tốt. Mẹ nó sư thiếu nữ hoàng, rửa sạch sẽ chờ xem. Phiếu nhịn lại tính tình, bình tĩnh chờ đợi Long Tháp hạm đội lại tới, căn bản không giả. Áo áo Long Tháp hoàng gia hạm đội thứ 7 đến, đế quốc kiêu ngạo, tán tụng hào, so thâm viên hào còn muốn to lớn, che khuất bầu trời, vô số chim biển xoay quanh tại cờ xí phía trên. Khiến người nhìn chăm chú chính là, tán tụng hào xuyên đấu, dùng xích sắt cùng cây đinh, chốt cái một nửa tinh linh. Chiếc chiến hạm này là lục giai thần chọn thao túng. Phẩy phù hệ hai chân trung điệp, bá đạo mà ưu nhã. Ngươi tốt nhất thật có chuẩn bị. Yên tâm. Phiệu lấy ra kỹ năng quyền trụ, tùy thời chuẩn bị để Hắc Vũ tiến giai. Chỉ cần Long Tháp có ác nghiệm, bọn hắn liền có thể trải nghiệm thuyền đắm tư vị. Phiệu ba tước, Nguyễn Hải đang chiếu sáng tiền trình của ngươi. À xì ạ theo trên bong tàu thăm dò, hướng Phiệu phất tay. Đoán chừng không đánh được. Phiệu khép cười một tiếng, cũng không có buông xuống đề phòng, vận chuyển đấu khí chào hỏi, thật hân hạnh gặp ngươi, à xì ạ nữ sĩ. Con hàng này là người quen biết cũ, đã từng đi sứ qua Dạ Mạc lĩnh, ma pháp thức tỉnh dược tề tờ đơn, chính là nàng đảm thành, là cái khôn khéo tài giỏi người. Cái này tinh linh là chúng ta giết. Phiệu chỉ vào xuyên thấu tinh linh thi thể, mặt khác, cái kia hai chiếc chiến hạm là chúng ta kích thương. Ha ha, ta nghĩ cũng thế. À xì ạ trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi, do dự quay người, cùng một tên hất lên pháp sư áo choàng nữ nhân, cung kính nói hai tiếng về sau. Phiệu, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý, đi tinh linh trên thuyền trò chuyện hai câu đi. Ta không có ý kiến. Phiệu đem kỹ năng quyền chủ trực tiếp giao cho Hắc Vũ, chính mình thì tại Lam Độ Nha dưới sự bảo hộ, nhảy lên bị bắt làm tù binh tinh linh chiến hạm. Có thể nói một chút, các ngươi là làm sao đánh giết tinh linh hải quân? Nghĩ đánh bại các nàng cũng không dễ dàng. À xì à ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Phiệu. Trước mặt thiếu niên mang đến cho mình quá nhiều rung động. Trước đó đối phương cường đại lục chiến năng lực đã đủ đáng sợ, nhưng nếu là hải chiến năng lực cường đại, liền muốn đối với Long Tháp cấu thành uy hiếp. Dù sao Long Tháp lục quân, à xì à biết, ven đường một đầu. Bí mật. Phiệu hai tay mở ra, yên tâm, ta cũng không phải Hải Dương bá quyền. Sẽ không chạy đến Minh Hữu hải vực, đánh bắt tài nguyên, khắp nơi nhặt nhạnh chỗ tốt, càng sẽ không ép hỏi Minh Hữu người. Chí ít hiện tại sẽ không. Ha ha, ngươi cũng biết rồi. À xì à xấu hổ vào đầu, chúng ta xác thực tại đánh bắt nhân ngư. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta dùng như lợi phương thức đánh thắng. Hải Dương cối này, ngươi có thể yên tâm. Phiêu chân thần nói, chỉ là lục địa, ta liền úp còn không mang nổi mình úp. À ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. À xì à nhẹ nhàng thở ra, nháy hai lần con mắt, chúng ta là bù đắp lại đau, nhưng cũng không phải là đến cố ý nhặt nhạnh chỗ tốt, mà là thật nguyện ý trợ giúp Minh Hiếu, thuận tiện vì chết đi Long Tháp người báo thù. Nguyên lai, à xì à vì hoàn thành Long Tháp nữ hoàng nhiệm vụ, phái ra đại lượng thuyền đánh cá, thương thuyền đến thần mạc lĩnh phụ cận, chuẩn bị chặn đường phong bạo hải nhân ngư. Không nghĩ tới tinh linh đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tàn sát. Nhận được tin tức cả sĩ ạ giận tím mặt, lại lo lắng trọng yếu mậu dịch thành thị, thần mạc lĩnh bị tấn công kích, đoạn mất tất cả mọi người tài lộ. Nàng quả quyết giao đến hạm đội thứ 7, ven đường đánh tan tinh linh biệt quân, đi tới cái này về sau. Đúng lúc đụng tới gần chết tinh linh thần chọn, con hàng này phân ly thần khí, bơi ra khu giao chiến, lại bị Long Tháp thần chọn bổ đao, hại đại lôi long không ăn được kinh nghiệm. Sau đó, các nàng lại tù binh trốn chết tinh linh chiến hạm. Ta liền biết, Long Tháp có chúng ta bằng hữu. Phiệu tin bảy phần, dù sao thật đến nhặt nhạnh chỗ tốt, không cần đến nhiều như vậy thuyền. Dạ Mạc lĩnh hải dương lực lượng, một mực không thế nào. Các nàng chủ yếu đối phó tinh linh, cũng không có nói láo. Bất quá, những này thuyền có phải là nên trả lại chúng ta? Không chút khách khí, Phiệu trực tiếp đưa tay muốn, vì chống lại tinh linh, cứu viện các ngươi thuyền đánh cá. Ngươi biết Dạ Mạc lĩnh làm ra bao lớn hy sinh sao? Mà lại, đánh bắt nhân ngư cũng là các ngươi làm ra sự tình. Hai chiếc toàn trả lại không có khả năng, chúng ta nhiều người như vậy, liền đợi đến chia tiền đâu? Phiêu ba tước, cái này hai chiếc đã mau trốn trở về, tinh linh viện quân nhưng lại tại phụ cận. A Xi ạ trầm ngâm một lát, trả lại ngươi một chiếc, vì hữu nghị. Vì hữu nghị, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Phiêu đún đún bay, muốn hết đi, căn bản không thực tế. Dù sao cái kia hai chiếc chiến hạm, mình quả thật ngăn không được, có thể nhặt về một chiếc, đã mau kiếm. Rất nhanh, Song Vương hoàn thành giao tiếp. Thâm Viên Hảo kéo lấy đại lượng chiến lợi phẩm, mỹ mỹ quay về. Không biết để cả liền si ạ các nàng bắt được nhân ngư không có. Thổi Hải Phong, Phiêu mong đợi xoa xoa tay. Chương 1119, sư thiếu hạ cờ chương 1119, sư thiếu hạ cờ đến mai phục nhân ngư hải vực. Dạ Mạc lĩnh thuyền viên đem nhân ngư nhốt vào đặc chế trong lồng giam, nhân ngư ồn ào, tiếng la khóc xen lẫn thành một mảnh. Xem ra hệ cạ lìn xì ạ, không thể thuyết phục tộc nhân, cuối cùng đi hướng bạo lực. Phiêu bất đắc dĩ thở dài, thôi động Thâm Viên Hảo trở lại trong hạm đội. Quan sát đến trôi tại mặt nước, vụ trộm gạt lệ hệ cạ lìn xì ạ, Phiêu đau lòng xấu, đội vàng gọi nàng lên thuyền. Đừng có chịu, người yêu dấu của ta ngư tiểu thư. Phiêu tiến lên, nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ giọng trấn an, xảy ra chuyện gì? Đại nhân, thật xin lỗi. Hệ cạ lìn xì ạ liên tục gạt lệ, ủy khuất nói, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của ngài, đại khái chỉ ngăn lại 600-700 tộc nhân. Nàng cắn môi, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai, Phiêu dẫn đầu quân hạm chặn đánh tinh linh không lâu sau. Nhân ngư công chúa đệ đệ, muội muội, tự nhận là có tinh linh làm dựa vào, hung hăng nhục nhã Dạ Mạc lĩnh, còn đem vệ cả lìn xì a mắng một trận. Cái gì ăn cây táo rào cây sung, nhân loại đê tiện, sau này sẽ hung hăng trả thù chờ lời nói, mắng không chút khách khí. Sau đó, nhân ngư công chúa mang tộc nhân, cưỡng ép xuyên qua Dạ Mạc lĩnh hạm đội phong tỏa, chỉ có một phần nhỏ nhân ngư tự nguyện lưu lại, tính đến bị ngư dân bắt giữ, tổng cộng ước 700 đầu nhân ngư. Người còn lại cá, thì là giấu trong lòng mỹ hảo nguyện cảnh, tìm nơi nương tựa tinh linh đi. Việc này không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt. Phiêu thầm nghĩ trong lòng, con đường phía trước là mỹ hảo thế giới, còn là huyết tinh địa ngục, thật khó mà nói. Nhân ngư có thể đột phá ta phong tỏa, là bởi vì ta không muốn thương tổn nhân ngư. Rời đi vùng biển này, chính là Long Tháp hạm đội khu khống chế, bọn hắn cũng sẽ không lưu tình. Không có đem hiện thực tàn khốc nói ra. Phiêu ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, liên tục trấn an, tộc nhân của ngươi đều giao cho ngươi quản lý, liền định cư tại Thần Mạc lĩnh hải vực đi. Nắm chắc lượng khả quan nhân ngư, chính mình có thể thu được hải dương sản phẩm, sẽ gia tăng thật lớn. Chí ít chân châu ruộng nước cùng ngư trường sẽ nên đón tiến một bước mở rộng. Ừ vân, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Trở lại Thần Mạc lĩnh về sau, Phiêu gọi tới binh sĩ cùng kỵ sĩ, đem 3 chiếc thuyền tinh linh toàn bộ bắt. Đồng thời, khai triển thống kê công tác, phân biệt kiểm kê nhân ngư, tinh linh nhân số, cùng thuyền vật tư. Tại gần biển lãnh chúa cung điện, hung hăng an ủi hệ cạ lìn xì ạ đến trưa, cuối cùng đem cái này nhỏ khóc bao chữa khỏi. Tối hôm đó, bọ cạp nhỏ đi xì ạ lại tìm tới cửa. Phiêu, vì cái gì không mang ta chơi? Đi xì ạ chống nạnh, lắc lắc cái xinh đẹp khuôn mặt, vớ đen chân dài thẳng tắp, nàng hầm hừ chất vấn, nhất là không có hải quân thần chọn dưới tình huống, thế mà đối địch phương hạm đội độc thủ, quá nguy hiểm. Ta không có chọn a, tên đã trên dây. Phiêu tiến lên, đẩy eo thon của nàng, đưa nàng đặt tại trên ghế, ngươi không phải cũng là lục chiến thần chọn, mang ngươi đến ngược lại nguy hiểm. Dạ Mạc lĩnh kẻ thần chọn, tỉ như hát vũ, liền bơi lội cũng không biết, hải chiến liền đừng đề cập. Nghe nhà mình lãnh chúa như vậy quan tâm, Đi Xì ạ hết giận một nửa. Ai nói ta có thể đảm nhiệm hải quân nha? Đi Xì ạ thêm chút bốn đưa, chớp mắt to, hờn dỗi tựa như mắng, ngươi thần, cho ta một kiện hải quân thần khí, không là tốt rồi rồi. A, Phiêu sửng sốt, chất phát hỏi lại chính mình, đúng à, ngươi thế nhưng là vũ khí đại sư, ta làm gì không cho ngươi hải quân vũ khí? Bọ cạp nhỏ làm đặc thù thần chọn, có thể sử dụng bất luận cái gì thần hệ vũ khí. Liên đội vàng đem ý lũ lì san hô chiến cung lấy ra, đưa cho Đi Xì ạ, Phiêu tò mò xoa xoa tay, ngươi thực sẽ hải chiến? Thử một chút thì biết rồi. Đi Xì ạ cầm lấy chiến cung, trôi này cung thuộc về trường cung, dựng đứng so người đều cao, hoàn toàn có thể bắt tại đầu tường xem như nọ pháo dùng. Chiến công hoa mỹ vô cùng, trên đó tất cả đều là đủ mọi màu sắc san hô, mộng ảo mà đáng yêu. Tâm niệm vừa động, Đi Xì ạ đem hắn hóa thành lưu quang, thu vào thần ấn bên trong. Ta có thể dùng đến hải chiến, lần sau ngươi đừng mang đám kia vịt lên cạn chạy loạn. Đi Xì ạ gọi ra chiến cung, tiện tay kéo ra dây cung, lập tức ngưng tụ ra thần lực mũi tên. Nàng đáp ý hướng Phiêu liếc mắt đưa tình, ngươi nhìn, coi như không có đứng đắn hải quân mạnh, phù hộ mọi người chạy trốn còn là rất đơn giản. Con mẹ nó. Phiêu mắt trợn tròn, mở ra lãnh chúa bảng. Thần khí, san hô cầu vồng cung, ngũ giai, nơi phát ra, thủy triều nữ thần miêu tả, xinh đẹp chiến cung, ở trong hải dương sử dụng, sẽ đạt được hải dương phù hộ, phát huy 3 lần uy lực. Cung cấp kỹ năng, sóng dữ thủy tiễn, đối với chỉ định khu vực, tiến hành sóng dữ đả kích, trong hải dương sử dụng, nên thần kỹ trên phạm vi lớn tăng cường, lần này vô địch, nghĩ không ra hải quân thần chọn, ngay tại bên cạnh ta. Phiếu lại đem mặt khác 3 kiện thần khí cho Đi Xì ạ dùng thử xuống, phát hiện cũng không tăng cường, lại thu về. Đi Xì ạ tiểu thư đến nha, vừa bạn cùng nhau ăn cơm. Hệ cạ lìn xì ạ xoa tóc dài, cắt gọn ốc biển phiến mỏng, đem thức ăn đặt lên bàn, có cái gì đặc biệt muốn ăn cá sao? Ta ngẫm lại không đúng, quên nói chính sự. Vỗ đầu một cái, Đi Xì ạ nghiêm túc nói, thần phòng, ỷ tạ vìn có động tác, sư thiếu phương Bắc quân đoàn ngay tại bố trí. Phiếu, ngươi khi đó không có đoán sai. Nữ hoàng giả ý cùng chúng ta hòa đàm, thậm chí khuyên chúng ta cùng một chỗ công kích anh hùng vương. Nhưng bây giờ quân đội động tĩnh, nữ hoàng cái thứ nhất tiến công mục tiêu, càng giống là chúng ta. Ha ha, không ngạc nhiên chút nào. Phiêu sát mặt không thay đổi, ngược lại là tiến vào thoải mái vòng, kéo ra cái ghế thành thơi ngồi xuống. Ngươi nuôi màu hồng miêu miêu đầu, vì báo đáp ngươi đổ ăn cho mèo, gần đây ngụy trang thành thương nhân buôn lậu, hôn đi ỷ Tạ Bỉn. Nàng chuyên đến tình báo, đế quốc uy tín lâu năm phương Bắc quân, chính đóng quân tại ỷ Tạ Bỉn. Mới điều nhiệm đến quan chỉ huy, gọi là huyết kỵ sĩ, tựa hồ là cái huyết tinh linh. Chúng ta nhà mình tổ chức tình báo, thì là biết được bộ eo, Johnny ngươi hai vị đại tướng, đến thần phong kim tức thành. Bọn hắn mang đến một chi 30,000 người quân đoàn. Phiếu liên tục gật đầu, để bọ cạp nhỏ tiếp quản hắc vũ tình báo, không thể nghi ngờ là chính xác. Johnny ngươi, bộ eo, hai người này danh khí cũng không nhỏ, ta nhớ không lầm. Tầm mắt buông xuống, Phiếu kẹp lên một mảnh thịt cá, ấn vào nóng hổi nước canh bên trong, đế quốc tứ đại tướng quân một trong đi. Không sai, Johnny ngươi giỏi về chiến trận, bộ eo am hiểu thành phòng, lúc trước chính là hai người bọn họ phối hợp, nhất cử đánh bại bảo thạch đại công tước. Không hề nghi ngờ, bọn hắn xuất hiện, chí ít sẽ có hai tên lục giai. Mặt khác mại bỡ lần chèn gia tộc cũng sẽ toàn lực ủng hộ sư thiếu nữ hoàng. Ta mua được chút người đế quốc, truyền bá sở lý hạ tràng, nhưng mại bỡ lần chèn gia tộc cũng không có thay đổi lập trường. Đi xỉ ạ hai tay chống cái cằm, càng hỏng bét chính là thánh quang giáo hội kỵ sĩ đoàn đến thần phong. Cái kia được bao nhiêu địch nhân nha? Hệ các liền si ạ khiếp sợ che lấy miệng nhỏ. Chương 1120, toàn lực rào sát chương 1120, toàn lực rào sát trên giấy lời nói, ỷ Tạ Bỉn sẽ có 30,000 quân đội tiến công, một tên lục giai. Thần phong 50,000 quân đội, ba tên lục giai. Đi xỉ ạ bình tĩnh sau khi hồi báo xong, sâu tính nắm hệ cạ lìn xỉ ạ lướt mắt, chờ mong đối phương bị sợ mất mật thần sắc. Đáng tiếc, hệ cạ lìn xỉ ạ chỉ thở dài, cũng không có thất kinh. Địch nhân quân đội không chỉ có những chuyện này. Phiểu nghĩ đến chính mình đối với quân đội bố trí, nói thẳng, nữ hoàng phái 30,000 quân đội, đi kim tức thành trở lệnh. Cũng không phải là nữ hoàng cực hạn, mà là kim tức thành cực hạn. Mùa đông không có cách nào tiến công, điều động quân đội quá nhiều, vượt qua kim tức thành hậu cần phụ tải, liền sẽ sinh ra hỗn loạn. Chính mình để các bảo dị lượng địa quân đội, đóng quân đến giả mạc lĩnh đến cũng là đạo lý này. Đồng dạng, nữ hoàng chủ yếu tiến công phương hướng, chưa hẳn theo thần phong mà đến, chỉ là thần phong giàu có, tại cái kia chữ hàng bộ đội mà thôi. Nếu như thành thành thật thật chờ địch nhân tiến công, không chừng liền có 200,000 đại quân vào tới, đè xuống chính mình bảo truy. Đế quốc danh tướng cùng nái bỡ lần chèn gia tộc, thử hử, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. A cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta đi dò xét lãnh địa, lại đi một chuyến máy móc chế tạo chỗ. Phiêu miệng lớn ăn tươi non lắc cá, yên lặng cảm thụ được, trong lòng giống như thủy triều vọt tới áp lực. Một bên khác, ngại bỡ lần chèn ba tước, Leonardo, mang gia tộc tài tuấn lôi anh, đỉnh lấy hiếm nát bông tuyết, tiến vào sư thiếu hoàng thành cung điện. Phiệu là so dị giáo đồ còn đáng sợ hơn dị đoan. Hán cấu kết thai ách, thu hoạch được lực lượng cường đại, còn tại lãnh địa mở rộng dị giáo tín ngưỡng. Căn cứ chúng ta đối với cao bảo, dịp do xét, phát hiện phiệu ác độc phổ biến tự do tín ngưỡng, thật đáng sợ. Trong cung điện, thủ tịch đại thần kích động phun nước bọn, hướng thánh quang chấp sự, đau nhức tố phiệu tội ác. Tự do tín ngưỡng. Thánh quang chấp sự cho mày, hắn sở xoa xoa tay bên trong thánh quang trang sức, ta không lý giải ngươi ý tứ, cái gì là tự do tín ngưỡng? Chính là tại phiệu khu chiếm lĩnh, cư dân có thể tín ngưỡng ái nhân tự nhiên nữ thần, cũng có thể là ác ma hắc ám nữ thần, thậm chí là thai ách nữ thần. Tê không chỉ có là thánh quang chấp sự, toàn bộ cung điện đồng loạt hít sâu một hơi. Khinh nhẫn, cỡ nào khinh nhẫn, chẳng lẽ hắn không có kiên định tín nhiệm sao? Thánh quang chấp sự mở bước, nhân từ thánh quang à, mời ngài khoan dung cái này vô tri ngạo mạn người. Thủ tịch đại thần tán thành gật đầu, kẻ khinh nhẫn, nhưng dị giáo đồ còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Thời đại này, tự do tín ngưỡng thường thường mang ý nghĩa đối phương không kiên định, thậm chí là không tín ngưỡng nữ thần kẻ vô tín, phi thường khủng bố. Cho nên chúng ta thánh quang giáo hội đến. Thánh quang chấp sự buông tay, thánh nữ của chúng ta một trong, Cecilia, sẽ cứu vớt phương Bắc người đáng thương. Nói, hắn tránh ra thân hình, một tên ánh mắt ôn hòa, hai tay khép lại trước ngực giai nhân tuyệt sắc. Màu trắng váy ngắn thuần khiết vô cùng, bên hông buộc có màu đen đai lưng dây lụa, phát họa ra mê người đường vòng cung. Có lẽ là thánh quang giáo hội cơm nước quá tốt, rõ ràng còn là thiếu nữ bộ dáng, thỏ thỏ lại cực kỳ rộng lớn. Vì đoan trang, trước ngực nàng váy bên trong, xuyên tia chất liệu áo lót, đem sắp ngoi đầu lên thỏ thỏ, dùng này tia bao khỏa. Cả người thánh khiết thanh thuần, lại làm cho người nuốt nước miếng. Thánh quang sẽ phù hộ chúng ta, thánh thuẫn kỵ sĩ đoàn đã đến. Cecilia ôn nhu cười cười, không có bao nhiêu giá đỡ, thậm chí nhìn qua có chút ngốc manh. Phương Bắc hiện tại là tình huống gì, sát thối hoành hành sao? Thánh quang chấp sự nghiêm túc hỏi thăm, như biết phiểu hung ác, chúng ta có thể tốt hơn hạ thủ. Ta đến nói đi. Lười biếng chống đỡ đầu sư thiếu nữ hoàng, mang quý khí, khẽ hé môi son, phiểu là cái cực kỳ giàu hóa tác ôn. Hắn đem sát thối che giấu tại bắc cảnh, theo địa phương còn lại bắt người đi qua ném ăn. Biên cảnh gai cá chấn các vùng đã bị phiểu tàn sát không còn, hắn thậm chí còn giá họa cho chúng ta. Tàn sát đâm cá chấn, tuy là nữ hoàng thụ ý, nhưng nàng tuyệt không thừa nhận. Ta nghe nói, phiểu đã từng thu phục qua dạ mạc lĩnh các vùng, hắn làm sao lại cùng thai ách trà trộn tại một khối? Hắn chưa bao giờ dũng khí đi chống cự thai ách. Nhẹ nhàng lắc đầu, nữ hoàng hoa mỹ trang sức đi theo lay động. Phiểu phản loạn trước biểu hiện, một mực rất tồi tệ, xác thực đến nói, là không còn gì khác. Ta đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội, cho hắn lãnh địa rồi rào vật tư duy trì, thậm chí cho phép hắn miễn thuế. Nhưng hắn ở trên chiến trường không ngừng chạy trốn, lại ở hậu phương trắng trợn vơ vét của cải, thậm chí làm ra sung sướng đậu chờ hoang đường đồ chơi. Thẳng đến hắn ôm hai ách, đem đồ đao nhắm ngay vô tội đồng bảo, mới lộ ra hung ác một mặt. Sư thiếu nữ hoàng tầm mắt buông xuống, một bộ thương tâm bộ dáng, quá làm cho ta thất vọng, đế quốc chưa bao giờ bạc đãi qua hắn. Thật sự là ác độc. Bốn phía sứ nước ngoài người đều nghe không vô, tức giận trách mắng âm thanh. Thánh quang sẽ tiêu diệt hắn, không cần lo lắng, nữ hoàng bệ hạ. Nhưng chúng ta thánh quang dự tề, cần chút nữ hải hỗ trợ sản xuất, chỉ dựa vào chúng ta tu nữ, sản lượng không đủ. Ta cho phép. Sư thiếu nữ hoàng, nghe ra đối phương ẩn ý trong lời nói, mặt khác, đánh bại phỉu về sau, phương Bắc đem ôm thánh quang. Nguyễn Thánh Quang phụ hộ ngài. Giáo hội người vừa rời đi. Nữ hoàng bệ hạ, ngài vỡ lần chèn gia tộc, sẽ thành ngài sắc bén nhất kiếm. Leo nạ đồ bá tước đi cái quý tộc lễ, bệ hạ, chúng ta khi nào tiến công? Giống. Chờ không nổi nha. Sư thiếu nữ hoàng có chút hăng hái đánh giá đối phương, leo nạ đồ bá tước, đã hơn 200 tuổi. Đã từng là vĩ đại long kỵ sĩ, truyền kỳ lãnh chúa. Đương nhiên, ta nghe nói phỉu dùng ti tiện thủ đoạn, điều khiển một đầu thần chọn ngân long. Leo nạ đồ tiểu tụy trên mặt, tràn ngập bệnh trạng hư vấn, ta hy vọng có thể mau mau giải cứu ngân long. Để nó lại lần nữa thu hoạch tự do, mà không phải khốn tại ngu xuẩn chi thủ. Gia tộc bọn hắn chính là dựa vào cự long lên nhà, đáng tiếc nguyên bản cự long đã sắp chết, nhất định phải tìm tới một đầu mới cự long. Dạ mạc linh ngân đồng, để leo nạ đồ nhìn thấy hy vọng, to lớn hy vọng, thậm chí có thể siêu việt tiên tổ. Nếu là thu hoạch được long huyết, hoặc là có thể bạo chiến bại an nhiệm, hắn liền có thể sống càng lâu. Chỉ là ngấp lại, leo nạ đồ thật hưng phấn thở, gắt gao nắm trong tay quyền trượng. Chờ cây bừa vụ xuân kết thúc, cái thứ nhất tiêu diệt chính là phỉu. Ta sẽ rút đi á nhân phòng tuyến thiết kỵ, cùng càng nhiều đế quốc quân đoàn, sử dụng cổng truyền tống đến Kim Tức Thành, toàn lực rào sát. Nữ hoàng lười biếng ngáp một cái, hắn là tốt nhất tiêu diệt địch nhân, là đế quốc quật khởi lúc gặp được chó hoang. Chỉ cần khai chiến, ta tin tưởng 3 tháng đầy đủ tiêu diệt hắn. Bệ hạ anh minh. Ngày thứ hai, Dạ Mạc lĩnh. Phỉu vốn muốn đi tuần tra lãnh địa, tiểu hồ ly lại ôm cái thiết cầu, hấp tấp tìm đến tòa thị chính. Đại nhân, bang bang có đồ tốt cho ngươi. Tiểu hồ ly hưng phấn giơ lên thiết cầu. Chương 1121, càng nhiều hỏa pháo chi nhánh, đi ra mắt, ngày mai bổ. Chương 1121, càng nhiều hỏa pháo chi nhánh, đi ra mắt, ngày mai bổ. Đây là một viên màu đen thiết cầu, còn dùng dài miếng sắt bóp chặt làm gia cố, bốn đầu dài miếng sắt giao tiếp điểm thì là bị phong bế. Tiểu hồ ly móc ra thần khí, vặn ra giao tiếp điểm. Thiết cầu nở hoa mở ra, lộ ra hơi mở thủy tinh, trên đó khắc dấu đại lượng minh văn, lấp lánh đến cực điểm. Nhìn không hiểu đây là cái thứ gì, phiêu tưởng lầm là nàng chế tác lễ vật, dù sao lại là nở hoa lại là nháy đèn, cùng phòng ca múa trên đỉnh cái kia nhảy disco cầu như. Tiếp nhận đạn tháo, phiệu cười xoa xoa tiểu hồ ly đầu, thần ngoan, đây là cái gì? Đạn tháo, một đời mới đạn tháo. Tiểu hồ ly hưng phấn giơ cao hai tay, gia nhập trì hoãn ngoài nổ, uy lực lật gấp mấy lần. Con mẹ nó. Phiệu tay run một cái, kém chút đem đạn tháo quăng bay ra đi. Đại nhân không cần lo lắng, không có rót vào ma pháp, nó vô cùng an toàn. Tiểu hồ ly lỗ thai để nằm ngang, ủy khuất ba ba. Nó là ma năng đạn tháo, một tên thông minh pháp sư, đời sao, phát hiện khai thác ma hay lúc, lần đầu lợi dụng tràn ngập tạp chất thủy tinh vật chất. Loại này ma lực ba độ yếu ớt vật chất, không cách nào làm ma hạch sử dụng, lại là hợp cách, lại số lượng nhiều ma lực gánh chịu vận. Trên đó khắc dấu cấp thấp phủ ban trận, bao quát trì hoãn, nổ tung cùng gió lốc pháp trận, sử dụng trước cần pháp sư kích hoạt. Tiểu hồ ly giải thích nói, mặt khác, chúng ta còn cần hướng đạn pháo bên trong, quán chú bi thép cùng ma pháp thuốc nổ, uy lực to lớn. Toàn bộ đạn pháo kết cấu chia làm 3 tầng, sang ngoài, thuốc nổ tầng cùng ma hạch tầng. Dù sao cũng là ma pháp cùng vật lý kết hợp, các ngươi làm không sai. Phiêu tán dương giơ ngón tay cái lên, sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là cái đồ chơi này sản lượng chỉ sợ thấp dọa người, chỉ là cần pháp sư điều khiển chế tạo, đại giới liền đầy đủ đắt đỏ. Hợp cách phủ văn tợ điêu khắc trong trăm có một, cái này vi phạm phiệu hiện giai đoạn lý niệm, số lượng nhiều, giá rẻ, hiệu suất cao. Dù sao mình nắm giữ lãnh địa không đủ để duy trì đắt đỏ đại giới, tại ngũ quân đội đã ở vào tài chính chi tiêu cực hạn. Đừng nói ma pháp hỏa pháo, chính là về sau trang hỏa pháo nghiên cứu chế tạo cùng đưa vào biên chế đều cần thời gian. Phương Bắc thực tế nghèo quá, dù cho thu thuế nặng, thu hoạch được kim tệ y nguyên ít đến thương cảm. Đáng nhắc tới chính là chính mình đối với phương Bắc ba tỉnh thực hiện thu thuế cũng không thấp, phiếu miễn trừ thuế phụ thu, tỉ như phơi dương quan thuế, nhà vệ sinh thuế đều là không hợp lý thuế khoản. Giảm quy định thu thuế thể hiện tại nông nghiệp bên trên, nhưng thực hiện thương nghiệp, sản phẩm, lưu chuyển trở thu thuế. Những này đối với thương nhân trưng thu thuế khoản, cuối cùng một bộ phận sẽ bị thương nhân tái giá cho lĩnh dân. Chỉ là tầng tầng đóng gói về sau, lĩnh dân căn bản thấy không rõ tăng giá nguyên nhân. Cũng đúng nha, đây là vì vị ẩn tỷ tỷ tay xoa đạn pháo, sản xuất hàng loạt rất khó làm được, nàng còn tại chế tạo ma năng hỏa pháo. Tiểu hồ ly nắm chặt bấy, cái đuôi to không ngừng ở sau lưng xoay tròn, tiếp tục nghiên cứu chế tạo. Ta đối với ma năng hỏa pháo tiền cảnh hết sức coi trọng. Phiêu lắc đầu liên tục, khích lệ nói, nghiên cứu chế tạo cùng đưa vào biên chế là hai việc khác nhau, chúng ta không có khả năng đối phó cao giai địch nhân, còn dùng phổ thông hỏa pháo. Sau này đối kháng ma vương, tinh linh hoặc là hai ách, trông gậy vào dùng thiết cầu đánh trăm vạn quái vật đại quân, khả năng không lớn. Ừm, tốt. Nhu thuận gật đầu, tiểu hồ ly được khích lệ lớn, một lần nữa cười hì hì lại gần, ôm xuống phiêu đuổi. Đúng rồi, phiêu đại nhân, cao bảo. Diệp hiện hưu khoáng sản, đại bộ phận đã kiểm kê, chuộc về, chiếm cứ hoàn tất, thu hồi quốc gia tất cả. Trong đó cao bảo sắc mạ đồng trở khoáng mạch không ít, còn có một tòa khoáng mạch có thể sản xuất tam giai diệu thạch, là chế tác đấu khí giáp trụ ưu tú vật liệu, ở vào hỏa diễm bá tước phần diễm thành. Phần diễm thành đế quốc công xưởng, một năm có thể sản xuất 25 kiện đấu khí giáp trụ, cùng 3.000 kim tệ thu vào. Mới sản xuất như thế điểm, phiêu một bước, chợt kịp phản ứng, đều là đại sư thợ thủ công, tay gõ đi. Đúng vậy, giáp trụ mỗi một cái giáp phiến đều là tay gõ. Tiểu hồ ly gật đầu, nếu để cho chúng ta tiếp nhận, một năm sản xuất 300 kiện, phi thường nhẹ nhõm. Chỉ là sơ kỳ đầu tư, vận chuyển đều là to lớn chi tiêu, cái kia đều cần tiền. Phiêu xoa nhẹ mi tâm, đến tại Cao Bảo xây dựng cổng truyền tống mới được. Chờ một chút, ta nhớ được, ngươi đã từng nói tại nghiên cứu chế tạo mới hỏa pháo, đã ma năng hỏa pháo tại chế tạo, cái kia mới hỏa pháo là cái gì? Là đấu khí hỏa pháo, một loại hạng nhẹ đơn binh hỏa pháo. Tiểu Hồ Ly khoa tay múa chân, chúng ta lãnh địa đấu khí trang bị không thiếu, bởi vậy đấu khí vật liệu, ta nghiên cứu chế tạo đấu khí hỏa pháo, đại nhân ngươi đến xem nha. Tiểu Hồ Ly trực tiếp đào ở trên đùi Phiệu, vùng đất bằng phẳng cọ á cọ a, ngươi cái này nhí nha nhí nhảnh ra hỏa. Phiệu cười ra tiếng, quả nhiên là giảo hoạt Hồ Ly á nhân, dùng vị ẩn chế tác trang bị xung phong, quan sát phản ứng của mình. Chờ Tiểu Hồ Ly lớn lên, tuyệt đối cũng là hại nước hại dân hạng người. Vừa tới đến máy móc chế tạo chỗ bên ngoài, Phiệu liền thấy một cái nâng lên to lớn phá bại bố, bốn phía một vòng ma pháp sư chỉ trỏ. Cái kia là khinh khí cầu. Phiệu vỗ chán một cái. Đúng à, thân ái lãnh chúa đại nhân, từ khi ngài giảng nóng nở ra lệnh co lại cùng khinh khí cầu về sau, bọn hắn liền tự trả tiền chế tác khinh khí cầu. Khí cầu dùng chính là các nô lệ quần áo cũ cùng giấy, nhiên liệu thì là trong ruộng làm dâm dạng. Vì thu hoạch được đầy đủ dâm dạng, học sinh của ngài thậm chí đi lắc lư nông dân. Vì ẩn chủ động tiến lên đón, che miệng cười khẽ, không nghĩ tới thật có thể bay lên, chỉ là cách mặt đất không cao hơn nửa mét liền rơi xuống. Ha ha ha, chờ bọn hắn có thể bay lên vượt qua 100 mét thời điểm, ta liền cho bọn hắn cấp phát. Phiệu vui, dùng giấy xác thực có thể bay, Khổng Minh Đăng chính là ví dụ. Đáng tiếc, khí cầu tại siêu phàm lực lượng bay khắp nơi thế giới, tác dụng có hạn. Nói cho bọn hắn, ở mức dơm dạ tỷ can dơm dạ, càng thích hợp làm khinh khí cầu nhiên liệu. Dầu trơn, than tuổi đều là lựa chọn tốt hơn. Tiến vào máy móc chế tạo chỗ. Tiểu Hồ Ly chuyển đến một môn không. Dài 6 mét màu đen hỏa pháo, hình thể cực kỳ nhỏ, hỏa pháo cũng không nặng nề, càng không có hoa mỹ hoa văn trang trí. Cùng Dạ Mạc lĩnh động một tí ma thú ngựa, kéo động cự pháo hoàn toàn khác biệt, tinh khiết la lị hỏa pháo. Thần kỳ chính là, cái đồ chơi này tản ra đấu khí ba động, thuộc về tam giai đấu khí vũ khí. Dù sao nó vật liệu chính là chân quý ô thiết mỏ. Bởi vì đấu khí trang bị kiên cố, cái này hỏa pháo rất khéo léo, không cần bắp, không cần nhét vào thuốc nổ, đấu khí kỵ sĩ cầm lên liền có thể sử dụng. Nếu có lôi, hỏa, dòng đấu khí lời nói, thậm chí không cần nhóm lửa thuốc nổ. Tiểu Hồ Ly mặt mũi tràn đầy chờ mong, vây gọi để người kéo tới hơn 100 sát thối, xung làm miệng ngắm. Để ta thử một chút. Phiệu sờ xoa cái cằm, thầm nghĩ, cái đồ chơi này không phải liền là RPG sao? Hai tay giơ lên hỏa pháo, lúc này mới phát hiện, môn này hỏa pháo thiết kế thuận tiện cầm 5 năm trôi. Không còn cần đổ vào thuốc nổ, Tiểu Hồ Ly đem một cái vòng tròn hình trụ bình sắt nhét vào trong đó. Chương 1122, Vân Mạc lĩnh mạo hiểm giả chương 1122, Vân Mạc lĩnh mạo hiểm giả cái này bình đã tại dưới đáy nhét vào ma hạch thuốc nổ, phát xạ đạn địa thì là ô thiết khoáng thạch phế liệu chế tác. Thân pháo có đấu khí phòng chứa đồ, ngài có thể thôi động đấu khí, vì đạn ria bám vào lực lượng đấu khí. Đồng dạng, lửa, lôi chờ đấu khí, có thể nháy mắt dẫn đốt đạn pháo bên trong thuốc nổ. Đạn ria bi lực, đồng thời được đến thuốc nổ cùng đấu khí song trọng giá trị. Không qua thuốc cùng đạn ria, đều có đấu khí vật liệu sao? Khó trách ta có thể cảm ứng được đạn ria. Phiệu hiểu rõ gật đầu, cẩn thận thôi động đấu khí hỏa pháo giống như thân thể một bộ phận, vận sức chờ phát động. Đem đen như mực lỗ pháo, nhắm ngay sát tối, Phiệu tâm niệm vừa động, dòng đấu khí hội tụ ở hỏa pháo bên trong, lại hung hăng xung kích tại đạn pháo dưới đáy. Vâng, kịch liệt thiêu đốt ma hạch thuốc nổ vốn là có thể bộc phát ra kinh người uy năng, tại đấu khí dưới sự thôi thúc phun trào mà ra. Đạn ria đen nhánh tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, bạo vũ lê hoa đụng vào đáng thương sát thối quần. Nghe được liên miên phốc phốc cầm thanh, trước mặt hơn 100 đầu sát thối phảng phất tiến vào cối xay thịt, nháy mắt thanh không chỉ còn lại một đống thịt não. Đạn ria dư uy không giảm, đem máy móc chế tạo chỗ vách tường oanh ra mảng lớn lỗ thủng. Không gian bù bù, Phiệu chỉ cảm thấy bả vai chịu trọng quyền, đầu ông tác hưởng, liên tiếp rút lui mấy bước. Nữ thần ở trên, bốn phía học đồ cùng thợ thủ công đều nhìn mắt trợn tròn. Nhục thân cường hành sát tối, làm sao như là đậu hũ, bị nháy mắt xé rách. Ta mẹ nó. Phiệu khoe miệng giật một cái này sức giật quá kinh người. Chính mình ngũ giai đấu khí, bất ngờ không đề phòng kém chút không có nắm chặt. Cũng may uy lực mạnh mẽ, đả kích mặt rộng, giao đấu khí mũi tên mạnh hơn. Nếu là hơn 100 đấu khí kỵ sĩ, dùng đấu khí hỏa pháo xếp hàng sát kích, lực sát thương khủng bố đến không dám nghĩ. Sờ xoa xoa cái cằm, Phiệu ẩn ẩn có mới đấu khí binh sĩ biên chế. Xung kích, truy sát dùng kỵ binh, có 3 chi tuyết sư kỵ sĩ đoàn, dư xài. Người cùng tọa kỵ giáp trụ nguyên bộ, nội trí châm hình dự tề, vận chuyển hành khách cùng bạo, trị liệu ma dược, vũ khí phân phối đơn binh hỏa pháo, tấm tuẫn, kiếm cùng xoắn ốc kỵ thường, chiến mã thì chọn phụ trọng ngựa, mà không phải xung kích hình ngựa. Hoặc là không muốn chiến mã, làm bộ binh dùng. Thỏa thỏa hình người xe tăng. Thế nào? Thế nào? Có phải là rất tích lũy kình? Tiểu Hồ Ly hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ nhanh khen ta một cái biểu lộ. Ư uy lực cùng đả kích phạm vi to lớn. Chính là cái này sức giận, có phải là quá không hợp thói thường, tam giai đấu khí kỵ sĩ, không nhất định cầm ở. Phiêu tán thành gật đầu. Giảm bất chứa thuốc lượng hoặc là cải tiến giảm sóc trang bị mới có thể sử dụng. Mặt khác, ngươi không có phát hiện sao? Dạng này thiết kế đạn dược chính là ta nói định trang đạn hỏa pháo thiết kế. A, nguyên lai là dạng này. Tiểu Hồ Ly ngốc manh vào đầu. Cái này hỏa pháo liền gọi hồ pháo. Phiệu nhìn ra Tiểu Hồ Ly tâm tư, vui tươi hớn hở đề nghị. Kỳ hỉ. Bị vạch trần tâm tư Tiểu Hồ Ly, ngược lại e lệ bốn qua bốn lại, tơ trắng bao khỏa chân nhỏ đã không tồn tại cục đá, vẫn là gọi súng pháo đi. Dù sao cầm ở trong tay nhà, chế tạo 50 kiện đi ra thử một chút hiệu quả. Tiếp đấy, Phiệu lưu lại cho máy móc công xưởng, cung cấp một chút đề nghị, trợ giúp bọn hắn mau chóng xây dựng động cơ hơi nước cùng kính viễn vọng. Sau 2 giờ, Vân Mạc lĩnh truyền tống trận, tiếp thu cuối cùng một nhóm nạn dân đến. Sắc trời u ám một mảnh, nhỏ vụn đông tuyết bay lả tả rơi xuống, dần dần có biến lớn xu thế. Cổng truyền tống chậm rãi tiêu tán. Mụ mụ, Sô Gia ôm trong ngực cung tiễn, nhắm mắt lại, hoảng sợ phất tay. Trong tưởng tượng quái vật cũng không có nhào tới, Sô Gia chần chờ hồi lâu, mới rụt rè híp mắt đầu khỏe mắt. Không có trong truyền thuyết sát tối chiều, cũng không có pháp trường hoặc là ác ma nghi thức. Nơi xa là liên miên nạn dân, ố ương ương một mảnh, đếm không hết bao nhiêu người. Biển người dọc theo bó đuốc, tuôn hướng càng xa xôi mỏ than, hết thảy đều lộ ra bình thản mà thê lương. Hồ Khẩn Trương nuốt ngụm nước bọt, nàng ôm chặt trong tay hành lý, nữ thần phù hộ. Không có truyền tống đến liền bị ăn sạch, tất nhiên là nàng mẫu thân ở thiên quốc phù hộ nàng. Ông nàng quay đầu, cổng truyền tống màn sáng triệt để tiêu tán, trong thời gian ngắn, chính mình rốt cuộc không có cách nào về cao bảo. Một mực tá túc phá chuồng ngựa, sớm đang có tuyết rơi trước liền bị trùng quanh linh dân toàn bộ phá trở về nhà. Không có chỗ ở nàng, muốn tìm nơi đó mạo hiểm giả cơ hội, lấy một phần việc phải làm, hoặc là vay mượn một viên ngân tệ. Dù sao, phụ thân của nàng từng vì mạo hiểm giả công hội công tác. Không hề nghi ngờ, nàng trực tiếp bị cự tuyệt. Không có bất luận cái gì lựa chọn nàng, đành phải đến Vân Mạc lĩnh thử thời vận. Dù sao mới tới đám quan chức, tuyên bố đi Vân Mạc lĩnh, có thể được đến đồ ăn cùng trụ sở, trợ giúp mọi người sống qua mùa đông. Tuyệt không có khả năng này. Sô Dạ lẩm bẩm, nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Trừ nữ thần bên ngoài, thương nhân, quý tộc tuyệt không có khả năng cho người như nàng, dù cho chút điểm trợ giúp. Mau cùng bên trên đội ngũ. Hơi chút lên người, bên cạnh mặc da lông áo choàng binh sĩ, liền bắt đầu thúc giục. Binh sĩ thân hình đứng thẳng tắp, vành nón bên trên chồng chất một chút tuyết mịn. Là Sô Dạ rụt cổ lại, vội vàng túi đầu hướng về phía trước, sợ bị binh sĩ bắt lại xử tử, nàng thậm chí không dám nhìn trộm xuống kiếp. Nghe đồn phiệu binh sĩ dùng ác độc vu thuật pháp trượng, có thể chế tạo liên miên sương mù. Vô hình ác ma sẽ theo trong sương mù xông ra, đem người tàn nhẫn giết chết, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hỏa diễm ba tức quân đội chính là như thế hủy diệt. Mà nuôi nấng vô hình ác ma thì cần tại pháp trượng bên trong đổ vào nhân loại cho cốt, ngấm lại đều đáng sợ. Đi trễ cũng chỉ thừa ăn cơm thừa rượu cạn. Binh sĩ gặp nàng còn đang sững sờ, thình lình nhắc nhở. Ai? Sô Dạ sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Cũng thế, những này tàn sát hơn bạn người đạo phủ, là tuyệt sẽ không có thiện ý tồn tại. Đi theo dòng người, Sô Dạ đi tới một tòa rách dưới chấn nhỏ, phòng ở tựa hồ xây dựng không bao lâu, khắp nơi chất đống gỗ mục cùng dâm dạng, phòng cũng là bù làm. Thương nhân lưu truyền Dạ Mạc lĩnh giàu có, quả nhiên là hoang luôn, nơi này còn lâu mới có được nhà mình cố hương giàu có, không có khả năng có dư thừa công tác cho nàng sống tạm. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng, Sô Dạ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Khu khu, bị ma pháp từng cường hóa thanh âm, cực kỳ to rõ. Đời sao Mạc Trường Bảo liếc nhìn dưới bậc thang đám người một vòng, ta là đời sao, phiệu đại nhân ma pháp học đồ, ma pháp sư đại nhân. Sô Dạ ngạc nhiên không thôi, lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy ma pháp sư, đối phương còn là cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài. Dù cho Mạc Trường Bảo, nhưng lộ ở bên ngoài mắt cá chân, cùng đơn giản vũ mị dung nhan, dễ dàng làm cho người ta mơ màng. Mái tóc dài màu xám lộ ra một sợi lọn tóc, ở trong gió tuyết phiêu động. Xuyên mỹ nhân, ta thích ngươi tự giới thiệu. Quả nhiên, có cái vô cùng bẩn, râu ria so tóc còn dài lưu dân, thổi cái huýt sáo. Chương 1123, Bắc cảnh mùa đông, 1, chương 1123, Bắc cảnh mùa đông, 1, thích liền tốt. Đầy sao liếc mắt nhìn hắn, phản phất nhìn rất rưỡi, ngươi tốt nhất có thể bảo trì lại phần này thích. Nói xong, trong tay nàng ngắn pháp trượng tiện tay vung lên, một cây bụi gai phá đất mà lên, trực tiếp đem cái kia lưu dân xoắn ở giữa không trung. Có gai bụi gai, càng buộc càng chặt, cái kia lưu dân lẻ lưỡi, sắc mặt tái xanh, mắt thấy muốn bị bụi gai cắt đứt eo. Đông ra. Đầy sao thu hồi pháp trượng, kia không may lưu dân quẳng xuống đất, nôn khan không thôi. Mẹ nha, thật đáng sợ. Bốn phía lưu dân dọa sợ, phản phất nhìn thấy ác ma, rất nhiều người đầu gối mềm nhũn, dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Bá tước đại nhân thiệt tâm, nguyện ý cho các ngươi bọn này rất rưỡi, phế vật cơ hội, ta không giống, ta cũng là tầng dưới chót xuất thân, biết trong các ngươi, ác đồ, chuột, cặn bã còn nhiều. Không kéo chính là, các ngươi bị lãnh chúa đại nhân cắt cử cho ta, biểu hiện của các ngươi, cùng ta thành tích kiểm tra cùng một nhịp tờ. Qua hôm nay, các ngươi kẹp tốt chuột cái đuôi, nhìn thấy lãnh chúa, trưởng quan, muốn so trà ruột còn thân hơn. Ai gây chuyện, cho ta thêm phiền phức, có rất nhiều ác độc ma pháp, chỉnh lý các ngươi tiện cốt đầu. Ta dù cho đảo các ngươi tất cả mọi người ra, bá tước đại nhân đều sẽ không trách ta, hiểu không? Đời sao cũng liền hắc vũ tuổi tác, nói chuyện lại lạnh lẽo đến cực điểm, nàng một tay khẽ bổ, như sao quần ma pháp lưu quang hội tụ trong lòng bàn tay. Vâng. Các lưu dân dọa choáng, tất cả mọi người run cùng run dậy đồng dạng. Bắc cảnh người tại bọn hắn cao bảo mắt người bên trong, vốn là ác ma tồn tại, vô số cao bảo chiến sĩ bị bọn hắn tàn sát. Bây giờ nhìn thấy đời sao, càng là cường hóa giờ khắc này tầm ấn tượng. Tốt, tiếp xuống linh đồ ăn, sẽ có người an bài cho các ngươi dừng chân. Ngày mai siêng năng làm việc, cần cù tài giỏi, ta sẽ cho ra càng nhiều đồ ăn. Nói xong, đầy sao đoan trang đi xuống đài cao cầu thang. Những người khác cái kia tuyên truyền giảng giải cũng không có dọa người như vậy, nhỏ đầy sao. Một mực tại quản lý Vân Mạc Linh Á Lý Rồng, ngoài ý muốn nhìn xem đầy sao, ngươi không lo lắng kiểm tra, so người khác hỏng bét sao? Á Lý Rồng từng là phiệu đệ đệ kẻ thần chọn, quản lý lãnh địa rất có một bộ. Sẽ hỏng bét sao? Đầy sao thu hồi lúc trước băng lãnh, cẩn thận suy tư. Trên thực tế, địa phương khác pháp sư, tất cả đều là cao cao tại thượng lao ra. Cũng liền Dạ Mạc Linh pháp sư, nguyện ý làm chút công tác, hoặc là ôn hòa đối xử mọi người. Dù sao phiệu đại nhân nhân tử, tất cả mọi người hướng đại nhân học tập đâu. ạ lì rồng đương nhiên. Cái gọi là, bên trên có chỗ tốt, xuống tất rất chỗ này, mọi người nghĩ đương nhiên cho rằng, Phiệu sẽ thích đặc biệt thiện lương quan viên. Đầy sao nở nụ cười xinh đẹp, làm thuộc hạ, vì đại nhân phân ưu liền tốt, đại nhân chưa bao giờ ra lệnh cho chúng ta học tập hắn nhân tử. Ạ lì rồng tỉ tỉ, ta hy vọng có thể cùng ngài học tập một chút hỏa diễm ma pháp. Tốt lắm, không có vấn đề. Ạ lì rồng mặt mày cong cong. Đầy sao bọn người rời đi về sau, Sô Dạ mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng còn chưa kịp lo âu tương lai. Một cỗ nồng đậm lương thực mùi thơm, hôn tạp thấm vào ruột gan hơi nước, đập vào mặt. Các đầu bếp nữ mở ra thùng gỗ, thuần hương cháo yến mạch, súp khoai tây, cùng cá trưng làm mùi thơm, suýt nữa đem Sô Dạ hồn cầu không còn. Từ ngực liên miên bất tuyệt nuốt tiếng vang lên. Cái này lại là những cái nào lao ra bữa tối? Không hề nghi ngờ, khẳng định là binh sĩ các lao ra ăn. Cả tòa trấn nhỏ, nói ít có 50 tên lính cùng 3 tên kỵ sĩ. Sô Dạ thậm chí không dám hy vọng xa vời cháo lúa mạch, ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm không đáng chú ý canh. Có thể ăn được chút điểm thừa canh, bụng khẳng định sẽ ấm áp, bên trong còn ẩn ẩn có váng dầu rồi. Đừng lo lắng, xếp hàng đi lính đồ ăn. Binh sĩ đối với đám người quá lớn, trời lập tức mưa ám. Ách. Sô Dạ một bước, nàng giống như những người khác, ngắm nhìn một phía, tìm kiếm cái gọi là đồ ăn. Cao bảo lưu dân sẽ không phải đều mù đi. Binh sĩ con ngươi địa chấn, chỉ vào thùng gỗ, xếp hàng lính đồ ăn a. Toàn bộ quảng trường nháy mắt yên tĩnh. Trời ạ, cái này lại là pháp sư lão gia trò đùa sao? Sô Dạ giáng thể, chính mình ngang nhiên xông qua, nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Nhưng nàng cảm thấy bụng đang thiếu đốt, vị thần xui khiến đi tới trước thùng gỗ, cân nhắc thỉnh cầu lao ra khai ân. Nhưng mà, đầu bếp nữ lấy ra mâm gỗ, đánh tràn đầy hai muôi cháo lúa mạch, kẹp khoai tây cùng cá trưng khối để lên, lại đánh chén canh, trực tiếp nhét vào Sô Dạ trong tay. Nữ thần ở trên, trong canh thế mà còn có thịt mảnh cùng nấm. Sô Dạ khiếp sợ nói không ra lời, không đợi nàng nói chút cảm tạ, liền bị một tên quan văn kéo đến một bên bùn phòng ở ngươi liền ở cái này, bên trong nhất giường ngủ là ngươi, chính mình dùng đầu gỗ lại dựng cái túp lều, đường chết quóng. Phảng phất nằm mơ, Sô Dạ thẳng đến ngồi tại cỏ tranh ổ rơm bên trên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quân Minh ở trên giường, thìa gỗ đào lên cháo lúa mạch, đưa vào trong miệng nháy mắt, hai hàng thanh lệ không tự giác chạy xuôi xuống tới. Nếu là có cái này miệng cháo lúa mạch, cả nhà của nàng đều có thể sống sót, đệ đệ cũng sẽ không đi vách núi tìm trứng chim ngã chết. Bị cao bảo quyền quý thương nhân, vụ trộm trở thành ác ma bắc cảnh người, thế mà nguyện ý nuôi sống bọn hắn, bọn này vốn nên chết cóng tại đêm đông bên trong lưu dân. Hàn phong gào thét, cứ việc bùn phòng lọt gió, nhưng Sô Dạ bỗng nhiên cảm thấy, trước nay chưa từng có an tâm. Một bên khác, trốn qua dạ mạc linh đánh bắt, Mây Dị ăn mang những người còn lại bởi cá, tránh né tại vắng vẻ biển sâu khu. Phiệu bọn hắn rời đi. Mây Dị ăn vỗ ngực, lòng còn sợ hãi, những pháp sư kia thật là lợi hại, coi như lặn xuống nước, còn là sẽ bị bắt lên đến. Đáng ghét ta, hoàng tỷ, cái kia tiện hóa thế mà lựa chọn phản bội. Muội muội Mỗ Lý Nạ hai tay vẫn ôm trước ngực, cái kia Phiệu, xem xét cũng không phải là đồ tốt, đơn giản là ham muốn chúng ta nhân ngư sắc đẹp, hoặc là muốn ăn chúng ta. Còn nói cái gì bảo hộ chúng ta, cười chết người, ai mà thèm hắn bảo hộ ai chúng ta thế nhưng là hoàng tộc nhân ngư, trong lòng không có đếm được ngu xuẩn. Đầu nhập tinh linh, sau này nhân loại càng là thấp chúng ta nhất đẳng. Mỗ Lý Nạ chờ mong lên cuộc sống sau này. Không cần nói thánh nữ nói xấu, nàng là nữ thần ý chí người thi hành. Mấy gì ăn liên tục vây tay, thở dài nói, bất quá Phiệu, cũng không phải là người có thể tin được, xem ra cũng quá mềm yếu. Những nhân loại khác, đều có được cường đại võ lực thủ đoạn. Phiệu lại sẽ chỉ chiêu hàng, toàn bộ hành trình không thấy được lợi khí. Coi như đầu nhập hắn, cũng bảo hộ không được chúng ta nhân ngư hẳn là phụ thuộc cường đại trung quân. Phiệu không biết là, cái này ba đầu người hoàng gia cá, thuộc về lẫn yếu sợ mạnh gia hỏa. Dùng nhu hòa thủ đoạn thuyết phục bọn hắn ngược lại cảm thấy Phiệu không có sức, không đáng tin, dù sao liền nhân ngư bên trong tầng dưới chót đều không có công kích, làm sao để hoàng tộc chịu phục. Đám người lời còn chưa nói hết, vô số hải dương ma thú hoảng hốt mà chạy, nước biển khuấy động, phương xa có mấy đạo cường hành khí tức đánh tới chớp nhoáng. Động tĩnh gì? Mấy gì ăn hoang mang vào đầu? Là Long Tháp cường đạo hạm đội, mọi người chạy mau nha. Chương 1124, Bắc cảnh mùa đông 2, chương 1124, Bắc cảnh mùa đông 2, cuối cùng tìm tới các ngươi. Long Tháp hoàng gia hạm đội tại phụ cận hải vực thám thức lục soát, tìm tới ẩn nấp nhân ngư quần. Các thủy thủ, động tác nhanh nhẹn điểm, chết hay sống không cần lo. Hạm đội trưởng quan, ạ xì ạ, cũng không nuông chiều nhân ngư. Nàng chỉ liếc mắt tinh linh phương hướng, thúc giục nói, nhanh, đừng để các nàng chạy trốn tới tinh linh hải vực. Vâng. Toàn bộ hạm đội chỉ một thoáng bật hết hỏa lực. Các loại sắc bén xiên cá như trời mưa rơi xuống, đại lượng quần áo thủy thủ dùng tránh nước dược tề về sau, nhảy xuống nước sát phạt. Quân thần chọn thôi động thần kỹ, đối với nhân ngư dày đặc chỗ, triển khai vô tình tàn sát. Bất quá một lát, nước biển liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Nữ thần ở trên, dừng tay, cầu các ngươi mau dừng tay. Mấy gì ăn con ngươi địa chấn, chất phát mà nhìn xem tộc nhân bị tàn sát. Lúc trước chế giễu Phiệu quá nhân từ lời nói, giờ phút này kẹt ở trong cổ họng, nàng cảm giác chính mình như cái thằng hề. Đáng ghét nhân loại, chúng ta nhất định phải báo thù. Muội muội thét lên, khẳng định là Phiệu, gọi tới Long Tháp hải tặc. Mọi người mau trốn. Mấy gì ăn lại lần nữa dẫn đầu nhân ngư, hướng tinh linh phương hướng chạy trốn. Bên hai tất cả đều là thét lên, kêu rên. Nhìn xem tộc nhân không phải bị bắt đi, chính là bị chém giết. Trong lòng nàng không khỏi hối hận, nếu là thật cùng nghệ cạ lỉn si a đi thần mặt lĩnh, liền sẽ không phát sinh dạng này bi kịch. Nhưng thế giới hiện thực không có nếu như. Hôm sau, tinh dạ bảo bên ngoài lãnh chúa hồ nước, nguyệt lượng hoa tản ra ôn nhuận tia sáng, trung quanh thần lực dồi dào. Dạ mạc linh thức tỉnh đấu khí, ma pháp so địa phương khác nhiều, ở mức độ rất lớn, là bởi vì nhỏ Thái Dương thần khí, vì lãnh địa cung cấp nồng đậm thần lực hoàn cảnh. Đương nhiên, còn có chính mình nông nghiệp bộ trưởng, Trà Dạ Ngụy, nàng màu vàng thực vật có thể tăng cường thể chất. Phiêu cầm lấy cái đục băng, nhẹ nhàng gõ mặt hồ, vừa ngưng kết không lâu băng lập tức vỡ vụn. Lại quá nhiều lâu, mặt băng có thể tiếp nhận trọng trang kỵ sĩ trọng lượng đâu? Phiêu nhìn chằm chằm mặt hồ, như có điều suy nghĩ. Phiêu, ngươi nghĩ đục băng ăn sao? Hầm băng có rất nhiều băng nha. Sau lưng truyền đến nguyên khí tràn đầy thanh âm. Ta thân ái nông nghiệp bộ trưởng đến. Vung xuống cái đục băng, Phiêu nhìn xem trước mặt vị này, mặc vào giày rộng dài váy, mang khăn quàng cổ, còn đều cái đáng yêu hồ ái nhân mũ thiếu nữ, lâm vào chấn kinh. Bình thường kẻ thần chọn, khả năng không cách nào báo tuyết tác chiến, nhưng e ngại tuyết nhỏ thời tiết ít càng thêm ít. Nhà mình Trà Dạ Ngụy cũng thái hương, cũng may xuyên thật dày quần tất, không có khỏa thành bánh trưng. Vào nhà sấy một chút lửa đi, nhìn đem người đông. Phiêu vô vô tay bên trong đục băng, ta không chuẩn bị ăn khối băng, chỉ là nghiên cứu một chút hồ băng. Thần Phong là màu mỡ bình nguyên, hồ nước dày đặc. Thần Phong là toàn bộ phương Bắc kho lúa, có được đại lượng thiên nhiên ma lực đồng ruộng, quý hiếm vô hại ma thú chủng loại phong phú. Chính mình dịp hành tỉnh, dù cũng là bình nguyên, lại khắp nơi là rừng rậm nguyên thủy, cũng không có người ở may mắn có cường thú nam tước dạng này, không sợ chịu khổ, thích săn bắn, bắt giữ ma thú dị loại. Nếu không phải người đi rừng rậm nguyên thủy tìm kiếm ma thú, thế nhưng là kết sủ chi tiêu. Bắt giữ á long nhiệm vụ, thả tại mạo hiểm giả công hội, chí ít là bảo thạch cấp nhiệm vụ. Ta không sợ lạnh. Trà Dạ Ngụy hút cái mũi, nắm lên phiệu tay, ôm vào trong ngực, bao lớn người, còn trời nước. Sát thực cấm nhiều. Nhìn nàng đang yêu, phiệu khó được khắc chế chính mình, không có dở trò, đi tỏa thành đi, nhà máy rượu vừa đưa tới sản phẩm mới, thế nhưng là dùng ngươi sáng tạo ma thực sản xuất. Dạ Mạc Linh kinh tế, cũng không chỉ dựa vào sung sướng đầu, xà bông thơm, nước hoa cái gì trèo trống, những này là ngoại thương chiếm đầu to sản phẩm. Cũng không phải là nói, chính mình tam đại hành tinh, toàn bộ nhờ sung sướng đầu nuôi sống. Lãnh địa nhà máy rượu, đồ sắt nhà máy, chuồng ngựa, tiệm thực phẩm phần lớn đều là chính mình thu vào, cực kỳ khả quan. Bất quá vì bên trong tuần hoàn khỏe mạnh, Phiệu sẽ đem những này thu vào thông qua đầu tư tiền lương phương thức đưa về lĩnh dân trong tay. Đại nhân, nhóm đầu tiên chung gió rượu mạch. Mặc váy ngắn hầu gái chim sẻ, hơi nhón chân lên, dùng không thể bắt bẻ tư thái rót rượu mạch. Phiệu tính thăm dò hát miệng, khẩu vị nhẹ nhàng khoan khoái, bọt biển phong phú tinh tế, rất ít uống rượu Phiệu cũng không khỏi khẽ gật đầu. Dùng ma pháp thực vật nướng rượu, hương vị sát thực tích lũy kình, lĩnh dân sẽ thích hắn. Nhiều mở chút nhà máy rượu, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Phiệu mong đợi xoa xoa tay, mặt hướng trung tầng định giá đi. Chứ ra Dạ Mạc lĩnh người, cái khác hành tỉnh lĩnh dân, uống rượu nhiều hơn uống nước, bia thậm chí được xưng là chất lỏng bánh mì. Dù sao thời đại này cũng không có nước máy, mọi người không có nấu nước quen thuộc, bia chính là thức uống, chân chính sinh tồn vật tư. Ừ vân, tuy nói là ma pháp thực vật, nhưng chung gió rượu mạch chi phí, so phổ thông rượu mạch quý không có bao nhiêu. Hầu gái vừa ra cửa, Trà Dạ ăn ngay nói thật, chung gió lúa mì sản lượng, so phổ thông lúa mạch cao gấp đôi, bắt đầu ăn lại càng dễ no bụng. Bán quý, có thể hay không không hay lắm. Thương phẩm cần giá cả khác biệt. Làm sơ suy tư, Phiêu nhanh chóng định giá. Chung gió rượu mạch 2 đồng tệ một chén, theo phổ thông bia 2 lần bán. Đến nỗi giá cả 3 đồng, giao cho thị trường điều tiết đi. Được. Trà Dạ cái hiểu cái không, nhu thuận gật đầu, sau đó cầm ra nông nghiệp báo cáo. Phiêu, công như linh hoang phế quá lâu, ta quyết định trồng trọt có nuôi súc vật cùng khoai tây rồi. Mặt khác phong diệp linh đấu khí dược tề, bắt đầu từng bước khôi phục sản lượng nha. Các bảo, dịch mở rộng khoai tây thế nào? Mặc kệ yêu hay không yêu ăn, có thể nhét đầy cái bao tử liền vào thuế. Trà Dạ khoa tay múa chân. Liên theo ngươi nói xử lý. Phiêu liên tục không ngừng gật đầu. Lại nói, Phiêu, ngươi không có phát hiện ta có thay đổi gì sao? Trà Dạ ấy nảy người lên, dạo qua một vòng, ngụy trang thành á nhân. Phiệu kém chút cười ra tiếng, ngươi hổ ly mũ rất khả ái. Ha ha, còn có đây này. Trà Dạ tầm mắt nhắm lại, chẳng lẽ thỏ thỏ lớn lên rồi? Để ta xem một chút. Hai tay khẽ bổ, Phiệu lộ ra rõ ràng răng. Ngươi đi ra. Lông mày vẩy một cái, thiếu nữ khờ giận chống nạnh, không có phát hiện ta tấn cấp tam giai sao? Cái này đều không thèm để ý nha. A, Phiệu mở bước, đội vàng mở ra bảng cá nhân, lúc này mới phát hiện Trà Dạ trở thành tam giai thần chọn. Sinh linh thần chọn tiến giai cũng không giống như thai ách như thế, tại sát phạt bên trong chất biến, kinh thiên động địa. Các nàng tiến giai nước chảy thành sông, không cần lãnh chúa nhọc lòng. Quá tuyệt, hôm qua đêm khuya tiến giai a. Phiêu không có bị nàng giả bộ lửa giận hù đến, chủ động chế nhạo nói, cô nàng, chuyện lớn như vậy, giấu như thế sâu a. Không được, nhất định phải cho ngươi đào bạch bạch, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ, nhìn xem có hay không tư tàng bí mật nhỏ. Ai ai. Trà Dạ dọa nhảy dựng lên, lại xấu hổ lại giận, không có bí mật, không có. Trừng mắt nhìn Phiêu, Trà Dạ dở khóc dở cười, nàng là cảm nhận được. Nhà mình lãnh chúa chính là tên hỗn đản lưu manh, căn bản dọa không nga hắn. Tam giai muốn chuyển chức a, Phiệu ngươi đến chọn. Chương 1125, Trà Dạ tam giai chương 1125, Trà Dạ tam giai chương 1125, Trà Dạ tam giai mở ra Trà Dạ bảng cá nhân, lượng lớn tin tức vào tới. Phiệu xoa mi tâm, nhanh chóng tiêu hóa lượng lớn tin tức, cũng từ đó chọn lựa ra cường lực nhất chuyển chức. Tính danh, Trà Dạ bạ lệ ố lộ thần hệ, phí nhiêu nữ thần chức vụ ban đầu nghiệp, tự nhiên tế tự căn cứ lãnh chúa, lãnh địa cùng thần chọn tự thân, có được trở xuống chuyển chức. Một, phí nhiêu tán tụ người, tất cả trực thuộc lãnh địa, thu hoạch được đỉnh cấp lãnh địa tăng thêm, tán tụng quang hoàn, tất cả trồng trọt phổ thông thực vật, thu hoạch được 350 sản lượng, mỗi tiến giai một lần, tăng lên 100 sản lượng. 2. Ma thực đại tế tự, Trà Dạ chúc phúc một cái hành tinh, nên hành tinh thu hoạch được đỉnh cấp lãnh địa tăng thêm, thủy triều màu vàng nóng, nên hành tinh thổ địa, bộ phận chuyển biến làm ma lực đồng ruộng, nên hành tinh siêu phàm thực vật sản lượng tăng lên một lần. Mỗi tiến giai một lần, có thể nhiều chúc phúc một cái hành tinh, cũng thu hoạch được chuyên môn siêu phàm thực vật. 3. Tự nhiên nữ bu, tất cả thần kỹ, tăng thêm, toàn bộ đổi thành chiến đấu loại, cha giờ có thể điều động sức mạnh tự nhiên, tạo ra đại lượng thụ nhân vệ đội. 4. Sa đoạn hoa, hát nghề nghiệp thúc đẩy sinh trưởng ra các loại kỳ quái thực vật, bắt được giống cái, sản xuất không thể miêu tả mật hoa. Phục dụng mật hoa về sau, phổ thông nữ tính thu hoạch được nữ thần chiếu cố xác suất rất nhỏ tăng lên. Vô luận có thể hay không chuyển hóa thành kẻ thần chọn, người sử dụng sẽ trở thành so mị ma còn thèm ăn nuốt hàng, như tiến giai thần chọn, tất vì hát nghề nghiệp, thụ ý chí điều khiển. Thật kỳ quái biến thái nghề nghiệp. Thế mà liền ta lãnh chỗ bảng đều không thể biểu hiện tên của nó. Đến tột cùng là cái gì ý chí? Phiêu bóp cổ tay thở dài, đáng tiếc, có thể tăng lên thần tuyển ra hiện xác suất đồ tốt, thế mà đặc meo không thể chọn. Càng buồn nôn hơn chính là, cái này nghề nghiệp sản xuất thần chọn, không nhận chính mình khống chế, cái kia còn có ý gì? Chờ một chút, ta có thể lựa chọn nghề nghiệp, những người khác không thể chọn a. Nói cách khác, phiêu cảm giác phía sau lạnh lẽo, biến thái nghề nghiệp, khả năng đang nhanh chóng lan tràn. Đại nhân, nghĩ kỹ sao? Cha giơ chu cái miệng, gật gù đáp ý, rất khó lựa chọn sao? Muốn hay không nhường ta cùng một chỗ tham khảo nha? Cũng không có chọn. Phiêu cười ha ha, quả quyết lựa chọn ma thực đại tế tự. Tán tụng quang hoàn nhìn như ba. Năm lần tiền lời, lại bao trùm cả nước, lại chỉ có thể tăng thêm phổ thông thực vật, tinh khiết tư duy cả bấy. Trung do lúa mì, làm ma pháp thực vật, mỗi mẫu sản lượng là phổ thông lúa mì 2 lần. Lựa chọn cường hóa ma pháp thực vật về sau, lại có thể tăng lên gấp đôi sản lượng, tổng sản lượng chính là phổ thông lúa mì 4 lần, bạo sát 3. Năm đây là tại trung do lúa mì, chỉ là đê giai siêu phàm thực vật dưới tình huống. Có thể đoán được, cả hai chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tâm niệm vừa động, cha ra bảy nữ thần ấn ký nở rộ, bốn phía thần lực tụ đến. Một lát về sau, nữ thần ấn ký ngưng tụ làm mấy viên hạt giống, rơi vào hắn lòng bàn tay. Cái này liền không có rồi. Trầm mặc một lát, cha ra bảy mộng bước đứng người lên, nhìn chung quanh, tại sao không có kinh thiên động địa dị tượng, bọn tỷ muội đều có a? Ách, khả năng bị trời tuyết che giấu đi. Phiêu lung túng nâng chén trà lên, nhấp miệng, nói sang chuyện khác, thu hoạch được cái gì hạt giống mới? Ta xem một chút nha. Cha ra bảy thêm chút cảm giác, đem hạt giống tin tức nói cho Phiêu. Đấu khí thực vật, thần hàng ngày hoa cỏ đẳng cấp, nên ma pháp thực vật cấp bậc cao nhất, vì trạ ra bảy đẳng cấp, tam giai. Miêu tả, tựa như phương bắc tuyết, bay là tả, tựa như ảo mộng. Trôi nổi, nên siêu phàm thực vật không cần thổ nhưỡng, nội đồng bền giữa không trùng, đợi thành thục về sau, chính mình sẽ bay xuống tới. Hiệu quả, dùng ăn về sau, băng thuộc tính đấu khí thu hoạch được cường hóa, cũng chậm chạp cải tiến người sử dụng tố chất thân thể. Nên đóa hoa là chất lượng tốt cỏ nuôi súc vật, theo nhỏ dùng ăn, cường hóa phi hành ma thú tốc độ cùng tải trọng năng lực. Lần này phát đạt. Phiếu liên tục gật đầu. Chỉ là không cần chiếm dụng thổ địa, chính là chất lượng tốt thực vật. Đến nỗi công hiệu quả, có thể tại nhà mình dược tề sư trong tay, tiến một bước phóng đại. Đại nhân, chúng ta chuyển hóa cái kia hành tinh nha, có thể đem thổ địa biến thành ma lực đồng ruộng ai. Cha ra hai mắt tỏa ánh sáng, no, ta có cái thông minh ý nghĩ. Ý tưởng gì? Phiêu hiếu kỳ. Chúng ta đem ba cái hành tinh, gọi chung là một cái hành tinh, chẳng phải có thể chúc phúc tất cả thổ địa. Cha ra bị chính mình thông minh đến, đắc chí. Ha ha, ngươi một đâu, cái này nếu có thể làm được, trí tuệ nữ thần đều nên để ngươi làm. Khoe miệng giật một cái. Phiêu liếc nhìn lãnh chỗ bảng, liền biết cái gọi là chúc phúc một cái hành tinh, chỉ là đại khái phạm vi. Vậy chúng ta cường hóa bắc cảnh đi. Cha ra bị khuất ba ba. Ta lo lắng ngươi đem mục nát cũng cường hóa, đến lúc đó hủ hóa ma thực một đống, cường hóa thai ách thực lực. Cái này đại nhân yên tâm, phí nhiêu thần lực, không cách nào thấm vào mục nát. Nhiều nhất đem chúng ta chiếm cứ thổ địa, tiến hành chuyển hóa. Chờ sau này thu phục cái khác lãnh địa, thần lực liền có thể lan tràn. Phiêu hiểu rõ gật đầu, liền chuyển hóa bắc cảnh, còn lại hành tinh sau này lại nói. Cơ bản bản nhất định phải cho tốt nhất đãi ngộ. Diệp hành tinh tuy rộng lớn, nhưng rất nhiều đồng ruộng còn tại quyền quý trong tay, các lĩnh dân càng là không biết mình. Nếu là nữ hoàng đánh tới, bị nữ hoàng thu hồi, cái kia tìm ai khóc đi? Vội vã tăng cường cái khác hành tinh, ngược lại sẽ trở ngại chính mình lực lượng. An bài xong nông nghiệp kế hoạch, cha ra bảy liền đi ra ngoài chúc phúc bắc cảnh đi. Rất nhanh, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cả bầu trời xám trắng một mảnh, tuyết động lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Một bên khác, phân bị ạ hoàng cung, xuân tam thế ngồi ngay ngắn tại long thạch trên vương tọa, hắn thẩm duyệt trong tay quyền chủ. Tuần đế quốc xúc tu đã chạm đến lãnh địa của chúng ta, đám hôn đàn này. Thánh quang thần phạt quân bị dị giáo đồ đánh bại, thu phục lần nữa thánh địa thất bại. Trời ạ, thánh quang nữ thần, mời ngài mau cứu cái thế giới này. Phiêu đánh bại hỏa diễm ba tước, chiếm cứ cao bảo, diệp hành tình. Lấy ở đâu ngu xuẩn phản quân, lại dám nhục nhã hoàng thất. Hừ hừ, nếu là đụng tới thiết kỵ của chúng ta, hắn sống không qua mùa đông. Nguyệt ngân đại lục nhân loại hoàng thất, phần lớn lẫn nhau thông gia. Bởi vậy không ít quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm thân thích. Dù cho hai nước vừa chiến tranh không lâu, xuân làm quốc vương, đối với phiêu loại này tiểu quý tộc xuất thân, tràn đầy xem thường. Xuân đọc qua xong quyển trục, tức giận hừ lạnh một tiếng. Bệ hạ của ta, dịp phần đế quốc sứ giả cầu kiến. Cung đình người hầu đi lên trước, ôn nhu nhắc nhở. Ha ha, trời ạ, lại tới kéo lãnh địa sự tình sao? Nhường hắn tiến đến. Xuân cầm lấy ly pha lê, đem giáo đình tiền hồng uống một hơi cạn sạch, giật nhẹ cổ áo, nhường chính mình dễ chịu chút. Tôn kính phần vị ạ chi vương, ta mang dịp phần đế quốc hữu nghị cầu kiến. Chuyện gì? Nói thẳng, ta còn muốn tham gia thánh quang tắm rửa nghi thức. Xuân ngẩng lên cổ, ngữ khí ngạo mạn. Chúng ta nữ hoàng, hy vọng ngài phái ra một chi đội điều tra, cùng chúng ta quân đội cùng một chỗ tham dự sang năm đối với phiệu phản quân đả kích hành động. Đội điều tra. Ta không sao điều tra một cái nho nhỏ phản quân làm gì. Chương 1126, bàn cờ chương 1126, bàn cờ sắt luôn bực bội vẫy tay, ta muốn đối kháng dị giáo đồ, cùng xuân đế quốc chó săn. Sứ giả xấu hổ, châm trước một lát về sau, cái kia. Việc quan hệ quý quốc lôi đỉnh thánh địa đâu? Lời này mới ra, toàn bộ âm ú cung đỉnh, không khí nháy mắt ngưng kết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sát Luân đột nhiên đứng người lên, thuộc về thượng vị giả khí thế khủng bố, ép tới sứ giả kém chút ngạt thở. Sát Luân như là một đầu lao luyện ngoan độc sư tử, chậm rãi đi đến sứ giả trước mặt, đem ngươi nữ hoàng muốn nói, toàn bộ nói ra. Quý quốc lôi đỉnh thánh địa biến mất, chúng ta nhân từ nữ hoàng bệ hạ cũng cảm động lây. Dù sao chúng ta đã từng mất đi phương Bắc Minh Châu, nhưng thánh địa biến mất sau đó không lâu, phiếu liền có được lôi đỉnh liên quan thần tích. Ngay tại biên cảnh pháo đài, trùng thiên lôi quang ở xa đế quốc thủ đô đều có thể trông thấy. Chúng ta nữ hoàng, hy vọng ngài có thể phái ra một chi kỵ sĩ điều tra phiệu vấn đề. Sứ giả mồ hôi đầm địa, tốt nhất là cao giai thần chọn. Hảo tâm như vậy. Sát Luân cười khẩy, nếu là thật có nước ta trí bảo, ta phái ra kẻ thần chọn, còn trở về được sao? Có thể, nhất định có thể, chúng ta nữ hoàng nhân tử. Sứ giả cười ngượng ngùng, chỉ cần ngài kẻ thần chọn, có thể tại tiến công lúc xuất lực, bất luận cái gì điều tra đều là được cho phép, phiệu bị nước ta tra hỏi về sau, cũng sẽ chuyển giao cho ngài. Nếu là có thể giải quyết thánh địa sự tình, nữ hoàng hy vọng quý quốc trả lại nửa cái hành tinh. Trước đó chiến tranh, phân bị à một hơi chiếm đoạt ba cái tỉnh. Lục giai thần chọn, ngươi đừng nghĩ. Suy tư một lát, Sát Luân khinh miệt cười lạnh, lạnh giọng xem thường, nữ nhân kia phẩm đức còn không bằng thối cô gái. Thật phái ra lục giai đi hỗ trợ, khẳng định phải chết tại đâm lưng. Xin chú ý ngài ngôn tử. Sứ giả lớn tiếng kháng nghị. Ha ha, tất cả mọi người gọi ta thô lỗ kỵ sĩ, ta chính là không giữ mồm giữ miệng. Sát Luân khinh thường nhún vai, ta sẽ phái người đến, cút đi. Thương hải hành tinh. Vừa cự tuyệt nữ hoàng sứ giả anh hùng vương, chính dẫn đầu quân đoàn, định lấy tuyết bay, tiến về cao bảo biên cảnh thành thị. Đã sư thiếu nữ hoàng sứ giả đều đến, ta liền càng xác định sư thiếu nữ hoàng sẽ trước xuống tay với phỉu. Ha ha, sư thiếu nữ hoàng coi như không tệ, chờ chúng ta cầm xuống đế quốc nhất định phải hung hăng yêu thương nàng. Các quân quan lớn tiếng tâm tình, bọn lính phía sau thì là mặt đen lên tiến lên. Tuy nói mặt của bọn hắn vốn là đen, sùng vật của ta bây giờ có thể nói chuyện kế hoạch của ngươi sao? Hát rượu thạch tổng đốc không ngừng hướng trên tay hà hơi. Trời ạ, làm sao lại có mùa đông loại vật này, ngón chân của ta đều nhanh không có chi giác. Hát rượu thạch đế quốc vĩnh viễn không có mùa đông, chiến sĩ của chúng ta e ngại rét lạnh. Ô áo gì le lưới, bị nhãn như tơ, đợi đến nơi đóng quân, ta sẽ để cho ngón chân của ngươi thả tại tuyệt đối chỗ ấm áp. Kế hoạch của chúng ta chính là kiếm một chiến canh. Chờ nữ hoàng tiến công phiệu lúc, chúng ta theo một phương hướng khác tiến công cao bảo, tranh thủ phân chiến canh. Đồng thời đông tuyến tiến công kha nhét hành tinh, cầm xuống đế quốc tây bộ cuối cùng hành tinh. Long tháp đế quốc, cao tuổi trắng nữ hoàng suy yếu bưng chén rượu lên, đem bên trong màu đỏ tươi khó khăn nuốt xuống. Di phần đế quốc thế cục thế nào? Trắng nữ hoàng ho nhẹ hai tiếng. Nữ hoàng bệ hạ, đơn giản là cá lớn nuốt ăn cá con, phiệu đã bị để mắt tới, chuẩn bị chia cắt nha. Thủ tịch cố vấn giải thích nói, dù sao so với hát rượu thạch đế quốc, đối phó một cái phản quân nam tước còn là rất đơn giản. Người bình thường đều sẽ từ giản đến khó, huống chi đối phó phiệu, giáo hội cũng vui vẻ hỗ trợ. Ừ, phương Bắc cùng khổ nhiều núi, phiệu không có khả năng chiến thắng đế quốc. Một khi nghe nói biên cảnh pháo đài thất thủ, chúng ta liền xuất thủ, chiếm cứ thần mặt lĩnh, chí ít có nói chuyện tư bản. Mặt khác, có thể bảo hộ phiệu, liền bảo vệ đến, đem hắn tiếp vào Long Tháp. Chúng ta Long Tháp thiếu khuyết lục chiến tướng lĩnh, hắn sẽ là chúng ta đối phó lục địa quốc gia tốt quân cờ. Khu khu cụ. Bệ hạ, mời ngài bảo trọng thân thể quan trọng a. Thấy nữ hoàng bệ hạ bệnh nặng thành dạng này, còn đang vì quốc gia vất vả, thủ tịch đại thần rơi lệ không thôi. Đế quốc thần phong hành tinh. 30,000 Bắc phạt quân đóng trại, toàn bộ thần phong tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhìn như nhẹ nhàng 30,000, tất cả đều là tinh nhuệ hung hãn đế quốc dòng chính, chỉ là đấu khí kỵ sĩ, liền đạt tới khủng bố 10,000. Bọn hắn cũng không phải ăn hai ngụm bánh mì đen, liền có thể sống qua ngày, mỗi ngày rượu ngon thịt ngon, còn muốn nữ nhân hầu hạ. Tại tuyết như lông lông phương Bắc, động một tí muốn không vận rượu đỏ, thịt ma thú, quả thực là tai nạn. Đế quốc hai vị danh tướng đều là lôi lệ phong hành làm thần. Vừa tới thần phong, lập tức bắt đầu chỉnh đốn địa phương quân đoàn, phương Bắc chú quân, đem chỉ có hơn vạn già yếu tàn tật phương Bắc quân đội, bổ đủ biên chế, một lần nữa chiêu mộ ra 3 vạn lính mới, nghiêm ngặt huấn luyện. Các nơi pháo đài khẩn cấp gia cố, pháo đài, tháp phòng ngự, chạm gác toàn bộ đổi mới. Hai vị danh tướng cơ hồ là đem các nơi quan viên, quý tộc vắt ra nước tiểu đến. Sau đó, các quyền quý lại đem nơi đó lính dân vắt ra nước tiểu đến. Không ít địa phương đem thu thuế thu được 20 năm sau, liền nông dân lưu hạt giống đều bị thu lấy trống không. Đồng thời, thiếu nữ mất tích sự kiện càng thêm tấp nập. Vững chắc thần phong, thế mà lung lay sắp đổ, các nơi thế mà tại mùa đông bộc phát quy mô nhỏ bạo loạn. Sư thiếu lịch ngày 27 tháng 12, Dạ Mạc Lĩnh, Tinh Dạ Thành. Thật là lớn tuyết ta thời tiết này, cái gì công việc đều làm không được. Tom biểu ca, có thể cho ta kể chuyện xưa sao? Giao giá, không cho phép quấy rầy biểu ca ngươi luyện kiếm. Một bên nữ nhân hầm hừ chống lạnh, hắn là lãnh chúa đại nhân kỵ sĩ. Ha ha ha, ta cũng luyện qua. Tom toàn thân bốc lên mồ hôi nóng, cầm lấy nhị giai đấu khí ma dược, đem một điểm cuối cùng cặn bã uống xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hy vọng có thể đuổi tại chiến tranh trước, đột phá tam giai đấu khí. Không nên miễn cưỡng, lãnh chúa đại nhân có nói cái gì thời điểm chiến tranh sao? Tom mẫu thân bưng nồi sắt vào nhà, bên trong là tan ra nước tuyết. Ta đây không rõ ràng, ta chỉ muốn gia nhập Hắc Kim Kỵ Sĩ Đoàn. Nghe nói kỵ sĩ đoàn mới có thể thu được mạnh mẽ trang bị. Đến lúc đó, ta liền có thể giết nhiều chút địch nhân. Tom tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi, toàn thân cường tráng cơ bắp, nhìn mấy vị nữ thân thích một trận đỏ mặt. Đem đấu khí giáp trụ cẩn thận để vào cái dương về sau, Tom lúc này mới quay người xoa bụng, ban đêm ăn cái gì? Ngươi mang rau giá đi hầm trọn, mặt khác, xuyên qua tốt lều thời điểm, bắt con gà. Mẫu thân vui tươi hớn hở thúc giục, ta đang nấu canh thịt đâu, lãnh chúa đại nhân hôm trước phái người đưa. Cái này cái kia có ý tốt. Rau giá mẫu thân một mặt cười hì hì, dùng ánh mắt giá hiệu rau giá lấy thêm điểm. Dù sao Tom là phiệu kỵ sĩ, ăn hôi ăn lên. Bởi vì mùa đông phương Bắc, lạnh qua trương. Súc vật đợi phòng nhỏ, thường thường liên tiếp phòng xây dựng, có ít người nhà thậm chí sẽ đặt tại trong phòng, lẫn nhau sưởi ấm. Mở ra bên cạnh phòng cửa, Tom lôi kéo tiểu đậu nha, liền đi tới bãi bầy thú. Chương 1127, tích lũy cùng áp lực chương 1127, tích lũy cùng áp lực hai con ngựa, mười mấy con gà, cùng ba con dê. Tuy nói là bãi bầy thú, nhưng kiến trúc chủ thể là tảng đá kiến tạo, chỉ có cái kia phiến to lớn cửa gỗ sẽ xuyên thấu qua hàn phòng. Tom dám đánh cược, rời đi Dạ Mạc Lĩnh, nhà như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể ở lại. Ngựa lớn, giao giá bị chiến mã hù sợ. Đây là đồng bọn của ta, là ma thú. Tom thổi cái huýt sáo, cái kia thất màu đen thần tuấn chiến mã, cũng vì mũi ra một hơi. Ha ha, bất quá ta tiền nợ, còn không có trả hết rồi. Ma thú. Giao giá cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bình thường kỵ binh ngựa là Dạ Mạc Lĩnh chuồng ngựa thống nhất cung cấp. Bất quá đấu khí kỵ sĩ khác biệt, cùng tọa kỵ tâm ý tương thông, càng lợi cho chiến đấu. Bởi vậy, đấu khí kỵ sĩ có tư cách chính mình mua cũng chăn nuôi ma thú. Đương nhiên, cần đăng ký cùng xét duyệt, không phải khẳng định có người nuôi thực nhân ma thú. Cho những động vật uy thức ăn gia súc, Tom tiện tay bắt chỉ gà mái, đi hướng hầm. Mở ra hầm cửa nháy mắt, giao giá con mắt trừng lớn. Hầm nhồi vào đồ ăn, một sọt khoai tây, củ cải cùng cây cải bắp, treo thịt khô, cá khô cùng nấm, càng là hương mơ hồ. Ngày xưa nhà nàng làm bảo bối bánh mì đen, tùy ý dựa vào nơi hẻo lánh, thậm chí có cho bụi. Cái này, nhiều như vậy. Giao giá há hốc mồm, sợ nói không ra lời. Nhà bọn hắn một mực sống ở dịp hành tinh, lúc trước nghe nói Tom một nhà bị lãnh chúa mang đến Dạ Mạc Lĩnh, còn cảm thấy quá thảm. Hai năm sau, nghe nói biểu ca còn sống, bọn hắn lại nghèo không có cách nào, đành phải tìm tới dựa vào. Không nghĩ tới nguyên bản nghèo thân thích đã để bọn hắn sinh ra đáng buồn bức tường ngăn cản. May mắn lãnh chúa đại nhân nhân tử, Tom nghiêm túc cầu nguyện, nguyện chiến thần chi quang phù hộ chúng ta Nam Trinh thắng lợi. Hắn biết rõ, muốn tiếp tục qua ngày tốt lành, đối kháng dịp phần đế quốc triển đến dịch, liền tuyệt không thể thua, cho dù là đánh bạc tính mệnh. Lúc này, tinh dạ bảo bên trong, thử cắt mỏng thịt, thả tại bàn sắt máy mắt, lập tức toát ra vắng dầu, mùi thịt bốn phía. Phiêu cầm bốn du ký, một cái tay khác vội vàng thịt nướng, lò sưởi trong tường màu da cam hỏa diễm, đem ngoài cửa sổ đông tuyết chiếu dọi thành màu da cam, phá lệ ấm áp. Ngân đồng thì chạy xuống nước bọn, chờ đợi ném ăn, kỳ hỉ, không hưởng công ta theo biên cảnh bay trở về. Khí trời ác liệt đối với cự long ảnh hưởng không lớn. Đại nhân, lãnh địa tiến giai từ giai đấu khí kỵ sĩ, tất cả chương này trên danh sách. DC ạ đi vào nhà, đưa tới văn kiện, hết thảy 37 người. Lãnh địa bộ phận đấu khí kỵ sĩ, có đấu khí dược tề duy trì, đồng dạng sẽ trưởng thành, càng nhiều người tại đột phá biên giới. Lấy ra 20 tên sẽ hỏa diệm đấu ký đặt cơ sở, ta muốn xây dựng mới kỵ sĩ đoàn, trước làm 50 người thăm dò sâu cạn. Phiêu liếc nhìn liếc mắt về sau, mới kỵ sĩ đoàn, chủ yếu làm bộ binh hạng nặng dùng, gọi Hắc Kim kỵ sĩ đoàn, tiếp xuống chiến đấu trên đường phố sẽ rất nhiều, chiến mã không có cách nào thích ứng thành thị địa hình. Rõ ràng. Đi sĩ ạ hiểu rõ, máy móc công xưởng tân chế tạo tấm thuẫn, súng tháo, chính là vì bọn hắn chuẩn bị a. Không sai, bọn hắn sẽ trở thành bộ binh bên trong lưới dao. Theo gian phòng trên vách tường, Phiêu gỡ xuống tấm thuẫn cùng một tay kiếm. Nhìn xem tiểu hồ ly rèn đúc mô bản, đều là đấu khí trang bị, tam giai, tứ giai đều có. So sánh phổ thông đấu khí vũ khí, tại đấu kỹ cường hóa, trình độ sắc bén, tính kiên cố, mạnh 35 tả hữu. Màu đen thân kiếm, phối hợp lam ngân sắc đường vân, xoáy đến không có bằng hữu. Tấm thuẫn cũng là như thế, nặng nghề kỵ sĩ tranh hình thuẫn, tản ra nồng đậm công nghiệp nặng cảm nhận. Vũ khí này có loại khí tức quen thuộc. Ngân đồng nghiêng đầu, đánh giá Phiêu trong tay tấm thuẫn. Người đương nhiên quen thuộc, dù sao dùng chính là vảy rồng bí ngân, đây chính là thật tông bí ngân trang bị. Phiêu không kèm được ý cười, đều là ngươi rơi xuống lân phiến, bị chúng ta kiếm về. Nếu không phải có tiểu hồ ly đại lượng chế tạo, ngân đồng cung cấp bí ngân, chỉ là một thanh vảy rồng bí ngân kiếm, giá cả liền có thể thượng tiên. Làm cơ thể sống màu bạc, ngân long liền xem như bài tiết, đều sẽ có sẹn vân quan thu thập. Ai? Ngân đồng trên mặt cấp tốc nhiễm lên đỏ bừng, nàng tức giận dậm chân, các ngươi biến thái, đường nhỏ mọn như vậy nha, lại không phải rút ra. Phiêu hắc hắc cười xấu xa, đang nướng thịt bên trên giải lên hương liệu, nồng đậm mùi thơm, để người khẩu vị mở rộng. Đưa lên thịt nướng ngay mắt, ngân đồng lập tức không lên tiếng. Dùng thân chọn cự long lân phiến, chế tạo tấm thuẫn cùng vũ khí, chất lượng này cũng quá khoa trương đi. DC ạ đều kinh, nhớ không lầm, bí ngân đối với tà ma đặc công. Không sai, bí ngân quý giá, chỉ dùng một chút cường hóa trang bị, tích lũy rèn đúc kinh nghiệm mà thôi, cũng không phải là toàn thân bí ngân. Dạ Mạc Lĩnh giáp trụ, vũ khí rèn đúc kỹ thuật, đồng dạng đang nhanh chóng tiến bộ. Nhìn tại có thịt tan phân thượng, tha thứ các ngươi. Ngân đồng hài lòng gật đầu. Kém chút quên nói, phiêu. Bây giờ thời tiết ác liệt, chỉ có ạ xì nạ cùng quân đội của nàng, nô, còn có vô địch cự long, ta có thể tại bên ngoài triển khai tuần tra. Căn cứ cuối cùng truyền về tin tức, anh hùng vương, dịp phần đế quốc đều làm ra bố trí, chúng ta đã bị phong tỏa. Ngân Đồng không khách khí chút nào bưng lên đĩa, đem nướng xong thịt lung tung nhét trong miệng. Nàng mơ hồ không do nói lẩm bẩm, thần phong quân đội khả năng có 80,000 nhân chi nhiều, đương nhiên một nửa là tạp ngư nha. Phiệu, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nghe tới tin tức này, đi sĩ A đề nghị, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng á nhân chịu rét đặc tính, mùa đông cướp bóc đối phương kho lúa, tiếp tế. Đối phương tiếp tế đến từ kim tức thành tích lũy cùng cổng truyền thống. Phiệu lắc đầu, giã ngoại trạm tiếp tế có thể là cả bẫy, nhất là đối mặt danh tướng, bọn hắn khẳng định nghiên cứu qua dạ mạc lĩnh chiến thuật phong cách. Mặt khác, bọn hắn biết được ta có á nhân quân đội, khẳng định sẽ nặng nhầm vào. Dạ mạc lĩnh một mực biểu hiện chiến thuật phong cách, thiên hướng về chủ lực phòng thủ, đám bộ đội nhỏ cơ động, chặt đứt tiếp tế, cướp bóc, tập kích. Phiêu tầm mắt buông xuống, đè xuống nóng nảy trong lòng, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như ta biết đối phương có á nhân quân đội, ta nhất định sẽ đề phòng tiếp tế. Đối với thành danh đã lâu lao tướng, bí quá hóa liều quá nguy hiểm. Có đạo lý. DC ạ thở dài, nói như vậy, vô luận cường công cùng tập kích đều rất khó thành công. Đánh phòng thủ chiến càng có ưu thế, chỉ là càng là kéo dài, phe địch quân đội càng nhiều. Nhưng mùa đông tiến công, còn muốn lấy nhiều thắng ít, càng là nằm mơ. Dạ mạc lĩnh lâm vào công thủ tình cảnh lưỡng nan. Đừng hoảng hốt, chờ hắc kim kỵ sĩ đoàn xây dựng hoàn tất, ta sẽ trước đi biên cảnh dò xét một phen. Phiệu vây tay, đầy đủ tin tức, tài năng chống đỡ lấy một trận hợp cách chiến dịch. Đương nhiên, ta trước được hoạch định một chút xương lửa, vân mạc phát triển kế hoạch. Đại nhân, đừng quên Á Long, đây là cuồng thú nam tức cuối cùng bắt một nhóm. Ngân Đồng nhấc tay, tranh công nói, ta trở về thời điểm, dùng long uy ép buộc bọn chúng di chuyển, chọn vẹn 20 đầu, một cái không thiếu. Chương 1128, khảo sát bố cục. Chương 1128, khảo sát bố cục làm tốt lắm, cho ngươi thịt nướng ăn. Phiệu đại hỉ, trong tưởng tượng long kỵ binh đã cách mình càng ngày càng gần. Mùa đông này phá lệ lạnh, Phiệu đoán chừng bắc cảnh nhiệt độ không khí đã thấp đến âm 40 độ, thành nội bởi vì nhiệt đảo hiệu ứng tốt hơn một chút chút. May mắn cái thế giới này người bình thường, tố chất thân thể cùng tiểu cường, Phiệu thậm chí có thể đủ tới, trời tuyết lớn ra ngoài thông cửa chơi linh dân. Giá lạnh thiên địa, ngoài trời làm việc không cách nào làm. Thời gian kế tiếp, Phiệu để các linh dân phá giải tinh linh tộc 3 chiếc hạng nặng chiến hạm, vận chuyển tinh linh vật tư, thuận tiện nghiên cứu chiến hạm cấu tạo. Phá giải ra thân thuyền xương rồng các loại tài liệu, cực kỳ quý giá, sau này có thể chế tạo dạ mạc lĩnh nhà mình thuyền. Đến nỗi vật tư, phổ thông vật tư, tỉ như gia thú, cung tiễn, tinh linh tộc đồ ăn trở, không cần lắm lời, chỉ là đồ ăn, liền đầy đủ ngàn người dùng ăn 3-4 tháng. Ma hạch trăm dương, ma pháp quyển trục 42 dương, phù ma cung tiễn nước tháng 1 năm 20 tấm, phù ma tinh linh mũi tên 500 túi, tầm bắn là cùng giai nhân loại cung tiễn 2 lần, cực kỳ khoa trương. Các loại kỳ quái dược tệ, trang bị, toàn đưa đi dạ mạc lĩnh sở nghiên cứu, triển khai nghiên cứu học tập. Tinh linh thành nghiện vật 570 dương, dự tính có thể đổi về 57 vạn kim tệ. Cũng không biết tinh linh vì sao lại sa đọa thành dạng này. Phiếu lần thứ nhất thấy cái này tinh linh thành nghiện vật, còn tưởng rằng là bánh kẹo đồ ăn vặt. Đại nhân, trừ cái đó ra, còn có 1840 tên tinh linh, trong đó hơn ngàn thủy tinh linh, còn lại thì là cao đẳng tinh linh. Vì bị ẩn chuyên nghiệp báo cáo, chỉ vào cách đó không xa con đường, bọn hắn sẽ dựa theo kế hoạch dự định mang đến Vân Mạc lĩnh. Xôn xao tuyết lớn bên trong, một chi tử xoáy ca mỹ nữ tạo thành đội ngũ, người mặc áo gai run rẩy đi ở trên mặt tuyết, hai nhỏ nhóm mở rộng bước chân đi. Các ngươi không phải có thiên nhiên chúc phúc sao, làm sao lại sợ lạnh, có phải là trang? Nguyên một chi tuyết sư kỵ sĩ đoàn phụ trách đáp giải. Rất tốt, thú binh là thích hợp nhất làm việc, để kỵ sĩ đoàn lưu tại cái kia trấn thủ, phòng ngừa nô lệ bạo động. Phiếu đi đến bên đường, ở trong gió tuyết nhìn chăm chú di chuyển các tù binh. Ti tiện nhân loại, thử chúng ta tinh linh sẽ không khuất phục đát. Xanh đậm tóc dài, sống mũi cao thẳng, toàn thân tuyết trắng duy mỹ thủy tinh linh, trải qua Phiệu bên người thời điểm, chán ghét xì ngụm nước bọt. Các nàng liền giày đều bị mất, trắng non bàn chân, cứ như vậy dẫm ở trên băng tuyết, đông đỏ bừng một mảnh. Dù cho mặc nô lệ áo gai, các tinh linh vẫn như cũ xinh đẹp cực. Phiệu nhẹ nhõm tránh ra, cái kia thủy tinh linh thiếu nữ quật mồm, tức giận đến nhanh khóc. Muốn chết, dám đối với đại nhân bất kính. Trông coi kỵ sĩ giận dữ, thu hồi roi, nâng thương muốn đâm. Cho nàng chút giáo huấn là được, đừng giết nàng. Phiệu đưa tay ngăn lại, đi lên trước, nắm bắt tinh linh thiếu nữ cái cằm, ta ghét nhất lãng phí, liền vụn bánh mì đều phải ăn sạch sẽ. Mỹ nữ như vậy, giữ lại cho chúng ta sinh bé con tốt bao nhiêu? Đưa đi Vân Mạc lĩnh, làm một mùa đông. Công việc, làm hao mòn các nàng ngạo khí, sẽ có người thanh tỉnh. Ngươi, thủy tinh linh thiếu nữ, bị Phiệu vô sỉ kinh ngạc đến ngây người, tức giận đến dậm chân. Như bảo thạch đôi mắt đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Phiệu, hận không thể nhào lên cắn người. Ha ha ha! Bốn phía kỵ sĩ buộc phát một mảnh tiếng cười. Hèn hạ ác đồ, ác ma! Các tinh linh tại nước bọt bên trong bị xua đuổi lấy đi hướng Vân Mạc lĩnh. Các mỹ nữ hoặc xấu hổ giận dữ, hoặc ủy khuất biểu lộ nhỏ. Người bình thường hận không thể trực tiếp thả bọn họ tự do. Đặc nghèo, tại sao ta cảm giác ta giống người xấu? Rõ ràng là bọn hắn xâm lược ta. Phiệu sờ mũi một cái, lúng túng không thôi. Ha ha, xinh đẹp kiểu gì cũng sẽ được đến ưu đãi. Vì bị ẩn hoạt bát nháy mắt mấy cái, địch nhân cũng không ngoại lệ. Tiểu nói này Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, tinh linh quá kiêu ngạo, đừng có dùng chúng ta chế độ nô lệ đối phó bọn hắn. Dạ mạc lĩnh nô lệ, chỉ cần kiếm đủ tiền, có thể chuộc chính mình thân. Nhưng đối với tinh linh, Phiệu quyết định điều chỉnh một chút. Nguyện ý gia nhập quân đội chúng ta, hoặc là nguyện ý gả cho chúng ta linh dân tinh linh, tài năng trở thành dân tự do. Có phải là quá nghiêm ngặt, lại thêm một đầu, nguyện ý dùng tín ngưỡng thế a? Vậy bọn hắn có thể làm 1000 năm nô lệ, mỗi một đầu cũng khó như lên trời. Vì bị ẩn che miệng cười khẽ. Không quan trọng, ta chỉ cần thực tình dung nhập tinh linh. Đợi các nàng sinh hạ hải tử về sau, những cái kia ngoan cố ngu xuẩn liền không lại trọng yếu. Phỉ khoe miệng khẽ nhếch. Dựa theo mệnh lệnh của ngài, Hắc Kim kỵ sĩ đoàn thành viên đã toàn bộ tập kết hoàn tất. DC ạ khiêng long thương, chạy chậm mà đến. Đồng thời, 20 tên trọng giáp kỵ sĩ, tay cầm tấm thuẫn, vai khiêng súng pháo mà đến, cảm giác gáp bách kinh người. Bên cạnh mặc giáp, mặc màu đen áo chùm ma thú chiến mã, đồng dạng cao 2 mét. Toàn viên tứ giai, trang bị tinh lương. Đương nhiên, nếu không phải tứ giai đấu khí hộ thể, trời tuyết tắc chiến dễ dàng chết quóng. Không sai khí thế. Phỉ hài lòng gật đầu. Mùa đông phổ thông quân đội không có cách nào xuất động, mang các ngươi đi địch cảnh điều tra. Thuận tiện nhìn xem, dạng này phân phối trang bị phải trang hợp lý. Vì lãnh chúa đại nhân mà chiến. Chúng kỵ sĩ vô giáp ngực, chấn động rất xuống một tầng tuyết động. Mang lên địa sĩ ạ, hát vũ cùng đại lôi long, phiêu cưỡi cổng truyền tống đi tới dịch hành tinh, ven đường lại để cho pháp sư cự ly ngắn truyền tống, rất nhanh xuyên qua biên cảnh, đi tới thần phòng. Phiêu lần đầu tiên tới thần phòng, đưa mắt nhìn quanh, chỉ cảm thấy khắp nơi một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn. Trong tay giá cao mua được tấm da dê bản đồ, cái dám dùng không có. Để ta xem một chút ở đâu. Mở ra bản đồ nhỏ, Phiêu ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà tại một đầu trên hồ. Ừm, làm cho ta lấy ở đâu? Nhảy xuống chiến mã, Phiêu đấu khí tuôn ra, xốc lên 30 cm dày tầng tuyết, lúc này mới nhìn thấy mặt băng. Đấu khí xâm nhập cảm giác, tầng băng đã dày đến 2 mét. Đừng nói phi ngựa, chạy xe tăng đều được. Cách chúng ta gần nhất thành phố lớn là ta gia tộc Hổ Phách Thành, nơi này chú quân khả năng không lớn. Quân đế quốc đội tuyệt sẽ không đóng quân đại quân tại ruột gia tộc thành thị. Nếu là thành nội có ruột tâm phúc, hoặc chỉ có gia tộc biết được mật đạo, cái kia không hết con bê rồi. Bởi vậy, Phiêu đoán trường Hổ Phách Thành chỉ có cả bẫy, tuyệt không quân địch yếu hại. Rốt gia tộc vượt ngang hai đại hành tinh, Phiêu chỉ lấy về gì? Chính mình mẹ kế, tiểu muội, đoán trường ngay tại Hổ Phách Thành. Cái này cũng khó mà nói. Đi gì ạ thiết tới, quyến rũ khuyên, danh tướng, luôn luôn không theo đạo lý ra bài. Danh tướng chỉ là phạm sai lầm thiếu, bọn hắn không phải nữ thần. Phiêu có chính mình phán đoán, trước đi mái bờ lẩn chèn gia tộc xương rồng bảo, gia tộc này có không ít nhân vật lợi hại. Hướng Vương Đông tiến lên bất quá nửa giờ, Phiêu liền đụng tới Lưu Dân. Đại nhân coi chừng, phía trước một vòng người vây quanh ở một khối, không biết đang làm gì. Đi tại phía trước đấu khí kỵ sĩ, xa xa trông thấy là chết cóng Lưu Dân. Chương 1129, biến mất thôn dân. Chương 1129, biến mất thôn dân. Phiệu đến gần xem xét. Hơn 20 cái thôn dân, một ngang lộn xộn ngồi vây quanh thành một vòng, ở giữa là chồng không có dẫn đốt đống lửa. Không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn đều bị đông cứng thành băng côn. Mặt lập tức kéo xuống, Phiệu thần sắc âm trầm, ta nghe nói thần phong là phương Bắc kho lúa, linh dân giàu có. Nghĩ không ra đến thần phong, cái thứ nhất người nhìn thấy, lại là một đám chết cóng Lưu Dân. Đúng vậy a, thần phong là phương Bắc giàu có nhất địa phương. Hắc Vũ liên tục gật đầu, xiết quả đấm tức giận nói, khẳng định là xấu nữ hoàng, đem mọi người đồ vật đều cướp đi. Thật là kỳ quái. Đi xỉ ạ sờ xoa xoa chân bóng cái cằm, quan sát tỉ mỉ mỗi một cái băng điêu, có lao nhân, hài tử, nhưng cũng có nữ nhân trẻ tuổi. Báo cáo, nơi này có người di động qua dấu vết. Các kỵ sĩ phát hiện mánh khóe, lập tức bước vào trong bụi cỏ kiểm tra. Xô xô xoạt xoạt mặt không biểu tình đại lôi long, đột nhiên khỏe miệng một phát, có chút hăng hái cảnh báo, có chuột. Vừa dứt lời, đất tuyết rung động, một đạo quỷ quệ thân hình cấp tốc đánh tới. Thần lực tuôn ra, nương theo lấy lăng lệ tình phòng, hai đầu băng khôi lỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình chừng cao hơn 3 mét. Nhìn thấy đám người nháy mắt, bọn chúng nâng lên trong suốt hai tay, trên đó băng truy vận sức chờ phát động. Tam giai tạm ngư. Phẩy phù hệ ngước mắt liếc mắt, thấy đối phương không có công kích ý tứ, liền xuất thủ đều không có hào hứng. Hắc kim kỵ sĩ đoàn cấp kỵ sĩ, nhưng biểu hiện ra cực giai chiến thuật tố dưỡng, lập tức kết thành thuật tưởng, tụ lực đấu kỹ. Cuối cùng để chúng ta bắt được lạc đàn tiểu đội. Bọn này ác ôn, cướp sạch ta nữ nhân, còn muốn mạng của chúng ta. Một chi mặc đủ loại đội ngũ, khí thế hung hăng xông lại, chạy đến băng khôi lỗi chỗ, lại không hẹn mà cùng dừng lại. Sương sương ngủ tiểu thư, khôi lỗi của ngươi làm sao không công kích rồi? Không có khôi lỗi xung phong, mọi người thật không dám lên à? Nhìn một cái đối diện kỵ sĩ, nhìn xem để người đầu gối như nhũn ra, tay cầm bọc sắt gậy gỗ chẳng hán, không ngừng dậm chân, khẩn trương nhìn xem tường đồng vách sắt giả mạc lĩnh kỵ sĩ, khẩn trương siết chặt vũ khí trong tay. Gần trăm người trước không được trước, thối cũng không xong, chen tại một khối mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bọn hắn không giống quân đế quốc, được xưng là sương sương ngủ thiếu nữ, nhỏ giọng thầm thì một câu, chậm rãi đi ra. Bên cạnh hai cái mạo hiểm giả trang điểm tiểu hỏa tử đề phòng. Nếu là đế quốc kỵ sĩ, đám kia xuất thân hiển hách ra hỏa, sớm hùng hùng hổ hổ quang minh thân phận, đe dọa chính mình. Phiêu lông mày níu lại, người địa phương đến, đang cần người hỏi thăm đâu. Nên ngang đi đến trước mặt mọi người, Phiêu viện chua kiếm, phối hợp trên thân màu đen ma thú da lông áo trùng, một bộ hắc ám quý tộc giọng điệu. Nhìn thấy đối phương người chỉ huy, là cái quý tộc bộ dáng, sương sương ngủ một kích động, liền muốn mở miệng tiến công. Đánh nổ nàng khôi lỗi, ta nhìn sợ hãi. Phiêu vỗ tay phát ra tiếng. Vừa dứt lời, phẩy phù hệ thân hình ở trong ánh chớp trực tiếp biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại băng khôi lỗi sau lưng, phẩy phù hệ duỗi ra tuyết trắng bàn tay, hơi hợt hướng khôi lỗi vỗ một cái. Phanh! Tam giai thần chọn ngưng tụ, ngày xưa có thể gánh vác vô số đao thương cường đại khôi lỗi, không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy kinh tâm động phách nổ vang, vụ băng bay tán loạn, mỗi một cái khôi băng đều bị nghiền nát thành một mịn. Cái gì? Bốn phía đám người sợ nói không ra lời. Trong chốc lát, bên kia băng khôi lỗi đồng dạng nổ tung, là chớp mắt đánh nổ hai đầu khôi lỗi, phẩy phù hệ mới lấp lóe về phía bên cạnh, tùy ý dương phía dưới phát. Ngự tỷ khí chất kéo căng một giọng nói là: tốt, không có khối lỗi, liền không có như vậy sợ hãi. Phiếu lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Chúng mạo hiểm giả nghe ngốc, ngươi nhà thật sợ hay sao? Chớ khẩn trương, ta không phải cái gì người xấu. Phiếu hắng giọng, các ngươi là thần phong người địa phương, còn là nữ hoàng bệ hạ, cắt cử đến binh sĩ. Chúng ta là người địa phương, mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả trang điểm thanh niên, chủ động đi ra, ta gọi giật tờ, đây là cái hiểu lầm, chúng ta nhận thôn dân ủy thác, tìm kiếm thiếu nữ liên tiếp mất tích trận tướng. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có phát động công kích. Ta nhìn các ngươi không giống mạo hiểm giả, ngược lại giống phản quân. Phiệu không tin. Giật tờ trầm ngâm một lát, thấy Phiệu không có động thủ, tâm tư lập tức linh hoạt, nháy mắt ra hiệu, ngài nhìn xem mặc dù giống quý tộc, nhưng không giống như là nữ hoàng người. Ừm. Song Vương xác nhận qua ánh mắt, cười ha ha một tiếng. Ra hiệu đám người thu hồi vũ khí, giật tờ như bức chống lạnh, không sai, chúng ta tại phản kháng nữ hoàng tàn bạo thống trị. Vậy chúng ta là bằng hữu. Phiệu đại hỉ, biết phụ cận có cái gì quân sự trọng địa sao? Hoặc là hiểm trở pháo đài? Biết, bất quá đây là cơ mật, tuy nói ngài quân đội rất mạnh. Giật tờ sờ xoa tay chỉ, mời ta uống chén rượu mạnh. Phiệu ném cho hắn một mai kim tệ. Hổ phách lĩnh phụ cận chớ tới gần, nghe nói vì phục kích sung sướng đậu nam tước, nơi đó bố trí hai tên lục giai thần chọn, đế quốc sư thiếu kỵ sĩ đoàn, đồng dạng ẩn nấp tại đây. Quả nhiên, bố trí như thế, cũng không có vượt quá Phiệu dự kiến. Đế quốc vẫn như cũ không tín nhiệm ruột gia tộc, cho là mình sẽ đi thu hoạch được gia tộc hiệp trợ. Đế quốc danh tướng, Johnny ngươi, tại sát vách phong ngân bảo đóng quân, nghe nói có 20,000 người. Bọn hắn kỵ sĩ, khắp nơi truy sát phản quân, khinh kỵ binh động một tí đi dịp điều tra. Ngươi tốt nhất kiềm chế một chút, Johnny ngươi lục giai thần chọn, chi viện quân bạn chỉ cần thời gian trong nháy mắt. Phong ngân, hổ phách hình thành thế đối chọi, Johnny ngươi khống chế đại lượng cơ động binh lực. Ngươi đây đều biết. DC A King. À, một tuần lễ, ta đây qua thời quý tộc, gia sản đáng không, ngươi nói chúng ta có thể không biết. Sương sương mù sù lông, tiếng nói bé nhọn. Giáp tờ nói tiếp, kim tước thành không ngừng tăng cường phòng ngự, nghe nói có 40,000 quân phòng thủ, lấy bước, cùng, pháp sư làm chủ, trong đó 20,000 là huấn luyện không lâu phụ binh, còn nổi danh lục giai thần chọn, phòng ngự loại. Nhưng ngươi phải biết, kim tước thành thủ tướng thế nhưng là bộ eo, phòng ngự chủ tính đại sư, cẩn thận đến trong xương cốt rùa đen. Không ai có thể đột phá hắn phòng ngự thành thị, càng đừng đề cập kim tước thành. Chỉ cần kim tước nhận công kích, liên tục không ngừng chi viện, sẽ thông qua cổng truyền tống đến. Ngẫm lại đều đáng sợ, đám người kia sẽ hút khô máu của chúng ta. Mại bỡ lần chèn gia chủ, leo nạ đồ bà tước, tụ tập kết quý tộc quân đoàn. Ha ha, bất quá cái kia đến mùa xuân về sau, trong tay hắn có cái thành danh đã lâu lục giai, nghe nói sẽ đích thân tham chiến. Lôi anh kỵ sĩ, tay cầm hơn 1 vạn binh sĩ, tại kim tức thành không xa phong liệt thành đóng giữ. Phiêu liễu lưới, mở ra bản đồ. Đối phương bố trí phi thường khéo léo, công thủ gồm nhiều mặt, tương hỗ là tiếp viện. Thần phong bốn là vùng đất bằng thẳng, đại bộ phận hiểm yếu địa hình đều bị bọn hắn chiếm cứ. Cường đại như vậy quân lực, các ngươi còn dám phản loạn? Phiêu liễu kỳ. Chương 1130, bôi đen, ngày mai sẽ sớm một chút. Chương 1130, bôi đen, ngày mai sẽ sớm một chút. Lương thực của chúng ta, tiền tài đều bị tước đoạt, rất nhiều người chết đói, chết quáng. Hắn còn bắt chúng ta, tại mùa đông đi sửa chữa tòa thành. Trời ạ, bọn này bị ác ma nguyền rủa xài lang. Chúng ta trừ phản loạn, không có bất luận cái gì đường sống. Giáp cờ hai tay mở ra, cũng không thể, thành thành thật thật đông thành tượng băng đi. Mặt khác, quân đế quốc vừa đến, khắp nơi có thiếu nữ mất tích, chúng ta ngay tại tra ra nguyên nhân, bọn này xài lang. Nói không sai. Phiêu tán thành gật đầu, vui sướng nói, còn là có không ít người lý trí. Đúng rồi, các ngươi là ai? Ta cũng không có nghe nói qua, chúng ta thần phòng có dạng này phản quân. Giáp cờ tò mò nhìn về phía Phiêu. Chi này trang bị đến tận răng kỵ sĩ đoàn, chỉ sợ chỉ có hoàng thất tài năng phân phối, thu hoạch được bảo thạch đại công tước. Nghe đồn hắn có dòng dõi đào tẩu, nói không chừng chính là nam nhân trước mặt. Cái này, ta khó mà nói. Phiêu làm suy nghĩ hình, sờ xoa tay chỉ. Cái này mai kim tệ, có lẽ có thể cậy mở miệng của ngươi. Giáp cờ quăng ra một mai kim tệ. Ta gọi yêu khôn, qua thời quý tộc. Phiêu nói dối, sắc mặt không thay đổi nhận lấy kim tệ. 24 tuổi, hiện tại là học sinh. À không phải, là phản quân. Thật vô dụng tin tức, ngươi chuẩn bị tại cái này làm gì? Bí mật. Phiêu mỉm cười lắc đầu. Đừng như vậy bản thân, tất cả mọi người là qua thời quý tộc. Bất đắc dĩ, giặt cờ móc túi, lại quăng ra một mai kim tệ. Đánh chút thu săn, nghe nói phụ cận có sói hoang, chó hoang cái gì, dùng để mức. Phiêu cười ra tiếng. Vậy ngươi quân đội có mấy cái thần chọn? Quá mạnh đi. Liếc mắt giấu tại áo trùm bên trong hắc vũ ba người, giặt cờ còn muốn móc kim tệ, chân chu cho ta bàn giao. Đủ rồi, giặt cờ, chúng ta kinh phí muốn bị ngươi bại quang. Sương sương mù thét lên, thu hồi ngươi quý tộc tác phong đi. Nhìn tại nữ thần phân thượng, cái này kim tệ là chúng ta mua sắm bánh mì đen qua mùa đông tiền. Ê! Giặt cờ một mặt vô tội. Phiêu xấu hổ vào đầu, rõ ràng chính mình tại đặt câu hỏi, không hiểu thấu kiếm được người ta một kim tệ. Âm ầm đám người chính nói chuyện phiếm, nơi xa bộc phát liên tiếp nổ vàng, ngay sau đó là mơ hồ có thể thấy được ánh lửa cùng trùng tiên khói đặc. Bên kia có động tĩnh. Phầy phù hệ lung lay một chỉ, là tiếng chém liết, còn có thần lực ba động, thú vị. Hoàng Bét, là Bẹt tiểu thư thôn trang, nàng nướng bánh mì hương cực, chúng ta tuyệt không thể để hảo bằng hữu bị thương tổn. Ai sẽ đi tập kích thôn trang? Nơi đó chỉ có một đám khốn cùng thằng xui xẻo a. Đám người kinh hãi, lập tức có người gào muốn đi cứu người. Sương sương mù móc ra pháp trượng, niệm động thần lực chú ngữ, tam giai thần kỹ, địa độn tiến lên. Thần lực bao phủ chúng phản quân, bọn hắn lập tức trốn vào bùn đất, mặt đất trong lúc lăn lộn, bọn hắn hướng phương xa nhanh chóng tiến lên. So cưỡi ngựa mau mau, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chi này phản quân tốc độ không nhanh, chúng ta cũng đi nhìn xem, hy vọng có thể nhìn thấy quân đế quốc đội. Phiêu mệnh lệnh đám người đuổi theo. Nửa giờ sau, đám người đến cỏ xỉ rêu ngoài thôn đây. Thôn trang kêu rên khắp nơi là lao vụ chiến mã, các thôn dân xác chết khắp nơi. Trong thôn trang tốt nhất đầu gỗ phòng, ngay tại cháy đường ngực. Thả ta ra. Các người đem tất cả bánh mì đều cướp đi, chúng ta thật không có đồ ăn. Thiếu nữ hung hăng vặn bẹo kêu khóc. Nhưng mà kêu khóc không có hiệu quả chút nào, tướng mạo thanh tú thiếu nữ, bị lục bào kỵ sĩ, tiện tay buộc ném bên trên chiến mã. Xuất sinh, các ngươi căn bản không phải kỵ sĩ, là ác ma. Một cái đốt đen nửa cái chân lão bà, tựa như ác quỷ, cầm xiên phân theo lửa cháy trong nhà lao ra. Muốn chết. Bản thiếu là đế quốc cận vệ kỵ sĩ đoàn người, hiểu không? Adam đại nhân thủ hạ. Nhẹ nhõm đem lão bà quẳng xuống đất, lục bào kỵ sĩ cười lạnh không chỉ, muốn trách, ngươi liền bái phiểu đi. Ai bảo hắn bước lên chiến tranh, chúng ta theo cao quý huy quang hành tình đến, bảo hộ các ngươi đám phế vật này. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, không biết cảm tạ, còn mẹ nó giấu kín đồ ăn cùng nữ nhân, xuẩn đủ có thể. Tùy ý một cước, đem lão bà đạp xoay người như con tôm, kỵ sĩ khinh thường cười lạnh, nếu không phải Adam đại nhân mệnh lệnh, ta cũng không có hứng thú, bắt xấu buồn nôn thôn phụ. Không có đem các ngươi giết sạch, còn không biết dừng sao. Các ngươi muốn đản, liền nên để phiểu, giết sạch các ngươi, giống hỏa diễm bá tước như thế. Một cái dũng cảm thôn dân, nhảy ra tức giận mắng không ngừng, ngươi đem chúng ta đồ ăn cướp sạch, chúng ta còn là sẽ chết đói, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta cảm tạ các ngươi. A, nghe nói như thế, kỵ sĩ nhẫn không được. Lấy nón an toàn xuống, giật ra giáp ngực. Vết xẻo dữ tợn, tất cả đều là vết thương. Nhìn xem, các ngươi bầy tiện dân này, đây là vì bảo hộ các ngươi, lưu lại vết xẻo. Ta nói qua, muốn trách thì trách hiệu, đây cũng là nữ hoàng bệ hạ một mực nhấn mạnh. Kỵ sĩ chỉ vào thôn dân mắng to, ngu muội ngu xuẩn, dù cho nữ hoàng bệ hạ, các vị quyền quý đại thần, cường điệu vô số lần, các ngươi còn là chỉ để ý trước mắt lợi ích, bao nhiêu đáng buồn tiện cận. Các đại nhân nói, Dạ Mạc lĩnh quân đội, từ sát tối, á nhân cùng phản quân cấu thành. Bọn hắn chạy đến cái kia, liền đem chỗ kia người, bắt lại bừa bỡn, chơi chán liền ăn tươi rơi. Cái này không chỉ là quyền lợi tranh đoạt chiến, là liên quan đến tất cả mọi người sinh tồn chi chiến. Là hắn nâng lên chiến tranh, phản bội đế quốc. Chúng ta đoạt lại lương thực, là, các ngươi sẽ có rất nhiều người chết đi. Nhưng không có chúng ta, phía một khi xâm lấn thần phòng, các ngươi mỗi người, đều sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Ngươi nói cho ta, ta giữa mùa đông, theo cao quý trong đế quốc bộ, chạy tới đê tiện thần phòng, chẳng lẽ liền vì chơi vui? Kỵ sĩ lời nói, tựa như kinh lôi, đem tất cả phản kháng thanh âm toàn bộ ngăn chặn. Cái này, các thôn dân tuyệt vọng, liền bị bắt thiếu nữ bẹt, cũng đình chỉ dãy rủa, yên lặng rơi lệ. Ta rất xin lỗi, nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hy sinh là đáng giá. Lục bào kỵ sĩ một lần nữa xuyên giáp, kiên định nói, ta sẽ xông lên phía trước nhất, lần này, chúng ta sẽ triệt để đánh bại phiểu, thu phục phương Bắc, vì tất cả chúng ta. Đế quốc đối với phiểu tuyên truyền, một mực là thực nhân ma, ác ma hoặc là hai ách, quân đế quốc càng là tin tưởng không nghi ngờ. Đặc nghèo, vừa chạy đến phiểu, tức giận đến kém chút bốc khói, cầu vật, khắp nơi cướp bóc còn đoạt ra vinh dự cảm giác. Nữ hoàng càng là buồn nôn không được, khắp nơi bôi đen chính mình. Là phản quân, mọi người nhanh tập hợp. Lục bào kỵ sĩ kinh hãi, vận chuyển đấu khí thúc giục quân đội tập kết. Phẩy phù hệ đang chuẩn bị xuất thủ, phiểu đưa tay ngăn lại, địch nhân không có thần chọn, ngươi trước đừng ra tay, để ta xem một chút. Hắc kim kỵ sĩ đoàn biểu hiện. Trong thôn trang, hội tụ ra trên dưới 100 người, người người mặc thiết giáp, chỉ có 2 người quần không có mặc. Bọn hắn cấp tốc xếp hàng, hình thành 2 cái bộ binh phương trận, cùng một cái kỵ sĩ đội ngũ. Các kỵ sĩ xuống ngựa tiếp chiến, chiếm cứ thôn trại đại môn. Hắc kim kỵ sĩ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, 20 tên đấu khí kỵ sĩ khiêng súng tháo, tung người xuống ngựa. Chương 1131, cỏ đầu tường. Chương 1131, cỏ đầu tường phản quân tập kích. Chiếm cứ cửa thôn tháp canh quân đế quốc, không có bởi vì tập kích mà thất kinh, bọn hắn giơ lên tên nỏ, hướng Dạ Mạc lĩnh quân đội xạ kích. Đón giải rác mũi tên, một tên hắc kim kỵ sĩ lớn tiếng gầm hét, bạo trùng tiến lên, một kích sắt chỗ dựa trực tiếp đem cửa thôn tháp canh đục gãy. Trên tháp canh 3 tên người bắn nỏ, đi theo rách dưới đầu gỗ cùng nhau giáng xuống, còn gần chết. Đi chết đi, đế quốc con hạng. Kỵ sĩ nhấc chân, tứ giai đấu khí phối hợp nguyên bộ chiến giáp trọng lượng, trực tiếp đem nỏ thủ đầu, lần lượt dẫm thành bánh thịt. Các ngươi là ai? Dám tập kích quân đế quốc đội. Đế quốc kỵ sĩ kinh hãi, chỉ vào phiểu cái mũi mắng, thật là sùng dính, chúng ta là Adam đại nhân kỵ sĩ. Quá, khó trách vừa rồi phản quân, có thể đoán được ta không phải quân đế quốc. Đám gia hỏa này, thật đúng là thích run uy phong a. Quân đế quốc, xác thực rất dễ phân biệt, người ta sẽ tự giới thiệu. Phiểu khỏe miệng giật một cái, tùy ý vây tay, lưu 2 cái kỵ sĩ người sống, những người còn lại đều giết, tập kích vô tội lĩnh dân gia hỏa, đáng chết. Hắc kim kỵ sĩ đoàn đều vọt tới cửa thôn, bằng vào thôn trang tả hữu tường gỗ, đem thôn cửa ngăn chặn. Hàng phía trước kỵ sĩ đem tấm thuẫn dọc theo xuyên vào bùn đất, đồng thời đem súng pháo bắc ở trên thiên. Phiểu lần này a chú ý tới, tiểu hồ ly xạ kích tấm thuẫn, bên trên duyên có bắc súng đạn lõm tạo hình. Thực có can đảm tập kích chúng ta, rất tốt, các ngươi làm cản hành vi, chọc giận ta. Để bầy tiện dân này nhìn xem, phản kháng đế quốc hạ tràng. Adam kỵ sĩ không hề sợ hãi, nhà mình binh sĩ nhưng đến từ trong đế quốc bộ, là sư thiếu nữ hoàng dòng chính bộ đội, tinh nhuệ vô cùng. Những ngày này bình định hoặc vơ vét tiếp tế nhiệm vụ, liền chưa từng gặp qua đối thủ, đương nhiên, đem Dạ Mạc lĩnh quân đội cũng làm thành tạp ngư đối đãi. Thấy nhà mình quân trận thành hình, không kịp chờ đợi thúc giục quân đội tiến công. Hơn 100 người kết thành phương trận, rối bời hướng phiểu đánh tới, bọn hắn nghẹn đầy bụng tức giận, căm hận phiểu xấu chuyện tốt của bọn hắn. Thay phiên xạ kích, hàng thứ nhất, khai hỏa. Mắt thấy địch nhân mặt, trong tầm mắt phóng đại, phiểu ra lệnh một tiếng. Không đợi quân đế quốc đội làm rõ ràng Phỉu đang làm cái gì, mười cửa đấu khí xung tháo, rít gào khai hỏa. Ma hạch thuốc nổ kịch liệt thiêu đốt, thôi động dày đặc đạn địa, phô thiên cái địa vang ra. Bành bành bành. Không gian vang vọng. Sương mù bốc lên, quân đế quốc binh sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mơ hồ trông thấy không trùng, vô số tinh mịn điểm đen đánh tới. Phốc phốc phốc phốc rợn người huyết nục vỡ vụn âm thanh, xen lẫn kêu thảm kêu rên, không dứt bên hai. Quân đế quốc hàng phía trước, phản phất bị mưa đá nện qua dưa hấu, toàn bộ thối nát. Vô số binh sĩ phản phất dẫm lên điện cao thế, điên cuồng co giật đồng thời, trên thân thiết giáp hỏa tinh vẩy ra, thân thể ở trong huyết vụ loạn vùng. Liên cách khá xa hai tên kỵ sĩ cũng bị súng đạn tác động đến, chiến mã ở trong huyết vụ ầm vang đổ xuống. Trời ạ, nữ thần ở trên. Bọn hắn không phải phản quân, là dạ mạc lĩnh người, sẽ triệu hoán vô hình chi ma. Dình coi thôn dân, con ngươi mở tròn trịa, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Lấm ta lấm tấm máu tươi, theo gió lạnh bay xuống ở trên mặt, lại không một cái thôn dân đi lau sạch. Bị trói ở trên lưng ngựa các thiếu nữ, dọa đến quận mình một đoàn, không dám lên tiếng. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi xâm nhập mỗi người nội tâm. Hơn trăm binh lính đế quốc thi thể hiện ra hình quạng, ngã nhào trên mặt đất. Vô luận giáp trụ còn là thi thể, tất cả đều cùng tổ ong vò vẽ. Chỉ có 5-6 cái may mắn, không có bị miểu sát, mà là toàn thân đẫm máu, kêu rên trên mặt đất bò loạn. Cái gì? Nhanh đi bẩm báo đại nhân, dạ mạc lĩnh quân đội tập kích. Còn sót lại 3-4 tên kỵ sĩ, hồn đều bị dọa đi ra, không có chút gì do dự, thay đổi chiến mã liền trốn. Xem ra không cần đến vòng thứ 2 bắn một lượt. Phỉu lông mày nhảy một cái, đưa tay, muốn chạy trốn. Thiểm điện xoáy. Đại lôi long, bắt lấy bọn hắn. Hắc kim kỵ sĩ đoàn thực tế là bộ binh hạng nặng, lại lên mã truy kích kỵ binh không thực tế. Phẩy phù hệ mấy cái lắm mình, một bàn tay một cái, đem chạy tán loạn kỵ sĩ đập xuống chiến mã. Lục bào kỵ sĩ còn không có lao ra mấy bước, liền bị một mặt mộng bước đập xuống ngựa, còn trời đất quay cuồng. Cỏ xỉ rêu thôn quân đế quốc đã bị toàn bộ cầm xuống. Cái gì đó, còn tưởng rằng quân đế quốc bao nhiêu lợi hại rồi. Đi xì ạ như bức chống lạnh. Đây chính là 20 tên tứ giai, đánh cái hơn trăm tạp ngừ, tay cầm đem bóp. Phỉu khép cười một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, không cần súng tháo, dùng tứ giai đấu kỹ lời nói, đồng dạng có thể nháy mắt đánh tan địch nhân, thậm chí uy lực còn muốn to lớn. Nhưng súng đạn nó dùng ít sức, ai chỉ cần lượng nhỏ đấu khí, liền có thể cam đoan cường đại chuyển vận, để kỵ sĩ có thể giữ lại càng nhiều đấu khí, dùng để phòng ngự cùng cận chiến chém giết. Phỉu quay đầu, nhìn về phía ngốc trệ thôn dân, hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi làm sao biết ta là dạ mạc lĩnh người? Vừa rồi chiến đấu bộc phát mấy mắt, vô luận thôn dân còn là quân đế quốc đều nhận ra. Mẹ nha! Nghe tới Phỉu tra hỏi, các thôn dân như ở trong mộng mới tỉnh, thét chói tai vang lên chạy tứ tán, toàn bộ trốn vào trong phòng. Cái này, nữ hoàng bôi đen cường độ cũng quá kinh người đi. Đi xì ạ lúng túng sờ sờ chóp mũi, Phỉu, người ta cam đoan, thật làm cho người lan ra ngài nhân tử. Có làm được cái gì, cái thế giới này cuối cùng mạnh được yếu thua. Đại lôi long liếm liếm ở môi, hai tay vẫn ôm trước ngực, chỉ có thực lực mới rõ ràng. Phỉu từ chối cho ý kiến, đi đến bị trói thiếu nữ bẹt trước mặt, móc ra chủy thủ. Ô ô ô, thiếu nữ dọa đến trừng lớn mắt, nước mắt ngăn không được lưu. Đừng sợ, đưa tay cắt đứt dây thừng. Phỉu đưa tay đưa nàng theo trên lưng ngựa ôm xuống tới. Tạ, tạ đại nhân. Thiếu nữ hai chân run cùng bị sợi, sợ hãi nhìn xem Phỉu, nàng rất sợ trước mặt ra hỏa, một kiếm đập tới đến. Cũng may Phỉu cũng không có kỳ quái động tác, mà là hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi làm sao biết ta là dạ mạc lĩnh người? Hút mạnh hai ngụm không khí, bẹt dần dần tỉnh táo lại, vẫn như cũ sợ hãi rất, tôn kính đại nhân, là bởi vì vũ khí của các ngươi có thể vô hình cướp đi tính mạng con người. Chạy nạn đến thần phong nạn dân cùng binh sĩ nói, thì ra là thế. Phỉu hiểu rõ, chỉ cần không phải theo phương diện khác nhìn ra là được. Đại nhân, các ngươi dạ mạc lĩnh người không giống văn thư lão gia nói đáng sợ như vậy rồi. Thiếu nữ thấy Phỉu mi thanh mục tú, căn bản không phải trong tuyên truyền, mặt mày xấu xí sát thối hình tượng, liền dùng lấy lòng ngựa khí thăm dò, hy vọng Phỉu tâm tình tốt sẽ thả chính mình. Đáng sợ, các ngươi vì sao lại tin tưởng quyền quý? Phỉu hoang mang, chẳng lẽ chưa nghe nói qua dạ mạc lĩnh sinh hoạt rất tốt sao? Đại nhân, nói thực ra chúng ta ai cũng không tin, lại ai cũng đến tin nhà. Mẹ cười khổ, chỉ cần ai quản chúng ta liền nghe ai. Cũng thế, chính như đại lôi long nói tới, chân tướng căn bản không trọng yếu. Chương 1132, chư nhân nông trường. Chương 1132, chư nhân nông trường. Trận doanh lập trường loại hình đồ vật, chỉ có các quyền quý sẽ quan tâm. Bọn hắn làm sao tuyên truyền, lĩnh dân liền làm sao tin tưởng. Không phải nói vạch trần chút chân tướng, lĩnh dân liền sẽ lòng đầy căm phẫn, đi theo chính mình lật đổ nữ hoàng. Nữ hoàng cùng quyền quý dạng gì, lĩnh dân chính mình có thể không rõ ràng. Cùng lý lẽ, nữ hoàng bôi đen Phỉu, lĩnh dân cũng sẽ không toàn dân đoàn kết chống cự Phỉu xuôi nam. Thời đại này, lĩnh dân dân tộc, người, quốc gia ý chí đều không có thức tỉnh, bọn hắn chỉ yêu cầu xa vời ấm no, cái khác cái gì đều không nghĩ. Không có ngươi chuyện gì. Phỉu vây tay, những binh lính này đồ ăn, các ngươi lấy về đi, ta không cần. Thật sao? Mẹ quả thực không thể tin vào thai của mình. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Phỉu không thèm để ý bọn hắn, quay đầu nhìn về phía bị bắt làm tù binh lục bảo kỵ sĩ, á đam cái kia cậu vật, bắt thiếu nữ làm gì? Ha ha ha, ta chỉ biết một sự kiện, đưa đến cái kia nữ nhân, rốt cuộc không có đi ra qua. Lục bảo kỵ sĩ cười lạnh không ngừng, ngươi nếu là đáp ứng thả ta, ta dẫn ngươi đi nhìn xem, ngay tại biên cảnh không xa. Á đam đại nhân, xưng hô hắn vì nông trường. Thẳng thắn rất lưu loát nhà, thả hay là không thả phải xem ngươi bàn giao cái gì. Trình tự phải đi, một chút cũng không thể thiếu. Phỉu nhớ tới Adam con hàng này, đã từng ở ngay trước mặt chính mình, tàn sát mười mấy tên vô tội lính dân. lúc trước chính mình là nữ hoàng thuộc hạ, không có đem hắn làm thịt. Hôm nay đụng tới, vừa bận tặng hắn xuống địa ngục. Chính mình mang hắc vũ, coi như đụng tới lục giai thần trọ, như thường có tự tin giết ra ngoài. Đem chúng kỵ sĩ tách ra, nhanh chóng tra hỏi về sau, Phiệu mang đám người tiến về Adam nơi đóng quân. Phiệu sau khi đi, trong thôn trang nông dân mới dám thò đầu ra nhìn đi ra cửa. Giáp cờ chờ phản quân mới dám đi vào thôn trang, bọn hắn nhìn xem Dạ Mạc lĩnh quân đội đi xa thân ảnh, rơi vào trầm mặc. Tiến lên một giờ, Phiệu đến kỵ sĩ nói tới nông trường. Tàn tại chăn nuôi chấn nhỏ, nhìn qua âm lãnh mà ở mức, tựa hồ đã từng vì cái nào đó thành thị nuôi nốt gia súc. Quân đế quốc bắt thiếu nữ nuôi nốt ở thôn trấn làm gì? Chẳng lẽ là xung làm quân đội cô gái? Đi xì ạ bàn tay thả tại lông mày chỗ, hướng phương xa nhìn ra xa, thú vị, thôn trấn có ngụy trang thần kỹ. Tới gần, mọi người mới phát giác, thôn trấn chung quanh có một vòng vận đục lồng ánh sáng, đông tuyết không cách nào xuyên thấu. Chúng ta mỗi lần bắt được thiếu nữ, liền sẽ ném vào thôn trấn đại môn. Adam đại nhân, không cho phép chúng ta tiến vào. Đã từng có thằng ngu, không nghe đại nhân mệnh lệnh, tùy tiện xâm nhập. Ha ha, không có hơn phân nửa phút, liền bị cắt nát thành khối vỡ ra. Thế nào, có là gan đi vào sao? Adam đại nhân, tuyệt đối sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lục bào kỵ sĩ cười lạnh không ngừng dùng phép khích tướng thúc giục Phiệu tiến vào, ánh mắt toán độc, dựa theo ước định, các ngươi hẳn là phát huy kỵ sĩ tinh thần, đem ta thả. Hắn thấy, Adam mạnh đến mức không còn gì để nói, tuyệt đối sẽ giết chết bọn này Dạ Mạc lĩnh người. Thả. Phiệu vây tay, ta là cái tuân thủ khế ước người. Được đến tự do ba tên kỵ sĩ, lập tức chạy trốn. Còn chưa đi ra hai bước, đại lôi long một bàn tay một cái, toàn bộ bóc chết. Tiến vào thị trấn nhìn xem. Để các kỵ sĩ ở ngoài trấn ẩn nấp, Phiệu mang thần chọn, bước vào thị trấn đại môn. Xuyên qua lồng ánh sáng mấy mắt, một cỗ sữa bò biến chất mùi hôi thối, hỗn tạp phân heo vị, đập vào mặt. Thật là khó ngửi, đây là trại nuôi heo sao? Phiệu cho mày, không ngừng phất tay xua đuổi mùi thối. May mắn chính mình tại vùng đất hủy hóa lịch luyện qua, không phải con mắt đều không mở ra được. Thật sự có heo ai? DC á ngạc nhiên nhảy dựng lên, thật nhiều thật nhiều. Trấn nhỏ trên quảng trường, khắp nơi có thể thấy được màu nâu đen heo, bọn chúng không ngừng lật đuổi bùn đất, đem mặt đất pha trộn thành buồn nôn nước bùn. Thật sự là cái nông trường. Nông trường còn muốn thần kỹ che lớp nhà, nhân loại thật có ý tứ. Đại lôi long cười đến run rẩy cả người, chờ một chút, ta nghe tới thanh âm kỳ quái. Hầu a a a. Thanh âm rất nhỏ bé, đến từ trấn nhỏ giáo đường. Đám người xua tan cản đường heo, đi tới giáo đường cổng. Hắc vũ nha linh kiếm bay ra, đem đại môn cấm chế phá hư, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Trước mặt một màn, để đám người nháy mắt ngây người. Nguyên bản trang nghiêm thánh quang giáo đường, hai bên cái bản biến mất, thay vào đó chính là dơ bẩn chuồng heo, một đống heo ở trong đó chạy loạn. Nhưng đây không phải mấu chốt, chuồng heo bên trong lại có người. Chính là mất tích các nơi thôn dân, thuần một sắc xinh đẹp thiếu nữ. Các nàng không có chút nào tôn nghiêm, giống ra súc bị buộc tại bãi bầy thú bên trên, siêu cấp khổng lồ thỏ thỏ, nô ra rào chắn. Không rõ ràng như thế nào làm được, thỏ thỏ lớn nhỏ đã vượt qua người bình thường tưởng tượng, quả thực là tim trước mang thai. Phi phò một đầu chư đầu nhân thân quái vật, chính nắm lấy thỏ cái mũi bận rộn, ra sức thu thập hài nhi thực phẩm. Trước người hắn sồi bùn, trang tràn đầy. Bốn phía một vòng mẹ heo, gấp đến độ ngao ngao gọi, muốn kiếm một chén canh. Thú cột bên trong cái khác heo, thì nắm lấy nhân loại, bạo bé heo chiêu mộ ản nhìm. Chư nhân sữa bò nông trường. Phiêu mắt tròn, vỗ mạnh đầu, làm cho ta lấy ở đâu, đây là nhân loại thế lực sao? Đáng nhắc tới là, chư nhân cũng không phải là chư á nhân, mà là thú nhân một loại. Cũng có người nói, đây là ác ma chi tử hậu đại, là người cùng ma chư, nguyền rủa sản phẩm. Nhưng sớm nhất chư nhân đã không thế nào khảo cứu. Từ khi Bắc Cảnh bị hủ hóa về sau, thú nhân tộc quần rất ít gặp. Nô, thật đáng sợ. Hắc Vũ che mắt, doa đến trốn đến phiệu sau lưng. Đại Lôi Long không có bị trước mặt chàng cảnh hủ đến, hai chân trung điệp, mắt phượng nhắm lại, cái kia trong chậu sữa bò có mãnh liệt thánh quang năng lượng. Thánh quang, đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, phiệu lập tức nghĩ đến xua tan xương mù đèn, cùng thánh quang dự thể, nơi này rất có thể là thánh quang giáo hội vũ khí nơi sản sinh, bọn hắn đang chuẩn bị chiến tranh. Lần này chiến dịch, vì đối phó Dạ Mạc lĩnh sát thối quân đội, giáo hội cũng sẽ tham chiến. Lẩm bẩm, nghe tới động tĩnh của cửa, chư nhân chen thỏ công ngừng tay đầu công tác, nắm lên một bên đổ tể đao, đứng lên. Thân hình cao lớn, bộc lộ tại bên ngoài hai tay tất cả đều là bắp thịt rắn chắc, tạp dề bên trên tung tóe không ít máu đen, đối phương còn kiềm chức đổ tể công tác. Vĩ đại. Lẩm bẩm, Adam đại nhân. Không phải. Chư nhân gầm nhẹ một tiếng, nện bước nặng nề bộ pháp xông lên, vung đao liền chặt. Muốn chết. Phẩy phù hệ đưa tay, Phiệu cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn chém giết quái vật. Các ngươi coi chừng. Trắng đoan lưu quang lấp lánh, một chi thánh quang mũi tên phóng tới, theo chư nhân trái nào xuyên bảo, lại xuyên tấu mà ra. Máu tươi bắn tung tóe, chư nhân mềm mại ngã xuống đất. Công kích thế mà là chư nhân, thật sự là dọa ta một hồi lâu. Đi xì ạ tu hồi vậy vũ rủ. Không cần lo lắng, thứ giai tạm ngư thôi. Đại lôi long váy không gió đong đưa. Phiếu nhìn về phía mũi tên đánh tới phương hướng, người tới là một tên xinh đẹp tú nữ. Chương 1133, thánh quang chư nhân lãnh chúa. Chương 1133, thánh quang chư nhân lãnh chúa. Thiếu nữ dung mạo vũ mị, thần sắc lại cực kỳ không màng danh lợi, đôi mắt xinh cực kỳ xinh đẹp, so hồ á nhân còn mị hoặc. Nhất diệu còn là cân xứng tuyết trắng đôi chân dài, không có một tia thịt thừa, lại không đến mức quá tinh tế, khuyết thiếu cảm nhận. Rõ ràng dáng người, dung mạo diễm lệ, cả người khí chất lại ôn nhuận lại thanh khiết, không có chút nào cao cao tại thượng cảm giác. Phản phất ai cũng có thể trở thành tiểu non, nằm tại nàng gối đùi bên trên, thổ lộ hết chính mình buồn khổ. Ta là tu nữ, Sệ Dạ Phê Nạ. Các ngươi không có sao chứ? Chờ một chút, ngươi là? Phiu. Xê Dạ Phệ Nạ sợ hãi cả kinh, không tự giác lui ra phía sau hai bước, trong mắt màu lam co vào, gắt gao nhìn chằm chằm Phiu. Xem ra Thánh Quang Giáo Hội đối với sự chú ý của ta độ khá cao a. Phiu không che giấu chút nào nội tâm sắc ý, nhìn chằm chằm trước mặt tu nữ, bàn tay sờ xoa xoa chuôi kiếm. Giáo hội các ngươi vừa đến đế quốc, liền chơi như thế lớn, uổng cho các ngươi còn tín ngưỡng Thánh Quang. Xê Dạ Phệ Nạ lông mày cau lại, cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi làm? Ta tới đây là bởi vì được đến giáo đình chấp sự mệnh lệnh, tới đây khu trừ tai họa. Xê Dạ Phệ Nạ mười ngón dao nhau khép lại, làm cầu nguyện hình, đồng thời tìm kiếm mất tích Thánh Quang thần chọn, ỷ đàng ngươi chứa được ít mô hình làm dạng, ngươi xem một chút cái này sữa bò. Đi xì a đi đến bị cầm tù thiếu nữ trước mặt, nâng lên long thương vỗ xuống vỏ. A a a, hài nhi yêu nhất đồ ăn, hướng bốn phương tám hướng hất vây ra, trắng đoan Thánh Quang chi lực, dẫn tới một đống bé heo xào động bất an. Nàng là tu nữ, đương nhiên sẽ nhiễm Thánh Quang khí tức. Xê Dạ Phệ Nạ mặt đỏ tới mang hai, cắn mỏng manh bờ môi chết không thừa nhận, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Nếu là thật sự là Thánh Quang người hầu, làm sao có thể lộ ra sụp đổ xấu xí biểu lộ, đều mắt trợn trắng. Thánh Quang giáo hội không thể tin. Gần đây đơn thuần hắc vũ trực tiếp lộ ra nhà linh kiếm. Ha ha ha, có hay không một loại khả năng, các ngươi đều nói rất đúng. Ta mị cuồng quyến cười to vang vọng mái vòm. Adam thân ảnh xuất hiện ở giáo hội tuyên truyền giảng giải trên đài. Hắn giơ cao hai tay, giả vờ giả vịt nhắc tới hai câu Thánh Quang cầu nguyện tử. Thánh Quang a, tình hóa thế giới này ô uế đằng sau là cái gì tới? No, ta quên đi. Để ta nghe một chút, ỷ đà ngươi tú nữ nói thế nào? Vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất kịch liệt rung động, tuyên truyền giảng giải đài trực tiếp bị bùn đất lật tung. Nương theo lấy phân heo mùi thối, lắp một cái xấu xí vặn mẹo cự hình chư nhân, phá đất mà lên. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, chư nhân trước ngực, dùng tiếp mặt buộc lại ý đa ngươi, nàng đồng dạng bị cải tạo thành cự thỏ bộ dáng. Hầu A A ngao đằng sau cầu nguyện tử, là Adam tức sĩ, ngài quá lợi hại, mời xào. Lời còn chưa nói hết, chư nhân chặn ngang bắt lấy ý đa ngươi tu nữ, giống chế tắc băng tươi nước chanh điên của ngây đậu. Ta rồi đầu. Phiêu trong mắt đi theo trên dưới lắc lư, mắng một tiếng, thật đặc meo không hợp thói thường. Trước mặt chẳng cảnh, để Phiêu nhớ tới Simon, đồng dạng nghịch thiên đồ chơi. Dừng tay, tên tà ác. Tu nữ Xê Dạ Phệ Nạ, nhìn không được, hai tay hư rồi, trong không khí lập tức ngưng tụ thành quang trường cung. Tốt tiểu thư xinh đẹp đều lên tiếng, nhất định phải dừng tay. Adam khỏe miệng giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Phiêu, thật khiến cho người ta ngoài ý muốn, vốn cho rằng chiến trường tài năng chém giết ngươi. Adam bệnh trạng khiêu khích nói, không nghĩ tới, hôm nay là có thể đem ngươi chém giết, nô còn có thể bắt được ngươi kẻ thần chọn, chơi thật vui nha. Ha ha, nghĩ không ra mấy ngày không thấy. Cao cao tại thượng đại thần chi tử, thế mà tại trong chuồng heo, cùng heo làm bạn. Phiêu không hề sợ hãi, khinh bị nói, ngươi bị người phần vi a trộm tới về sau, liền mang về một đống heo con. Ta còn nhớ rõ lần kia chiến dịch trước, ngươi cùng ta nói dọa, cái gì chơi chết ta rồi, cái gì đại thần chi tử nha. Cuối cùng liền cái chói sáng biểu hiện đều không có, liền bị quân địch tù binh. Adam nụ cười cứng ở trên mặt, thay vào đó là dần dần âm trầm sắc mặt, ta chỉ là đi hưởng là thôi, vô luận là ở đâu, ta đều là thượng khách. Ngươi biết ta tiền chuộc có bao nhiêu sao? Tốn hao gần phân nửa quốc khố, trong đó có ngươi giao nộp kim tệ. Giống giống còn quang vinh bên trên. Phiệu so cái hướng phía dưới ngón tay cái, tiểu thí hải, đừng chắc bước, ngươi phỉ ca hành hung người phải dùng vị ạ thời điểm, ngươi còn tại thẻ ra quần đâu. Ha ha, người đại thần này chi tử, chính là kém nha. Đi xỉ ạ hoạt bát nhảy nhót hai lần, lôi kéo mí mắt nhăn mặt, trêu tức chào phúng, gọi chư nhân chi tử tốt. Các ngươi chọc giận ta, toàn này nông trường, ẩn chứa thánh quang chi lực, đầy đủ chết đuối lục giai thai ách. Thưởng thụ tất cả những thứ này, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới thu hoạch được thần chọn lực lượng. Adam kèm chút bị phiểu tức ngất, giơ lên trong tay bảo thạch, tiến vào thế giới của ta, các ngươi đều là của ta đồ chơi. Hồn nào, đi chết đi. DC ạ giơ lên long thương, một phát long tức đạn đánh tới. Mảnh đá bay tán loạn, Adam thân hình một trận bật mèo. Chỉ là cái hình chiếu. Đại lôi long tầm mắt nhắm lại, ta cảm thấy được, thần phong có mấy chỗ thôn chấn, có Adam năng lượng ba động. Hắn chỉ là thông qua hình chiếu, tại cùng chúng ta đối thoại. Âm ầm mặt đất rung động, chấn nhỏ địa hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa. Vô số bãi bầy thu đột ngột từ mặt đất mọc lên, rách dưới chấn nhỏ, khoảnh khắc hóa thành địa lao lò sát sinh. Gần ngàn thiếu nữ bị cầm tù nơi này, chư nhân nhóm tay cầm đao thương côn đồng, trong tay cầm túi nước, tản ra thánh quang năng lượng. Cái này, tu nữ Xê Dạ Phệ Nạ con ngươi địa chấn, đều là thánh quang. Còn không phải sao? Vui sướng thưởng thức Xê Dạ Phệ Nạ tuyệt vọng, Adam cùng thiếu, đây chính là giáo đình chấp sự, ủy thác nhiệm vụ của ta. Ngươi cho rằng bằng vào cầu nguyện, liền có thể thu hoạch được đầy đủ thánh quang vũ khí a? Ngươi, còn có vị này ý đa ngươi tu nữ, đều là dùng để sản xuất thánh quang vũ khí dụng cụ thôi. Đến nỗi nguyên nhân, ngươi khẳng định biết được. Nếu không phải giết chết hiệu, có thể để cho ta hướng lao cha địa vị tiến bộ, ta lười nhác tốn sức. Adam ngay thẳng nói ra chân tướng. Xê Dạ Phệ Nạ như bị sét đánh, lẩm bẩm nói, nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì ta đang truy tra chấp sự tài chính nơi phát ra? Phá án, nguyên lai liền ngươi phỉ ca, băng thanh ngọc khiết. Phiệu vui tươi hớn hở nói, ta còn thực sự coi là oan uổng thánh quang giáo hội. Đương nhiên, đáng chết nhất còn là ngươi, cùng bảo vệ mục nát đế quốc, ta sẽ đích thân vỡ nát các ngươi. Chớ đắc ý, vô luận cái gì thai ách, đều không phải thánh quang chư nhân lãnh chúa đối thủ. Adam tự tin vỗ tay, tuy nói đại bộ phận vật tư đều vận chuyển quân đội. Chư nhân lãnh chúa đứng người lên, nàng vỗ một cái trước ngực ý đa ngươi tù nữ. Ngũ giai, thần kỹ, chu tội. Ánh sáng, ngao ngao a, kiếm. Đầy mắt bước lên ái tâm ý đa ngươi, thôi động thánh quang thần kỹ, ngưng tụ hơn ngàn kiếm ánh sáng, rậm rạp bay vụt mà đến. Chương 1134, hai pháo kích bại. Chương 1134, hai pháo kích bại. Sắc bén thánh quang kiếm mang, bộc phát ra suy suy suy nhỏ vụn cắt âm thanh, hướng phiệu bọn người tập sát mà đến. Tu nữ trưởng thần kỹ, uy lực biến lớn. Xê dạ phê na tự lẩm bẩm. Tuy nói ý đáng ngươi, giờ phút này bộ dáng sụp đổ đến cực điểm, nhưng công gia thần kỹ, ngược lại càng lăng lệ bá phần. Mất đi thánh quang thương hại, ngược lại toàn lực tiến công, chiến lực ngược lại kéo lên một đoạn. Ta sẽ cứu ngươi, ta cam đoan. Xê dạ phê nạ túi đầu cầu nguyện một tiếng, kiên định nâng lên trường cung, vang ra lấp lánh thánh quang mũi tên, đụng nát chút ít kiếm ánh sáng. Tên địch nhân này, giao cho ta, Hắc Vũ, phải phủ hệ các ngươi đối phó chư nhân tạp ngư đi. Trong lòng biết nhà mình tiểu đồng bọn, một người không am hiểu đối phó sinh vật tà ác, một cái khác không quen đối kháng thánh quang, Đi Xì ạ xung phong nhận việc xuất chiến. Trong tay long thương hóa rủ, Đi Xì ạ chống ra phòng ngự. Khí thế hung hung kiếm quang, như mưa rơi rơi đập tại bảy vũ rủ phía trên. Thanh thế hùng vĩ thần kỹ công kích, giờ phút này lại như đầu hũ nện tại đá cuội bên trên, không có tiếng vang nào vỡ vụn ra, lại lặng yên trở xuống. Vậy vũ dù tạo nên vô số gợn sóng, đem thần kỹ đều hóa giải. Kỳ hỉ, đơn giản. Đi Xì ạ như bức chống lạnh. Nhưng mà, Xê Dạ Phệ Nạ liền không có may mắn này. Chỉ là một vệt ánh sáng kiếm, đánh vào Xê Dạ Phệ Nạ trên thân, nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, tất chân cùng tu nữ váy trắng giấy, bị xé liệm xiềng, triển lộ xương da thịt trắng. Nô. Kêu lên một tiếng đau đớn, Xê Dạ Phệ Nạ tránh chuyển xê dịch tránh đi kiếm ánh sáng, lảo đảo hướng về sau lui nhanh. Trung quanh tất cả đều là chư nhân, nàng cái này vừa lui, tiến đụng vào một cái chư nhân trong lực. Lẩm bẩm, xúc vật. Chư nhân bắt lấy Xê Dạ Phệ Nạ tuyết trắng thủ đoạn, mở ra miệng rộng, nước bọt bay loạn, mở miệng ngậy ra một đầu dài nhỏ trùng đỏ, buồn nôn vô cùng. Cực đại thịt heo trùng, chư nhân năng lực thiên phú, chư nhân thể nội có được đại lượng ký sinh trùng, gặp được giống cái sinh vật lúc tiến hành ký sinh, bị ký sinh người thỏ thỏ sẽ gấp bội tăng trưởng. Sáp nhập ra bé heo người, cần đồ ăn. Cái này cường đại thiên phú, cam đoan chư nhân tại ác liệt dưới hoàn cảnh sinh tồn năng lực. Giáo hội chính là coi trọng điểm này, mới âm thầm chăn nuôi nhân loại thiên địch một trong, chư nhân lấy này cam đoan thánh quang đạo cụ sản lượng. Thả ta ra. Xê Dạ Phệ Nạ con ngươi địa chấn, cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, liền muốn thôi động thần lực chấn vỡ chư nhân. Không được lúc đích, không phải các nàng đều sẽ chết. Nhìn như vụng về chư nhân, trong tay lại nắm ba cái tù binh, nó manh túm xích sắt, lực lượng khổng lồ kém chút đem tù binh cổ cắt đứt. Cầu ngươi dừng tay, không nên thương tổn các nàng. Thiện tâm Xê Dạ Phệ Nạ bị kinh hãi ngây người. Bản năng muốn phản kháng, nhưng cảm tính nói cho nàng, hẳn là cứu vớt thê thảm đám người. Trong lúc do dự, chư nhân liền muốn bắt thủ. Ta đi, đây là muốn bạo động họa tiết đâu a. Nhìn thấy một màn này, Phiêu kém chút khí cười, quả quyết xuất thủ, huy kiếm vọt mạnh đi qua. Còn lại chư nhân không muốn sống bổ giết tới. Lôi đỉnh du tẩu, kiếm quang hỗn tạp, chư nhân còn không có chạm đến Phiêu, liền bị Hắc Vũ cùng đại lôi long đều miểu sát. Bắt lấy Xê Dạ Phệ Nạ chư nhân, bị vô tình chém đầu. Phiêu không bung một kiếm, ngược lại cùng Xê Dạ Phệ Nạ đụng cái hương ngọc đầy cõi lòng. Nhuận a. Ôm Xê Dạ Phệ Nạ eo nhỏ, Phiêu chỉ cảm thấy mượt mà vô cùng. Đáng tiếc vẫn không có thể chính mình cảm ngộ. Càng nhiều chư nhân đánh giết mà đến, chư nhân không ngừng vùng đến thánh quang dược tề, đối với đại lôi long tạo thành một chút phiền phức. Cũng may Hắc Vũ cũng không e ngại thánh quang, nàng hóa thân tạp ngư máy thu hoạch, điên cuồng tàn sát. Đến viên ta tiến công rồi, ngũ giai thần kỹ, quần tinh tiêu diệt. Đi xì ạ phân chân tinh thần, long thương chói lọi triển khai, như nở rộ vinh quang buổi sáng. Rầm rầm rầm, trăm ngàn đạo hình sáng lưu quang, xét qua không gian, đối với chư nhân lãnh chúa vị trí, tiến hành bão hòa đả kích. Trong chốc lát, nặng nề thánh quang giáo đường trực tiếp nổ sập, nơi xa trùng heo, tàn tạ kiến trúc san thành bình địa, khắp nơi đều là chói lọi ánh lửa. Lẩm bẩm chư nhân lãnh chúa kêu rên kêu thảm, như phá bao tải quăng bay ra đi. Cũng may cơ thể sống hộ thuẫn ý đã ngươi tù nữ, dùng sinh mệnh cùng thần lực hộ thuẫn, ngăn lại đại bộ phận tổn thương. Dù là như thế, chư nhân lãnh chúa mặc phòng ngự giáp trụ, phần lớn vỡ vụn, trên thân xiềng xích đứt gãy. Kịch liệt động tác, để ý đã ngươi bạch nhãn lật lợi hại hơn. Đây là cái quỷ gì uy lực? Adam mày nếu lại có thể kẹp con rồi chết, hắn nhưng là đại thần chi tử, các loại hình thần kỹ đều được chứng kiến. Nhưng lớn uy lực, thuần phát, phá giáp, còn phạm vi đả kích thần kỹ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải, quả thực không hợp thói thường. Còn không có kết thúc đâu, ma đạo thương, phục chế. Tâm niệm vừa động, DC ạ ma đạo thư hiện hiện, phục chế quần tình tiêu diệt thần kỹ. Phiêu, trung quanh trong trùng heo, nhưng tất cả đều là vô tội các thiếu nữ a ngao, không đúng, hẳn là vô tội phụ nữ mang thai nhóm. Adam giống to uy hiếp, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Không muốn. Xê Dạ Phệ Nạ nắm lấy Phiêu quần áo, kinh hoàng ngăn cả nói, Phiêu, không nên thương tổn người vô tội. Cái này. DC ạ nghe nói như thế, do dự. Công kích của mình, sẽ dẫn đến hàng trăm hàng ngàn người mất mạng. Nhà mình lãnh chúa từ trước đến nay nhân tử, nếu là mình tùy ý tàn sát, Phiêu có thể sẽ không thích chính mình. Nếu để cho Hắc Vũ xuất thủ, số người chết sẽ một chút nhiều. Đừng do dự, tùy ý khai hỏa, chiến đấu sự tình không cần ta đồng ý. Phiêu lanh huyết hừ nhẹ một tiếng, thúc giục nói, không xử lý nó, sẽ chỉ làm càng nhiều người mất mạng. Ngao, tốt. Đi xì a nhảy cầm ứng tiếng, ma đạo thư banh ra trăm ngàn lưu quang. Phô thiên cái địa nổ tung, tại không trung kịch liệt va chạm, bốn phía chư nhân, tạp vật hoặc là kiến trúc, nháy mắt đốt bạo, nghiền nát vì bụi mịn. Báo hỏa thức súng đạn đã kích, đem ý đa ngươi khó khăn lắm ngưng tụ thần kỹ, trực tiếp nổ tan. Lại đem hai người nổ thịt bong xương vỡ, tiêu diệt không ngừng. Quả thực không thành hình người. Ý đa ngươi dù là cao quý ngũ giai thần chọn, nhưng thần khí sớm đã phân ly, hộ thể thần lực vù vù vỡ vụn, nàng trực tiếp mất đi. Đáng chết! Phiêu tốc độ tiến bộ, thật sự là vượt qua dự liệu của ta. Adam kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Mạc linh thần chọn hai vòng thần kỹ, liền có thể đánh tan giáo hội uy tín lâu năm ngũ giai. Tu nữ trưởng, Xê Dạ Phệ Na nghiến chặt hàm răng, bước nhanh xông lên trước, muốn cứu viện. Cơ hội tốt, khôi phục dược tề đến rồi. Adam kích động không thôi, vội vàng điều khiển trung quanh chư nhân vây giết. Phía bên này, có Hắc Vũ cùng Đại Lôi Long, nhẹ nhõm xé nát bốn phương tám hướng gọn tới chư nhân. Nhưng Xê Dạ Phệ Na cấp tốc lâm vào vây quanh. Chư nhân lãnh chúa đỉnh lấy giữ tận tương thế, vung ra đồ tể chảo câu, đem Xê Dạ Phệ Na tóm vào trong tay. Hốt trượt liếm lắp khoe miệng, chư nhân lãnh chúa mở cái miệng rộng, vô số dài nhỏ ký sinh trùng tuôn ra, liền phải đem Xê Dạ Phệ Na khỏa thành bánh trưng. Phiêu hai mắt tối sầm, ngươi nha, cái này chiến bại an nhỉm, không phải bảo không thể sao? Vốn định cứu nàng, thu hoạch được giáo hội càng nhiều tình báo. Giao cho ta. Đi Si A bước ra một bước, mặt đất giàn nước. Chương 1135, hóa thành phế tích nông trường. Chương 1135, hóa thành phế tích nông trường. Nguyện chuyển dáng người hóa thành liên miên tàn ảnh, bạo trùng đến chư nhân lãnh chúa trước mặt. Tiêu diệt long thương nặng nề thân thương, càn quét lên lăng liệt sắc cơ, hung hăng vung mạnh tại chư nhân lãnh chúa trên thân. Phanh, sắt thép đập hết đủ, phát ra thanh thúy nổ vàng. Chư nhân lãnh chúa miệng phun máu đen, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngao ngao gọi bậy. Xê Dạ Phệ Nạ thừa cơ tránh thoát, thân hình còn không có đứng vững, liền lảo đảo cứu viện đồng bạn. Ác phong đánh tới, chư nhân lãnh chúa lộ ra răng nanh, hướng Xê Dạ Phệ Nạ tát tới. Tránh ra. Đi Sĩ ạ tức giận không thôi, khẽ quát một tiếng, tay trái dùng sức, đem Xê Dạ Phệ Nạ vung ra sau lưng, tay phải long thương đâm ra, đinh tại chư nhân lãnh chúa trên trán. Giống. Chư nhân lãnh chúa mặt mũi tràn đầy máu tươi, lớn tiếng gầm thét. Đi chết đi xấu đồ vật. Trung điệp một thương, đưa nó xấu xí đầu đóng đinh trên mặt đất. Đi Sĩ ạ không ngừng oanh ra long tức đạn, đem chư nhân lãnh chúa đầu đánh nghiến nát. Xé rách toàn thân đau đớn, để nó kêu rên rãy rủa. Không hổ là thú nhân, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh, liền đầu không có đều có thể sống. Tránh thoát chư nhân vung vẩy đại thủ, Đi Sĩ ạ cẩn thận liếc nhìn. Lúc này mới phát hiện, y đã ngươi tu nữ thân thể, đã cùng chư nhân thân thể dung hợp, cũng vì chư nhân cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Cái này tu nữ không có cứu. Đi Sĩ ạ tiếc hận lắc đầu, ngũ giai thần chọn, toàn bộ đế quốc cũng không có mấy cái, thế mà bị xem như chư nhân chất dinh dưỡng. Ha ha ha, thú vị sao, cảm thấy e ngại sao? Phiu. Adam không có bởi vì chiến bại mà tức giận, hắn cười to lên, đắc ý kêu gọi, toàn bộ dịp phần đế quốc đều là của ta đồ chơi, thánh quang giáo hội cũng giống như thế, ta theo xuất sinh bắt đầu, liền có thể đùa bỡn mỗi người sinh mệnh. Phiu, ngươi phản bội đế quốc, chính là tại chống lại ý chí của ta. Chính như Adam nói tới, truyền thừa đế quốc phồn hoa, không chỉ có riêng là sư thiếu gia tộc. Adam truyền thừa cũng không phải là lãnh địa, mà là tài phú, địa vị cùng quyền lực, những này đều đến từ nữ hoàng bệ hạ. Phiu liếc mắt, nội đồng bền giữa không trung Adam hư ảnh, tả hữu xoay hai lần eo, âm dương quái khí mà nói, người kia rồi. Ta cũng xuất thân quý tộc, nhưng ta không lạ gì giết hại vô tội linh dân. Đừng đem ngươi xuất sinh, trốn tránh về mặt thân phận, ngươi đơn thuần xuất sinh mà thôi. Mặt khác, ta còn phải phản kháng đế quốc, đem các ngươi bọn này không làm người xuất sinh, nhổ tận gốc, cũng đem ngươi đưa vào chuồng heo. Còn có ngươi cha. Phiêu hùng hùng hổ hổ, để các ngươi bọn này không làm người quyền quý biết, cái gì là chống lại lửa giận. Ngậm miệng, phiêu ngươi câm miệng cho ta. Chư nhân nhóm, cho ta giết. Adam vung tay lên, lại phát hiện không người nào có thể chỉ huy. Ngắm nhìn một phía, mới phát hiện thi hải khắp nơi. Hắc Vũ cùng Đại Lôi Long đem toàn bộ nông trường chư nhân tạp ngư đều chém giết. Hai người này lực sát thương kéo căng, đối phó tạp ngư tay cầm đem bóp. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Đám rác rưởi này đồ chơi, ta cũng chơi chán. Adam ngoài miệng chế giễu, ngực kịch liệt chập trùng, phổi đều sắp tức giận nổ. Trên chiến trường thấy rõ ràng đi, các ngươi đối với đế quốc chiến lược hoàn toàn không biết gì. Liếc mắt vợ vụn thật nhanh thành cặn bã chư nhân, Adam cười lạnh, không quan trọng, dù sao chủ bị thánh quang dự tể đã đầy đủ. Nói xong, hư ảnh tiêu tán, chấn nhỏ phòng hộ thần kỹ phi tốc tiêu tán. Đại nhân, xử trí như thế nào ý đang ngươi? Bỏ mặc không quan tâm lời nói, chư nhân lãnh chúa sẽ lợi dụng kẻ thần chọn sinh mệnh lực chữa trị thân thể. Đi Sĩ ạ chạy tới, chỉ vào con giật chư nhân lãnh chúa, lại chỉ ý đa ngươi tu nữ. Tiến lên trước nhìn kỹ một hồi, phiếu lại liếc mắt bản đồ nhỏ, phía trên thậm chí chỉ đánh dấu một cái ô biểu tượng. Không có cứu, loại này cấp thấp sâu kiến, không giữ lại chút nào cần thiết. Đại Lôi Long thần sắc ngạo nghễ, huống chi nàng thể xác tinh thần đều ô uế, thần ấn ô nhiễm, coi như sống sót cũng chỉ có thể trở thành cái xác không hồn. Như là đã không có cứu, phi phở dậy ra, giải quyết hết nàng. Ta không lạ gì lấy không thú săn. Đại Lôi Long thở phì phò quay lưng đi, trung điệp dậm chân, liền lướt tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta tự tay đánh bại địch nhân, mới có giết chết giá trị. Ta còn khinh thường để đâu, Lôi Điện đại thần lặn. Đi Sĩ ạ nghe nói như thế, ủy khuất xấu, một bộ tức giận đáng yêu bộ dáng. Nửa điểm không quen, nâng lên long thương liền muốn đem chư nhân chém giết. Làm cản. Phi phở rời giả quanh thân lôi đình rú tẩu, sát ý băng lên thấu xương, ngưng tụ chói lọi lôi thương, đem ngươi xử lý, đầy đủ ta tiến giai. Lôi thương, long thương, hai kiện đỉnh cấp thần khí chấn động chạm vào nhau. Hai người chiến ý chắc tuyệt, khác biệt tín ngưỡng thần chọn ở giữa, quan hệ vốn là khó mà hòa hợp. Nếu không phải ngày thường, có phiêu điều tiết, sợ là sớm đem não người đánh thành chó đầu góc. Mọi người đừng làm rộn, việc quan hệ tiếp xuống chiến tranh, ta quyết định. Phiêu nữ khí không thể nghi ngờ, nhưng không cho các nàng cơ hội phản bác, phiêu đưa tay, một cái kéo thỏ thỏ, một cái kéo đuổi. Hai người lập tức lui lại, thần sắc đều có khác biệt, nhưng cũng giống như đốt lên nóng trà, đầu bốc lên hơi nước. Phiêu phất tay áo, mặt đen lên cảnh cáo nói, sau này không cho phép nội đấu. Tốt, ta thấy phiêu không vui, hai nữ lập tức thỏa hiệp. Đại Lôi Long đem tu nữ ngay tiếp theo chư nhân lãnh chúa, điện thành thăng cốc. Thần lực bản nguyên tích lũy không ít, sắp bu dài. Phẩy phù hệ đôi rồng đông đưa, đâm đâm phỉu, sâu kín an ủi, đừng nóng giận. Cái này còn tạm được. Phỉu hài lòng gật đầu. Xê Dạ Phế Nạ mắt thấy tu nữ trưởng bị giết, rơi lệ không ngừng, cũng không có xông lên quấy nhiễu, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Nàng biết, ngày xưa ôn nhu thánh khiết tu nữ trưởng, sớm đã trở về nữ thần ôm ấp. Adam khả năng thu hoạch được cái đồ biến thái nghề nghiệp kẻ thần chọn, nhất định phải nhanh diệt trừ hắn. Vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, phiêu càng thêm kiên định, chính như hắn nói như vậy, trên chiến trường thấy rõ ràng. Lần này Nam Trinh chi chiến, nhất định phải thắng lợi. Đúng rồi, tu nữ. Phiêu đi tới Xê Dạ Phệ Nạ trước mặt, hiện tại biết, ngươi trung thành thánh quang, cùng dịp phần đế quốc, là mặt hàng gì đi. Vô luận cái gì thế lực, đều có nở rộ nhân tính quang huy người, đồng dạng sẽ có che giấu chuyện xấu. Xê Dạ Phệ Nạ lắc đầu, ta tuyệt không buông tha thánh quang, càng sẽ không từ bỏ giáo hội. Đương nhiên, là giáo hội hiểu lầm ngươi, ngươi cũng không phải là nghe đồn như thế, tội ác tày trời. Ta cái này liền trở về, thuyết phục chấp sự đại nhân, từ bỏ đối với Dạ Mạc lĩnh tình hóa. Bất đắc dĩ thở dài, Phiệu nói thẳng, dẹp đi đi, nói cho ta giáo hội binh lực cùng bố trí. Ta tin tưởng ta có thể thuyết phục giáo đình triệt binh. Xê Dạ Phệ Nạ tín nhiệm kiên định, nhưng nàng cũng không ngu xuẩn, thánh quang người hầu, thẩm phán quan, sẽ xí lì ạ tu nữ, làm lục giai thần chọn, công chính nhân ái. Mặt khác, thánh quang trừng trị quân 3.000 người, trong đó 500 tên thánh chức giả, cái khác đều là tín đồ. Giáo hội quân đội ẩn nấp tại hồ phách thành phụ cận. Phiệu, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ thuyết phục thẩm phán quan triệt binh, sẽ còn phá hủy chư nhân nông trường. Chương 1136, xương hỏa lĩnh tao nội trở ngại. Chương 1136, xương hỏa lĩnh tao nội trở ngại. Thánh quang giáo hội uy tín còn không bằng thai ác đâu. Lời nàng nói một chữ đều không cần thiết tin tưởng. Phẩy phù hệ khinh thường đưa tay, xương trắng đầu ngón tay lôi xả quanh quần, yêu mị vô cùng, trực tiếp giết chết tốt nhất, dù sao cũng vô dụng. Các ngươi không tin ta không sao, nhưng không thể chất vấn thánh quang. Xê Dạ Phệ Nạ hốc mắt thường đỏ, lấp lánh quật cường nước mắt. Thả đi đi, nói không chừng thiếu đối phó một cái lục giai thần chọn. Đi xì ạ dẫm lên bước chân mèo, mang theo chút lười biếng, ôm lấy phiểu cánh tay, chúng ta đã tứ phía là địch. Không nói trở thành minh hữu đi, nếu là cử động lần này để chúng ta thiếu đối phó một cái thế lực, đây không thể nghi ngờ là cái đáng giá đầu tư lựa chọn. Sâu kiến, ngươi nên không phải cùng ta làm trái lại đi. Đại Lôi Long cúi người xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đi xì ạ, phản phất giao hấn học sinh xấu chủ nhiệm lớp. To lớn mà tỏ, phản phất khiêu khích, để đi xì ạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực tốc nhiệt độ đỏ. Đi xì ạ cố nén oanh quyền xúc động, đừng tổng chém chém giết giết, quốc gia thế cục mang đến chỗ tốt, ngươi khó có thể tưởng tượng. Hai người nhìn về phía Phiệu, làm sơ suy tư về sau, Phiệu gật đầu, nhìn chằm chằm Xê Dạ Phệ Nạ thuần khiết đôi mắt, ta sẽ dẫn ngươi đi bên cạnh, lại đem ngươi thả đi, tránh khỏi ngươi báo cáo hành tung của chúng ta. Đại Lôi Long ngươi đừng nóng giận, ta tán thành thực lực của ngươi trí thượng lý niệm. Giáo hội triệt binh khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chính như đi xì ạ nói, đây là cái đầu tư. Thiếu giết cái tứ giai thần chọn, đối với thế cục ảnh hưởng yếu ớt, nhưng thuyết phục lục giai thần chọn rút lui, lại là ảnh hưởng chiến cuộc biến hóa. No. Xê Dạ Phệ Nạ khó chịu cúi đầu, nàng chưa bao giờ bị người hoài nghi tới phẩm hạnh. Ở quê hương thời điểm, liền xem như người có tội, hoặc là âm nhu già, đều sẽ tìm nàng thổ lộ tiếng lòng, chưa từng lo lắng nàng sẽ để lộ bí mật. Tiếp xuống, Phiêu mang đám người, tại Thần Phong nhanh chóng điều tra một phen về sau, trở lại nhà mình địa bàn. Phiêu lại kiểm tra thí điểm cao bảo, dịp mấy cái lĩnh, xác nhận tình huống phát triển. Bởi vì khí hậu rất lạnh, hai cái này hành tinh vẫn như cũ không có từ lần trước trong chiến tranh chỉ hoan tới. Cũng may giảm thuế, mở ra rừng rậm, trưng binh, cùng thu nhận nghèo khó nhân khẩu sách lược, cực lớn bảo tồn hai tỉnh nhân khẩu. Nguyên bản đáng chết vu đông ngày người, trở thành binh sĩ, hoặc là đi Vân Mạc lĩnh làm công. Tuy nói còn là nghèo, nhưng Phiệu tin tưởng, chỉ cần cho chính mình thời gian, hai cái này hành tinh sẽ lập tức tỏa ra sự sống. Trở lại Bắc cảnh về sau, Phiệu vừa ngồi vào ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh, liền kinh hỉ phát hiện, Thần Mạc lĩnh trở thành tứ giai lãnh địa. Mở ra lãnh chỗ bảng. Lãnh địa, Thần Mạc lĩnh, tứ giai lãnh địa, loại hình, mậu dịch bến cảng, nước Hoa Chi Đô, ma lực vòng xoáy, nhân khẩu 43079 độ phát triển, 59, thương nghiệp hạch tâm lãnh địa, ma lực vòng xoáy hội tụ. Cơ hồ tất cả cái thấy đều vì ma lực đồng ruộng, giàu có dị thường, cơ hồ so sánh ngũ giai lãnh địa, độ hạnh phúc 52, hơi có vẻ chân trúc, nơi ở khan hiếm, giá hàng lên nhanh. Nhưng nơi này lĩnh dần, giàu có kinh người, hoàn cảnh giá trị 32, kiến trúc lộn xộn, sinh hoạt rác rưởi quá nhiều, cũng may giang hà biển hồ, ầm ầm sóng dậy, đặc thù, nước Hoa Chi Đô, thần sắc đẹp, thần tình yêu, dược tề nữ thần ưu ái, đặc thù, ma lực phun trào, không khí cùng trong thổ địa, ở khắp mọi nơi ma lực, để trong này cư dân lại càng dễ thức tỉnh vì ma pháp sư, ma pháp nữ thần, đem càng thêm chú ý nơi đây, kẻ thần chọn xuất hiện xác suất 1 phần 1000. Không tệ a, cách ngũ giai lãnh địa đều không xa. Phiêu đại hỉ, cười hì hì vỗ tay, 4 vạn người 1 phần 1000 xác suất, chẳng phải là năm nay thần lực thủy triều, nhất định xuất hiện kẻ thần chọn. Nhưng thay cái góc độ, đây có tính hay không giữ gốc? Phiêu đột nhiên không hì hì. Còn là Dạ Mạc lĩnh hương, đều cống hiến 2 cái tự sản thần chọn, không hổ là hưng khởi chi địa. Thần Mạc lĩnh tiềm lực to lớn, dù sao có hải dương ưu thế, chỉ là trong biển sản phẩm cùng mậu dịch, liền cống hiến đại lượng kim tệ phồn vinh. Hai cái linh tương liên, rất khó nhìn ra khác biệt. Mặt khác, xương lửa, vân mạc đều có lãnh địa đẳng cấp. Lãnh địa, xương hỏa lĩnh, nhị giai lãnh địa, loại hình, đất lưu đày, cổ đại di tích, ma lực vòng xoáy, nhân khẩu, 39237 độ phát triển, 22, tất cả đều là người, đốt lò gạch cùng cũng không phì nhiêu đồng ruộng, kỳ quái chính là, nơi này lại có ma pháp hội tụ. Độ hạnh phúc, 7, đại bộ phận nhân khẩu là nô lệ, tù binh cùng tù phạm, bọn hắn cũng không vui vẻ, hoàn cảnh giá trị, 15, công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng, thủ hóa vật tàn lưu vẫn còn tồn tại, bết bát như vậy sao? Xem ra cần phải thật tốt chỉnh đốn xương hỏa lĩnh. Bất quá xương hỏa lĩnh, một mực xem như chữ hàng cấp thấp nhân khẩu địa khu, đến cải biến một chút, chỗ kia ruộng tốt so dạ mạc lĩnh còn nhiều, không thể lãng phí à. Nếu là có thể đánh bại nữ hoàng, tranh thủ đến thở dốc thời gian, liền bác phạt hủ hóa hai ách, phát triển không gian sinh tồn. Chính mình mua được nô lệ, bắt tới tù binh, một mạch hướng cái này đường, đều thành đất lưu đày. Mặt khác, chính mình bộ binh cũng ở đây huấn luyện. Dẫn đến xương hỏa lĩnh người đặc biệt nhiều, lại mập giả tạo vô cùng. Phiếu mồ hôi đầm địa, vân mạc linh thảm hại hơn, chỉ là nhất giai lãnh địa, không cần thiết quá chú ý cầm ra xương hỏa lĩnh phát triển quy hoạch phiếu nghiêm túc cân nhắc xương hỏa lĩnh kiến thiết. Đồng thời, hắn lợi dụng đã biết tin tức, vì Nam Trinh chế định kế hoạch, chuẩn bị cùng đế quốc triển khai chính diện giao phong. Phiếu không biết là, trời đông giá rét, ngược lại làm cho thanh lãnh biên cảnh náo nhiệt lên. Kết xù thu thuế cùng quân đội áp lực, để đại lượng tuyệt vọng thần phong người, tạo thành di chuyển biển người, bước lên lăng liệt hàn phong cùng một đường tử thương, di chuyển đến dịch hành tỉnh biên cảnh thành trấn, kinh tức trấn. Nơi này rậm rạp bẫy dập trong gai, là hoang phế 2-3 năm không người thành trấn, lại tại mùa đông tỏa sáng sinh cơ. Nghe nói có người vào ở biên cảnh phế địa, phiêu học sinh, Alexia, phái người đi thông báo hạ si nạ về sau, chính mình tìm nén không được, mang 5 tên người hầu, đi đầu tiến đến điều tra. Kinh tức trấn là chúng ta khu vực quản lý, tuyệt không thể trở thành địch nhân tiến công lâu cốt đầu cầu. Alexia bọc lấy thật dày áo da thú, giang run lên, trong tay nắm chặt bó đuốc, đỉnh lấy bao tuyết tiến lên. Cũng may có cự lang cùng ngựa tùy hành, che cản không ít gió tuyết. Sư thiếu nữ hoàng, rất không có khả năng mùa đông tiến công, tiểu thư. Miêu nương lù mì ở trong gió gào thét, lông sủ lỗ hai mèo đón gió rêu rao không ngừng, nàng dùng sức đem hai đoàn lông đùng, nhét vào lỗ hai mèo bên trong, nô, lạnh quá, ta cảm thấy còn là phòng thủ tương đối tốt. Thật là một cái hỏng bét cực độ chú ý. Ngợt ngụt đều nhanh đông lạnh thành cháu trai, giang điên cùng run lên, ta cảm thấy, anh minh lãnh chúa đại nhân. Sai lầm lớn nhất quyết định, chính là để ngươi cái này đồ đần, hiệp trợ quản lý biên cảnh thành thị. Nói cái gì đây, chúng ta thế nhưng là dạ mạc lĩnh đội mạo hiểm. Nhanh đến, kinh cấp chấn cách chúng ta thành thị rất gần, không phải ta cũng sẽ không xẻ ra thành. Chính như ạ lẹt xỉ ạ nói tới, rất nhanh, một tòa vứt bỏ thành trấn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 1137, truy cầu chống lại, trước chiến tranh điểm báo chương 1137, truy cầu chống lại, trước chiến tranh điểm báo hóc lưng lại như mèo, 6 người tay cầm vũ khí, cẩn thận xuyên qua thành trấn phá lỗ thủng. Trong tưởng tượng đại quân chưa từng xuất hiện, bị tuyết lớn che giấu kinh cấp trấn bên trong, là một đám quần áo tả tơi lưu dân. Ạ lẹt xỉ ạ tùy ý thoáng nhìn, xem chừng có 300 người, mỗi người râu ria, tóc đều kết xương. Rất nhiều lưu dân nằm tại phá vải bố bên trên, nhỏ giọng kêu rên, càng nhiều người thì tại thanh lý phế tích, tìm kiếm có thể ở lại phòng. Bọn hắn đang làm gì? Vợt nuột lông mày nhíu chặt, không giống quân đế quốc chính xác. Để bản miêu bắn bọn hắn một tiễn, liền biết. Lũ mị giơ lên nhỏ cùng, liền muốn bắn tên, biết nhảy phản kích, khẳng định là ngụy trang trinh sát quân đội. Đần mèo ngươi biết cái gì? Alexia chỉ vào cũ nát tảng đá tháp lâu, phàm là có quân sự tố dưỡng, liền sẽ không liền chạm gác đều không chiếm cứ, thậm chí cách xa xa. Chỉ có e ngại quân đội lưu dân, mới đối thiết thi quân sự kiêng kỵ vô cùng. Các ngươi mai phục, Lumi, vượt một đi theo ta. Chủ động theo đất tuyết đi ra, Alexia vận chuyển đấu khí, vừa định quát lớn đám người, lại phát hiện một cái dựa vào tại góc tường nữ nhân, nhặt tuyết đọng nhét vào trong miệng, ngậm hóa về sau, đút cho trong ngực hải tử. Ô ô ô, mụ mụ rất nhanh liền có thể tìm tới ăn, cầu ngươi kiên trì một chút nữa. Nữ nhân khóc không thành tiếng, trong ngực hải tử lại đóng chặt lại mắt, mặt đều đông lạnh thành màu xanh tím. Nơi này không có đồ ăn, nhưng tốt xấu thanh lý ra gian phòng ốc, mọi người mau tránh tiền đến, ban đêm lập tức muốn giáng lâm. Nếu là kéo tới ban đêm, chúng ta còn phải thiếu một nửa người. Thôn trưởng trang điểm lão giả, nói chuyện đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn đến Alexia ba người, trực tiếp lên người. Ngạch! Alexia gãi gãi đầu, còn chưa kịp nói chuyện. Phù phù! Thôn trưởng bị giảm xuống đất, khô cạn con mắt, chen không ra nước mắt, chỉ có tuyệt vọng, van cầu các ngươi bỏ qua chúng ta đi, đại nhân, chúng ta thật không có đồ ăn. Nghe tới động tĩnh, nữ nhân ngẩng đầu, tuyệt vọng cười ra tiếng, tiếng cười so với khóc còn khó nghe. Càng nhiều thôn dân nghe tới động tĩnh, chết lặng đi tới, chờ chết nhìn xem Alexia. Tố ương ương một mảnh, chân chính cái xác không hồn. Nguyên bản còn lo lắng bọn hắn phát động công kích, nhưng nhìn thấy rất nhiều nhân thủ chân đã đông thành băng côn, triệt để phế bỏ, Alexia trầm mặc. Thần phong cũng không phải là tất cả mọi người đều thành lưu dân, chỉ ít các thành phố lớn thị dân, người tự do, quyền quý sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Những lưu dân này nhiều đến từ xa xôi thôn trấn. Các ngươi là thần phong lưu dân đi. Vừa nuốt ra hiệu bọn hắn lui ra phía sau, nơi này là phiểu lao ra địa bàn, dịp hành tình. Chúng ta không làm thần phong người rồi, van cầu các ngươi đem chúng ta làm thành sát tối đi. Nhìn tại nữ thần phân thượng, quá lạnh, quá đói. Đi không được, thê tử của ta, nhi tử đều chết quóng, còn sống còn có ý nghĩa gì? Không ít lưu dân tâm tính sụp đổ, quỳ xuống đất kêu rên. Ba người hai mặt nhìn nhau. Quá dọa người đi, ta làm miêu nhân, đều không có thảm như vậy qua. Lũ bị le lưới. Kia là ngươi vận khí tốt, đụng phải lãnh chúa đại nhân, không phải sớm bị nhân ái chết rồi. Ngươi khi đó mèo con người một cái, nói không chừng, sớm bên trước kia nhiều thảm. Alexia, tức giận nắm bắt Lũ bị lôi hai mèo, nhìn về phía các lưu dân, lớn tiếng tuyên bố, ta nói qua, nơi này là dịp hành tình, phiêu đại nhân địa bàn. không ai muốn ở thời điểm này thu các ngươi lương thực, lại không người muốn đem các ngươi làm thành sắt thối. Ách, các lưu dân sửng sốt, từng cái phảng phất tại mộng du. Kỵ sĩ các lao ra, không nên nghe tới chính mình sau khi kể khổ, giận tí mặt, sau đó xông lên chém chết chính mình sao? Thật, thật sao? Thôn trưởng khó có thể tin chừng vào mắt. Đương nhiên, ta thế nhưng là phiệu đại nhân kỵ sĩ, bảo hộ kẻ yếu là ta nên làm. Alexi Angu bức chống lạnh, ngươi muốn thu nhận thần phong nạn dân? Vượt nuốt nhỏ giọng khuyên nhủ, lập tức khai chiến, vạn nhất có gian tế lẫn vào thành thị, hậu quả khó mà lường được. Alexi ạ lắc đầu, đương nhiên không đem bọn hắn bỏ vào thành, đến nỗi mảnh này phế tích, tùy bọn hắn giày vào đi. Kinh cấp chấn, tại dịch phòng tuyến bên ngoài, bằng không thì cũng sẽ không bỏ trống. Những này cho các ngươi, cầm đi ăn. Đem mang đến đại bộ phận đồ ăn, theo trên lưng chiến mã dỡ xuống, để dưới đất. Alexi ạ xoay người rời đi. Còn có lù mì cá khô. Lù mì đem trong túi eo đồ ăn cầm ra, thả tại bao tải bên trên, quay người đuổi theo đám người bước chân. Chờ một chút, đại nhân, cái này. Thôn trưởng mở to hai mắt nhìn, con ngươi địa chấn, các thôn dân khiếp sợ phát run. Bọn hắn thế mà thu hoạch được kỵ sĩ ban thưởng. Đây tuyệt đối chưa bao giờ nghe thấy, đám người thậm chí cảm thấy hoang đường cùng cảm giác không chân thật. Chúng ta mang đến đồ ăn không nhiều, mà lại chúng ta cũng có lĩnh dân phải nuôi sống. Alexi ạ lông mi cao lại, nghĩ lầm đối phương muốn càng nhiều. Không phải, cảm tạ ngài khẳng khái ban thưởng, chúng ta không thể hồi báo, ta là muốn nói cho ngài. Thôn trưởng đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, ngựa khí tuyệt vọng nói, nữ hoàng quân đội, nhiều đến đếm cũng hết. Bọn hắn sẽ tiến công, bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Thôn trưởng thân hình lay động, ngài muốn không? Mau rời đi nơi này đi. Một khi cày bừa vụ xuân về sau, thôn trưởng biết, phiệu chiếm cư phương Bắc đều đem hóa thành địa ngục. Nhu nhược còn sống, trong cuộc đời có thể lựa chọn vô số lần. Nhưng lựa chọn dũng cảm chống lại, khả năng liền một cơ hội này, ta tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Alexi ạ kiên định nói, ta sẽ cùng với Hắc Kiếm, cùng tồn vong. Nói xong, đám người thân hình biến mất ở ngoài kinh cấp trấn. Đáng chết, chúng ta thật đáng chết ta. Thôn trưởng bỗng cảm giác hoang đường, vừa thẹn lại ảo não, nguyên lai, đây chính là chúng ta một mực e ngại sao? Đến tuyệt cảnh mới dám đến địa phương, không nghĩ tới sinh lộ ngay tại chúng ta trước mắt. Đám người tiền, nhân lực cùng đồ ăn đều cung cấp quân đế quốc đầu này vì không no xài lang. Đổi lấy lại là áp bách cùng tàn sát. Thần phong biên cảnh đại quy mô thôn dân trốn chạy, cùng thiếu nữ mất tích sự kiện bị nơi đó tổng đốc chủ động báo cáo cho sư thiếu nữ hoàng. Nữ hoàng chỉ là liếc mắt nhìn, em chút cầm trong tay pha lê ly đế cao chặn ngang bóp gãy. Cái này hoa mỹ pha lê chế phẩm, thế nhưng là theo Long Tháp đế quốc mua được chân phẩm. Vậy tiện dân này tại sao muốn đội vàng đi chịu chết? Giữa mùa đông bọn hắn muốn đi đâu? Cũng bởi vì gia tăng một chút xíu thu thuế, cùng nhiều giao nộp chút đồ ăn, quả thực so trong chuyện cổ tích địa tình còn keo kiệt. Thật sự là ngu quá mức, bọn hắn không biết, quân đội khả năng bởi vì đồ ăn cùng tiền tệ không đủ mà tan tác. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ chết bởi phiểu đồ đao. Vậy tiện dân này cái gì đều không quan tâm, ánh mắt nhỏ hẹp đến cực điểm. Sư thiếu nữ hoàng yếu đất thở dài, lười biếng gối lên cánh tay. Lĩnh dân luôn luôn tham lam tranh đoạt cực nhỏ lợi nhỏ, căn bản không quan tâm quốc gia sinh tử tồn vong. Chương 1138, Hắc Vũ Lục Giai, chiến tranh tiến đến chương 1138, Hắc Vũ Lục Giai. Chiến tranh tiến đến ta chỉ có điều nhiều trưng thu 10 đồng tệ thuế. Nữ hoàng lộ ra như hoa tuyết trắng đoán không tì vết tay, mỗi một tấc da thịt đều trải qua hoàn mỹ bảo dưỡng. Nàng tùy ý tính toán xuống, khinh thường nói, cái chén của ta đều muốn 30 mai kim tệ. Bọn hắn vì cái gì, liền 30,000 phần có một cái chén, cũng không nguyện ý trả giá. Phổ thông linh dân, thật sự là cấp thấp nhất, tham lam nhất, vô sỉ nhất đồ vật. Thiệt thòi ta quân đội, còn tại bảo vệ bọn hắn. Càng nghĩ càng giận, nữ hoàng đem ly pha lê đập ầm ầm trên mặt đất, nương theo lấy thanh thủy pha lê ầm thành, giá trị 30 kim tệ Long Tháp ly pha lê vỡ vụn thành tạt bã. Bốn phía các hầu gái lập tức đi, cẩn thận quét dọn mảnh vỡ thủy tinh. Bẩm báo nữ hoàng bệ hạ, ta khiêm tốn nhưng trùng với đế quốc nhi tử Adam nói cho ta, là bởi vì phỉu hắn dùng tiền tài đến mục nát lĩnh dân, lừa gạt rất nhiều vô trí lĩnh dân đi theo. Đến nỗi biên cảnh thiếu nữ mất tích cũng là bởi vì phỉu hắn khắp nơi bắt cóc nữ nhân, tàn bạo bệnh trạng. Ta kia đang thương bụng về hải tử, dốc hết toàn lực ngăn cản, hay là bị phỉu đặt được những cái kia đáng thương cô nương. Thủ tịch đại thần bôi hai lần, căn bản không tồn tại nước mắt. Đế quốc quan viên đem thần phong hết thảy vấn đề, tất cả đều đổ cho phỉu. Cái này phỉu thật nên giết, hắn là đế quốc lớn nhất trở ngại, hèn hạ người phản quốc. Dị phần đế quốc của diện đều là lỗi của hắn. Nữ hoàng khí không nhẹ, nghiến chặt hàm răng, ngực kịch liệt chập trùng. Thủ tịch đại thần cho ra giải thích, đối với nàng mà nói 10 phần chuẩn xác. Tại nữ hoàng cho tới nay cứng nhắc trong ấn tượng, phỉu chính là Simon như thế, xấu xí mập mạp biến thái. Bệ hạ của ta, xin đừng nên lo lắng. Trốn chết cùng phản loạn trong lĩnh dân, có thật nhiều là ngu xuẩn cùng ác ôn, bọn hắn đối với hết thảy đều bất mãn, đối với đế quốc không dùng được. Những này con sâu làm dầu nổi canh, trốn chết đến phương Bắc, ngược lại đối với đế quốc có lợi. Hai vị tướng quân đại nhân, ngay tại cổ vũ quân đội sĩ khí, để càng nhiều biết rõ linh dân chiến đấu. Mặt khác, chúng ta hy vọng để màu vàng quyển sách đại nhân giả tạo. A không phải, chế tác phiệu liên miên lây nhiễm linh dân lưu ảnh thạch, cổ vũ linh dân. Ta đồng ý. Sư thiếu nữ hoàng hài lòng gật đầu. Lần này bình định chiến dịch, nhất định phải đem phiệu xử tử. Đem Bắc cảnh san thành bình địa, tất cả mọi người giết chết. Mặt khác, cao bảo, dịch, đám kia đám mình trong trụy lạc gia hỏa, muốn khôi phục cổ đại truyền thống. Sơ giả quyền, người ở đó không còn có thể xưng là người. Nói cho tiền tuyến quân đội, lần này chiến dịch, việc quan hệ đế quốc cùng toàn bộ sinh linh tương lai, chỉ cho phép chiến thắng. Nữ hoàng mệnh lệnh, kiên định nghiêm khắc, chỉ cần thắng lợi, cho phép bọn hắn tùy ý cướp đoạt cướp sạch. Chúng đại thần cùng kêu lên, sư thiếu cánh chim, nhất định khải hoàn mà về. Một bên khác, Phiệu chế tác tốt thần phong sa bàn, tổ chức hội nghị tác chiến. Chúng ta phương Nam đã triệt để bị quân đế quốc đội phong tỏa. Hướng Bắc là sương mù xám, căn bản không có đường ra có thể nói. Trở lại lãnh địa Asina, nghiêm túc nói, lại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Vẫn là ban đầu kế hoạch, chủ động xâm lược. Phiệu ánh mắt sáng rực, chờ đợi chính là đang tìm cái chết, một khi hủ hóa thai ách, hát rượu thạch hoặc là dịp phần đế quốc, bất kỳ bên nào chủ động tiến công, chúng ta liền sẽ bị lập tức chia cắt. Đế quốc ưu thế là đất rộng nhiều người, nội tình hùng hậu, dạ mạc lĩnh quân đội thì là một thanh kiếm sắc, tuyệt không thể lâm vào tiêu hao chiến vũ bùn. Quân đế quốc có thể mấy vạn người chết trận, dạ mạc lĩnh lại không thể, chính mình chỉ có một lần cơ hội. Chỉ vào thần phong phương hướng, Phiệu chỉ cảm thấy trong lòng đè ép cơn tức giận, nột ngạt lợi hại, ngựa khí cũng tràn ngập tính xâm lược, toàn lực tiến công thần phong. Cuối đông tuyết còn không có hóa thời điểm, liền xuất kích, chủ động tiến công thần phong. Vì bị ẩn vừa đi vừa về liếc nhìn xa bàn, nhưng cao bảo làm sao bây giờ? Mặt khác, thần phong đóng quân địch nhân chủ lực, đánh chính là chủ lực, dùng thổ địa đổi địch nhân chủ lực, thốt mua bán. Phiệu hư lệnh, cao bảo bọn hắn nếu là thích, thì tới lấy đi. Mục tiêu của chúng ta chính là đem thần phong chủ lực quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Lựa chọn cuối đông là vì thu hoạch địa hình ưu thế. Đế quốc quân đoàn, rất nhiều người là theo ấm áp giàu có trung bộ, đông bộ triệu tập mà đến, không am hiểu mùa đông chiến đấu. Các ngươi có đề nghị gì? Phiệu ngắm nhìn một phía, không thể trực tiếp từ bỏ cao bảo nhiều vùng núi, lại cướp về sẽ rất khó. Vì bị ẩn mây tay, không bằng đem tồn kho đao kiếm cơ sĩ phân phát cho cao bảo người, để bọn hắn giả bộ thành nội quân phòng thủ, giả tạo ra quân đội tập kết bộ dáng, trở ngại quân địch tiến công quyết tâm. Cái này quá xấu, có vũ khí chính là binh sĩ, quân đế quốc sẽ tàn sát bọn hắn. Ngân đồng đáng yêu lắc đầu, không, không có vũ khí người, bọn hắn tàn sát càng hăng hái. Phiệu xem sớm thanh quân đế quốc bản chất, liền theo vị bị ẩn nói làm. Mặt khác, địch nhân một khi đại quân tập kết, liền để cao bảo lĩnh dân hướng về sau rút lui, ven đường giếng nước đầu độc, đốt cháy hết thể không thể mang đi vật tư. Mệnh lệnh các nơi hết thể có thể thu thập bộ đội, chuẩn bị đến dịp hành tình tập kết. Dạ mạc lĩnh nhà máy triệu tập càng nhiều công nhân, gấp rút chế tác đạn dược, xe ngựa, rượu cùng quần áo. Những ngày tiếp theo, hắc kiếm ba quốc các nơi gấp rút chuẩn bị tiến công chiến dịch. May mắn trắng xóa tuyết lớn hiểm hộ, quân đế quốc trí tuệ thần chọn, không cách nào dò xét ra dạ mạc lĩnh quân đội biến hóa. Thời gian nhoáng một cái mà qua, đảo mắt đến năm thứ hai ngày 12 tháng 2, đông tuyết không còn bay xuống, gào thét hàn phong dần dần ngừng. Dù cho đại địa hay là bị băng tuyết bao trùm, nhưng thời kỳ dài ngoài trời hoạt động đã không còn trở ngại. Dạ mạc lĩnh nhiều một mảnh công nghệ cao công xưởng, súng tháo máy móc chỗ, ma dược nhà máy, minh văn sở nghiên cứu khoa học, đấu khí trang bị nhà máy chờ, nguyên bản giải rác bộ môn, chỉnh hợp về sau, xây dựng chuyên nghiệp khu xưởng. Thậm chí liền ma thú giáp trụ đều có chuyên môn nhà máy sản xuất. Những hàng này cũng không phải là đều là bồi thường tiền hàng. Tỷ như ma dược nhà máy, thời gian chiến tranh chế tác quân dụng dược tề, trong ngày thường sẽ sản xuất lĩnh dân cần dược tề bán lấy tiền. Cha, mẹ, gặp lại, ta phải vì mọi người tranh thủ tương lai đi. Ta tuyệt sẽ không để dạ mạc lĩnh người mất mặt, tử vong hoặc thắng lợi, nữ thần chứng kiến. Tom công đấu khí trang bị, khiêng lên ô thiết kỵ thường, cũng không quay đầu lại quyết tuyệt lên ngựa, rồi ngựa tiến lên. Cha mẹ của hắn la lên muốn từ biệt, lại chỉ có thể nhìn thấy chính mình hài tử chuyển vào đen nghị quân đội triều, hướng vân mạc cổng truyền tống mà đi. Dạ mạc, thần mạc hai lĩnh, có thể xưng phương bắc giàu có nhất hai tòa thành thị, cũng không có người ham muốn ăn nhàn, trốn tránh chiến tranh. Màu đen sói cờ nối liền đất trời, nương theo lấy gió nổi lên lẻ tẻ tuyết mịn, toàn bộ thế giới một mảnh túc sát. Tới đi, dịp phần đế quốc là thời điểm nên đón chúng ta lửa giận. Phiếu lặng lặng nhìn chăm chú quân đội tiến lên, hát vũ là thời điểm sử dụng quyền chủ tấn cấp làm lục giai thần chọn. Ừm, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Hát vũ chiến ý chắc tuyệt. Chương 1139, lĩnh vực chi mê. Chương 1139, lĩnh vực chi mê. Trước đó không để hát vũ đội vã tấn thăng lục giai là bởi vì thân thể nàng phụ tải quá lớn. Bây giờ hát vũ lại lớn lên một tuổi, càng thêm duyên dáng yêu kiều, cường độ thân thể cũng đủ để gánh chịu lực lượng cường đại hơn, tiến giai tự nhiên không thành vấn đề. Cầm xuất thần ký quyền chủ, hàng cổ tất diệt. Hắc Vũ nhắm mắt lại, nữ thần ấn ký hiện, mên ngông thần lực màu đen, hóa thành như dây lụa lưu quang, chuyển vào trong quyền chủ. Màu đỏ bạo ngược quyền chủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Pháp tắc va chạm, đen đỏ hai màu thần lực bắt đầu xen lẫn, va chạm, hình thành sáng chói ánh sáng hoa, Hắc Vũ bắt đầu cải tạo thần ký. Không bao lâu, Hắc Vũ thần lực hóa thành đầy trời lông vũ, đem Hắc Vũ bao khỏa trong đó, cường hành thần lực gợn sóng, từng tầng nhộn nhạo lên. Việc quan hệ lục giai thần chọn, lần này tiến giai độc nhất vô nhị. Giống bầu trời truyền đến á long gào thét, từ 30 người tạo thành á long biên đội, mang hơn 100 huyết ứng kỵ sĩ, xẹt qua bầu trời. Á long trải qua huấn luyện về sau, trang bị cỡ trung giáp trụ, so giáp nhẹ huyết ứng lực phòng ngự mạnh hơn nhiều. Các loại hỏa pháo, xe ngựa hướng vân mạc phương hướng tiến đến. Đại nhân, ta đột phá đến nhị giai thần chọn, ngay tại 2 ngày trước. Vì vị ẩn đi tới, lần này chiến dịch, nàng đồng dạng sẽ tham chiến. Lần này chiến tranh, khả năng cho áp lực của ngươi quá lớn. Phiêu đại hỉ, cổ vũ sở sở thiếu nữ đầu, lâm trận tấn cấp là chuyện tốt, nhưng chớ đem chính mình mệt mỏi xấu. Có thể là nữ thần ý chỉ, đương nhiên, càng lớn khả năng còn là đại nhân cố gắng. Vì vị ân cười giả dối, dạ mạc, thần mạc thế nhưng là hai tòa đỉnh cấp thành thị, thần lực nồng đậm, ta nếu là không tiến đến giai, mới là chuyện lạ đi. Cũng thế, phiếu mở ra vị ân bảng, căn cứ lãnh chúa, lãnh địa cùng người, vị ân thu hoạch được trở xuống tuyển hạng. 1, thần khí mới 2, thiên phú mới 3, thần khí công năng cường hóa 4, quân đội tăng thêm mừng. cho tới bây giờ chưa thấy qua lựa chọn. Liếc nhìn liếc mắt, Phiệu chú ý tới thần khí công năng cường hóa, cái này tại cái khác thần chọn nơi đó chưa từng thấy. Vì bị ẩn hỏa pháo thần khí, khuyết điểm lớn nhất ở chỗ pháo kích số lần thiếu, thần lực tiêu hao rất lớn, khoảng cách thời gian dài. Thần khí mới tác dụng cũng lớn, xác thực đến nói, nàng liền đệ nhất thần khí, tận thế pháo kích đều chưa từng dùng tới. Lại lựa chọn thần khí mới, không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ta không có đoán sai làm sơ do dự, Phiệu lựa chọn thần khí công năng cường hóa. Thần lực kết nối lấp lánh, vì bị ẩn nữ thần ấn ký nhanh chóng hiện hiện, lãnh địa thần lực bản nguyên phi tốc hội tụ. Vì bị ẩn khí thế cất cao một mảng lớn, lại mở mắt ra, cả người càng thêm ung dung hoa quý. Tân thần khí công năng, lãnh địa lưu trữ năng lượng hồ, chuyên môn thần khí linh kiện, miêu tả vì chiết xuất bánh pháo mới tăng 6 tòa tinh thể hình, thần lực lưu trữ năng lượng hồ, thần lực bắt nguồn từ xương hỏa lĩnh cùng chung quanh địa khu thần lực. Hiệu quả, mỗi một tòa thần lực lưu trữ năng lượng hồ tương đương với vị vị ẩn tất cả thần lực bình thường vì thần khí nạp năng lượng. Mỗi lần pháo kích tiêu hao vị vị ẩn 1/3 thần lực lượng. Phi thường tốt, pháo kích số lần gia tăng thật lớn, có thể bành cái thoải mái. Phiệu hài lòng gật đầu, mà lại lưu trữ năng lượng hồ khôi phục, không cần vị vị ẩn nhọc lòng. Nếu như có thể phá hủy địch nhân cổng truyền thống, chúng ta liền có thể thiếu đối phó càng nhiều quân đội. Vì vị ẩn không có đắc chí, ngược lại vì chính mình lao vệt mồ hôi. Ầm ầm, sắc trời cấp tốc u ám, toàn bộ bắc cảnh thần lực đều đang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng cái thần lực quả đen, che đậy cả bầu trời. Quả đen xoay quanh, hình thành kịch liệt phong bạo, lôi cuốn ở quanh thân hắc vũ. Thần lực cùng không khí kịch liệt ma sát, bộc phát ra kinh thiên động địa lôi đình nổ vang thanh âm. Hai đầu bạo lướt độ nha, được đến cảm hóa, hóa thành á long hình thái, đồng dạng hiện ra nữ thần ấn ký. Kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, không kém cỏi chút nào hủy diệt thần chọn chúng sinh. Bốn phía linh dân kinh ngạc đến ngây người, đều rung động cầu nguyện. Quả trong gió lốc, hắc vũ từ đó chậm rãi bay xuống, quanh thân lông quả tung bay. Tấn cấp làm lục giai về sau, cho dù là ngày xưa nhu thuận đáng yêu hắc vũ, cho Phiệu cảm nhận cũng khác biệt. Phản phất nhìn thấy nữ thần đích thân tới, thần tính khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tinh tế mũi chân rơi xuống đất, hắc vũ băng cơ ngọc cốt, tản ra duy mỹ thanh lanh cảm giác, tràn ngập thần tính, người bình thường căn bản không dám nhìn thẳng. Đây chính là lục giai. Hắc vũ phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay nhấc chân đều mang hủy thiên diệt địa cảm giác các bách, nàng xoay người, sống Phiệu lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Ta cảm giác không đến lãnh địa thần lực bản nguyên. Vì bị ẩn lại vỗ xuống đầu, một mặt chấn kinh. A, nghe tới tin tức này, Phiệu dọa giật mình. Không cần phải nói, khẳng định là hắc vũ đưa đến. Phiệu mở ra nàng bảng cá nhân. Thần kỹ mới, kiếm xương cốt tận diệt, 2 cấp, chủng tộc nội tình cấp, miêu tả, đối với kiếm quang nơi rơi xuống địch nhân, tiến hành giam cầm, cũng buộc phát thần phạt đả kích. Diệt tuyệt, bị hủy diệt khu vực, sinh cơ đoạn tuyệt. Chết để trở thành chôn vùi chi địa, cũng dần dần sụp đổ là giả không. Nên mặt trái trạng thái, nhưng bị hắc vũ thu hồi. Thần kỹ mới cũng không tệ lắm. Phiệu hài lòng gật đầu, mong đợi xoa xoa tay, để ta xem một chút lĩnh vực. Ngũ giai cùng lục giai, lớn nhất khác biệt chính là lĩnh vực. 2X lĩnh vực, lông quạ bị ngạn miêu tả, lĩnh vực là lục giai chất biến tiêu chí, có được lĩnh vực, lục giai trở xuống chỉ có bị tàn sát tư cách. Nhưng đối với lục giai trở lên, lĩnh vực bất quá là thiết yếu cơ sở, khó mà trở thành thắng bại mấu chốt. Thần chọn không gian, lĩnh vực có thể đem mục tiêu đơn vị kéo vào chính mình thần ấn không gian. Lục giai trở xuống, không cách nào tránh thoát, lục giai trở lên, tiêu hao thần lực, có thể thông qua lý giải đối phương thần hệ phương thức, thoát đi không gian. Ô bế, thụ lãnh chúa ảnh hưởng, nên năng lực đã phong ấn bị hắc vũ diệt tuyệt sinh linh, sẽ thành hung tàn bạo lướt sinh vật, cũng có xác suất thức tỉnh vì bạo lướt thần chọn. Song hướng bạo tẩu, lông quạ trong phạm vi bao phủ quân bạn, thu hoạch được tố chất thân thể 30 cường hóa, hắc vũ cũng có thể theo quân bạn trong sát ý, thu hoạch được cường hóa. Vỡ vụn lĩnh vực, trung cực thai ách, chuyên môn đem lĩnh vực vỡ vụn, thần khí phân ly, tiêu hao tất cả thần lực, nhưng đối với nào đó một thần kỹ, tiến hành trung cực cường hóa, chém ra cuối cùng một kích. Thân hệ phù hộ, thông dụng phe địch lục giai trở lên thần chọn, chém giết lĩnh vực bên trong quân bạn, đem chọc giận nữ thần, tạo thành phản vệ. Nên năng lực, các lục giai thần chọn thông dụng. Thật phức tạp. Phiệu cẩn thận nghiên cứu về sau, thấy rõ, lĩnh vực cái đồ chơi này chính là cái đường ranh giới mà thôi, lục giai trở xuống đụng không được một điểm, nhưng lục giai trở lên lại có thể làm không tồn tại. Cái đồ chơi này còn có một chỗ tốt, chính là để tiểu binh sinh mệnh có bảo hộ. Phe địch lục giai dám vượt qua hắc vũ, công kích nhà mình tiểu binh sẽ bị bạo lực thần lực phản vệ. Không đúng, vậy tại sao lãnh địa thần lực bản nguyên đều không còn? Phiệu hoang mang vào đầu. Hắc vũ cố gắng thu liễm lại chính mình thần tính, rụt rè nói, đại nhân, cái kia lục giai thần chọn cần thần lực là thiên văn sổ tự, dạ mạc linh thần lực bản nguyên đang vì ta cung cấp duy trì. Chương 1140, tập kết, Nam Trinh. Chương 1140, tập kết, Nam Trinh. A. Phiệu một bước, mở ra lãnh chỗ bảng. Ngoại trừ dạ mạc lĩnh, thần mạng, xương lửa các nơi thần tuyển ra hiện sát xuất, toàn diện biến thành không chứng bị, Phiệu hai mắt tối sầm. Toàn bộ bắc cảnh thần lực bản nguyên đều bị hắc vũ tiến giai sử dụng hết. Nguyên bản thần chọn đốt là củi, hiện tại trực tiếp chuyển số 98 xăng, đặc neo, lãnh địa nuôi không nổi. Không cần lo lắng, chỉ cần ta thần lực khôi phục xong, lãnh địa liền có thể khôi phục bình thường. Hắc vũ đối với vị ẩn, lại là vẫy tay, lại là cúi đầu. Đem vị bị ẩn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nhà ai lục giai thần chọn, đối với chính mình một cái tạm ngư túi đầu a quá tính tình. Phiệu cũng không khỏi cảm thán, chỉ cần không phải tiếp tục hoặc vĩnh cửu tiêu hao, nuốt xong bắc cảnh thần lực bản nguyên, không có gì cùng lắm thì. Hắc Vũ lại nguyên truyền, đem lục giai tin tức giảng cho Phiệu nghe. Nguyên lai, lục giai thần chọn tiêu hao rất lớn, chỉ dựa vào rời rạc thần lực, căn bản không đủ chiến đấu tiêu hao. Nữ thần của các nàng ấn ký, sẽ không tự giác hấp thu chung quanh thần lực bản nguyên. Nếu là tại người khác địa bàn, hấp thu nơi đó thần lực bản nguyên, hấp thu chậm chạp, thực lực cũng sẽ nhận áp chế. Tại chính mình địa bàn, hấp thu nhanh chóng, khôi phục thực lực cũng nhanh, đồng thời còn có thể tích lũy thực lực. Một tòa lãnh địa không đủ cung cấp thần lực bản nguyên lời nói, sẽ tự động hấp thu chung quanh lãnh địa. Bởi vậy, như là Hắc Diệu Thạch, Dịp Phần Đế Quốc đều là một cái hành tinh, cung cấp nuôi dưỡng một tên lục giai. Chỉ có sắp khai chiến, mới điều động còn lại cao giai thần chọn đi qua. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ gật đầu. Bất quá, ta là thai ách. Hắc Vũ nhắc nhở, ta có thể thông qua tàn sát, thu hoạch được thần lực bản nguyên bổ sung. Nếu như đại nhân ghét bỏ ta ăn nhiều, ta có thể đi đánh bại địch nhân. Vấn đề không lớn, ta có 3 cái hành tinh, còn nuôi không nổi ngươi rồi. Phiêu cười ha ha một tiếng, lại nói, ngươi thần lực tràn đầy về sau, lãnh địa như thường có thể khôi phục trạng thái. Ngươi hai con độ nha, cũng tấn cấp đến lục giai thần chọn sao? Ừm ân, các nàng đồng dạng thu hoạch được lĩnh vực cùng thần kỹ, bất quá các nàng chiến lực, không cần quá tò mò đợi. Hắc Vũ hai tay mở ra, không thể làm gì. Những ngày tiếp theo, ngươi không đội chuyện khác, nhiều quen thuộc chính mình lực lượng. Xuất phát, theo ta Nam Trinh. Không còn do dự, Phiệu cưỡi lên chiến mã, tiếp nhận cờ xí, đón Hàn Phong lớn tiếng mệnh lệnh toàn quân tăng tốc bước chân, trong 3 ngày chống đỡ đã gì? Đúng. Cận vệ kỵ sĩ giục ngựa lao vụt, ven đường giống to, lãnh chúa mệnh lệnh, ra tốc hành quân. Vì Dạ Mạc lĩnh, tiến lên. Vì Dạ Mạc lĩnh, tiến lên. Nghe tới mệnh lệnh binh sĩ, đều hưng phấn giống to. Binh sĩ chỉnh tề chạy chậm tiến lên, chiến mã lao nhanh, các loại hỏa pháo tại ma thú kéo đi xuống, phi tốc chạy, màu đen biển người, như dao long xuyên qua giang hà, ẩn nút tại dưới nước, lại vận sức chờ phát động. Sư thiếu lịch ngày 15 tháng 2. Phiệu đúng hạn chống đỡ đại dịp Kim Vương Thành. Đồng thời, đến từ Cao Bảo, dị địa phương quân, đúng hạn đến hội sư. Lính đánh thuê, tự mang vũ khí người yêu nước, quý tộc quân, quân đội của bọn hắn tổ chức độ quá thấp, không thể nào làm được đúng hạn hội sư, ngay tại vụn vặt lẻ tẻ tập kết. Vivian, hồi báo một chút quân đội tập kết tình huống. Dạ Mạc lĩnh quân đoàn xung kích, hỏa pháo, trinh sát quân đội tổng cộng 32.000, tuyết sư, hắc kim chở đấu khí kỵ sĩ, tổng cộng 3.050 người, pháp sư ngàn người, phi hành đơn vị 130 cưỡi, ạ xì nạ làng kỵ 500 người. Hủ hóa quân đội 6.500, thâm viên hào ngay tại đến đây trên đường. Hai tỉnh địa phương quân đội đã hoàn thành hội sư, tổng cộng 6.000, nhưng mới xây dựng không lâu, cũng không có trải qua bao nhiêu huấn luyện, nhiều nhất chấp hành phòng thủ nhiệm vụ. Quý tộc liên quân 1.200 người, ước 5 tên thần chọn, hơn 100 đấu khí kỵ sĩ, bọn hắn còn thuê đại lượng lính đánh thuê, ngay tại chạy đến trên đường tiếp viện. Tự mang vũ khí, giáp trụ, nguyện ý không ràng buộc cho chúng ta tác chiến người tình nguyện, ước hơn 300 người, đều là dũng mãnh tử sĩ. Đến nỗi hậu cần bộ đội, nô lệ, hiệp trợ vận chuyển lương thực dân chúng, thương đội, không đặt vào thống kê. Nghe xong báo cáo, Phiệu Đông cảm giác ngoài ý muốn, ta đi, người còn thật nhiều. Vốn cho rằng liền nhà mình 3-4 vạn quân đội, không nghĩ tới đến một chút, còn có thể chỉnh ra hơn vạn quân đội. Cái này một vạn người, đối với chính mình mà nói tác dụng không lớn, nhưng thả tại quân đế quốc, đó cũng là thỏa thỏa chủ lực. Nhất là quý tộc quân đội, hơn 1.000 người liền có 5 tên thần chọn, hơn 100 đấu khí kỵ sĩ. Quý tộc chế độ mặc dù lỏng lẻo, nhưng quân lực của bọn hắn lại cực kỳ khủng bố. Lần này buôn liếng, lấy ra hết. Đáng tiếc, mặt trời nhỏ còn không có khôi phục, tiểu phì long cũng không thể tấn thăng ngũ giai. A, nhưng chiến tranh sao có thể để người chuẩn bị hoàn toàn? Phiêu hít sâu một hơi, cảm thấy khủng bố áp lực đồng thời kích động. Sớm nghe nói quân đế quốc thần phong người dũng mãnh thiện chiến, lần này tiến vào thần phong, hoặc là thắng lợi, hoặc là máu nhuộm thần phong. Đó cũng là máu của địch nhân. Nói ít suối quậy lời nói, ta săn bắn có thể từ chưa từng thất bại. Một bên đại lôi long nạo mạn vỗ xuống chiến mã, suýt nữa đem Phiêu Âu yếm ngựa con đập bay trên mặt đất. Ngươi nha, nói tới nói lui, đem ta ngựa con trục chết, ta cần phải cưới ngươi. Phiêu dở khóc dở cười. Các quân đội hội sư về sau, quyền chỉ huy toàn bộ chuyển giao đến Phiệu trong tay. Hướng Nam tiến quân, đến Bắc Phong cá ngõ hẻm về sau, Phiệu nhìn thấy kinh ngạc đến ngây người cuồng thú nam tước. Phiệu, ngươi đây là muốn làm gì? Cuồng thú nam tước cưỡi chiến mã, nhìn xem như màu đen như thủy triều vọt tới quân đội, ở trong gió lộn xộn. Đánh xâm lược chiến a, nghe nói đế quốc danh tướng tại thần phòng, như bức vô cùng, ta cố ý đi đánh hắn mặt. Phiệu vui tươi hớn hở, dùng đùa giỡn ngựa khí nói. Ngươi điên, mùa đông còn không có đi qua, ngươi mẹ nó muốn đất tuyết tiến công a? Mà lại, ngươi biết cái kia có bao nhiêu quân đội, cổng truyền tống có thể chi viện đến bao nhiêu quân đội sao? Dù cho ngươi có lục giai, nhưng đối phương có quân đội cơ sở tại, lục giai chi viện tới cũng là vài phút sự tình. Muốn chết, ngươi quả thực đang tìm cái chết. Cùng thú nam tức bóp chết Phiệu tâm đều có, tức giận đến đấm ngực dậm chân. Ngươi nha hưởng công nhiều quân đội như vậy, cho ta tốt bao nhiêu? Vậy ngươi nói làm sao xử lý nha? Phiệu có chủ tâm đùa hắn, một mặt ngốc manh hỏi thăm. Đương nhiên là điều động sứ giả, câu thông các nơi quý tộc, thu hoạch được ngoại quốc duy trì, xuống thư khiêu chiến, mặt khác. Tốt tốt, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Phiệu đầu đều lớn, không có nói đùa tâm tư, sụ mặt hỏi thăm, ngươi muốn xuất quân gia nhập hoặc là dẫn đầu quân đội phối hợp tác chiến, ta hứa hẹn chính ngươi đánh xuống thành thị thuộc sở hữu của ngươi, ta tuyệt sẽ không đi chịu chết. Cùng thú nam tức hai mắt tối sầm, đã ngăn cản không được ngươi, ta dự định rời đi phương bắc cá ngõ hẻm, cái này nhất định sẽ trở thành địa ngục. Ngươi cao hứng liền tốt. Phiệu vào đầu, đương nhiên ma thú giao dịch vĩnh viễn tiến hành, hoan nên bán á long cho ta. Nhà mình phế địa bị cùng thú nam tức vất vả kinh doanh hồi lâu, lại còn trở về, là chuyện tốt. Ta các chiến sĩ tiến vào thần phong. Chương 1141, tiến thủ thần phong. Chương 1141, tiến thủ thần phong. Sắc trời âm trầm, trắng xóa đại địa vanh minh rung động, dạ mạc lĩnh quân đội như thủy triều bước vào thần phong hành tinh. gạt bỏ hai cái trạm gác nhỏ, Phiệu xuất quân tới gần canh gác bảo. Dạ Mạc lĩnh quân đội cần một cái cứ điểm cùng hậu cần trạm tiếp tế. Canh gác bảo bên trong sáng sớm, Hạ Kệ đang cùng một đám lao công quận mình tại góc tường, trông mong mà nhìn chằm chằm vào tòa thành cửa, chờ lấy các lao ra đi ra ngoài. Két két, tòa thành cửa nhỏ mở ra, một tên mặc tinh xảo màu vàng áo khoác, trên đầu quận lại khăn trùm đầu cố vấn, khẽ hát đi tới. Lao ra, ta tiền công rồi. Nữ thần ở trên, ngài nhìn xem, ngoài thành tường lỗ thủng đều sửa xong. Hạ Kệ nào tới trước, khẩn trương hô nói, của ta lão bà hài tử còn đang chờ ta lúa mì đen, ta đến mau trở về à? Cút xa một chút, các ngươi dơ bẩn mùi thối, mau đưa cái mũi của ta làm bẩn. Cố vấn mặt mũi tràn đầy chán ghét, vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau lưng vệ binh trừng mắt, dùng kiếm buộc Hạ Kệ lui lại. Lao ra, mạnh tường hoàn thành, tiền của chúng ta đâu? Càng nhiều lao công ngây tới, nhao nhao muốn đổ ăn cùng tiền công. Cái gì tiền công? Cố vấn liếc bọn hắn liếc mắt, đi đến tường ngoài một bên, giả vờ giả vị sờ hai lần, không kiên nhận vây tay, làm nát như vậy còn muốn tiền? Mau mau cút, ngài không thể dạng này a. Hạ Kệ ngu ngơ vào đầu, ngài đã nói xong, mùa đông xây xong tường đây, các ngươi giúp ta xây. Cố vấn mất mặt, đây là phòng ngự phiểu sát thối lại quân, nếu là hắn đánh tới, các ngươi đều phải chết. Tường này là các ngươi, vì chính mình xây. Muốn trách, liền đi quái phiểu. Còn hỏi ta đòi tiền, dân đen. Không biết vì đế quốc sửa chữa thành phòng, là nghĩa vụ sao? Còn người nào không phục khí, trực tiếp hình phạt treo cổ. Hạ Kệ mắt trợn tròn, còn chưa kịp phản bác, tòa thành tiếng chuông gõ vang, nơi xa truyền đến kinh hô cùng tiếng đều thảm thiết. A, tình huống gì? Cố vấn dọa khẽ run rẩy, dự cảm không tốt lồng chạy lên não, nên không phải. Cảnh báo, phương bắc ác ma đánh tới. Trên tháp canh binh sĩ lớn tiếng cảnh báo. Bảo bên trong đế quốc quan viên bừng tỉnh, đội vàng xông ra phòng ngủ, nhanh, binh sĩ nhanh lên tường thành, bắc cảnh cường đạo đánh tới. Bọn này người nào? Tiêu loạn. Đế quốc quan viên thoáng nhìn Hạ Kệ bọn người. Chúng ta đến muốn tiền công. Hạ Kệ nhỏ giọng nói. Rất tốt, ta lấy sư thiếu nữ hoàng danh nghĩa, mệnh lệnh các ngươi cầm lên vũ khí, đi hiệp trợ thủ thành. Đế quốc quan viên nâng cao bụng, chỉ vào tường thành, đây là nghĩa vụ của các ngươi. Chúng ta cơm cũng chưa ăn, không còn khí lực a. Chúng lao công vẻ mặt đau khổ, tiền công cũng không có kết. Chúng ta cả ngày nhọc lòng đế quốc tương lai, nghĩ biện pháp chống cự Dạ Mạc cường đạo xâm lấn. Nhìn một cái các ngươi bọn này ánh mắt thiện cận dân đen. Đế quốc quan viên buồn bực, giết chết địch nhân, các ngươi chẳng phải có thể nhặt được tiền cùng đồ ăn nha. Các ngươi đừng sợ, hiện tại là mùa đông, đối phương đến điều tra. Nữ thần ở trên, ta cùng các ngươi bọn này dân quê lợi vô ích cái gì? Hạ Kệ chờ lao công, cầm cây vô cùng liêm đao, mơ mơ hồ hồ bị đuổi kịp tường thành. Ngoài thành, trang bị đến tận răng các kỵ sĩ, lưỡi kiếm tung bay, đuổi theo hơn trăm binh sĩ chặn. Máu tươi cùng kêu rên xen lẫn, hắt vây ở trên mặt tuyết, dâng lên làm người sợ run nhiệt khí. Bất quá một lát, ngoài thành nổn ngang lộn xộn ngược lại một đám người lớn. Lao ra nói đúng, kỵ sĩ đại nhân quá lợi hại, Dạ Mạc cường đạo căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hạ Kệ trừng to mắt, 7-8 cái kỵ sĩ liền có thể đuổi theo hơn trăm binh sĩ giết. Sợ là căn bản không cần đến chính mình, là có thể đem phản quân đánh lại. Thả ngươi cái rắm, nhắm lại ngươi cái kia lão quả phụ dẫm qua miệng túi, những kỵ sĩ kia là Dạ Mạc phản quân. Chúng ta đội tuần tra mới là bị giết. Thủ thành sĩ quan mặt đều khí lục, rút ra trường kiếm, hắn không thể đem cái này chảy gỗ chặt thành hai đoạn. Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ trang bị, viễn siêu tưởng tượng của hắn, tàn sát đội tuần tra, cùng giết gà như. A. Hạ Kệ hai chân mềm nhũn, kém chút cắm xuống tường thành. Các lão gia trước đó không phải tuyên truyền, Dạ Mạc lĩnh phản quân là một đám hung tàn, ác độc, nhưng bị bạo sát phế vật sao? Hắn còn nhớ rõ, các lão gia để cho bọn họ tới tiền tuyến tu tường thành lúc, nói phiểu lúc nào cũng có thể sẽ bị thần phạt đánh chết. Làm sao hiện thực, hoàn toàn không phải như vậy. Mọi người không nên hoảng hốt, ta đã liên lạc tổng đốc đại nhân. Bằng vào giày đặt pháo đài, kiên trì đến tiếp viện đến là được, nhất thiết phải cho ta chịu đựng, không cho phép đào tẩu. Đế quốc quan viên đứng tại chỗ cao, lớn tiếng an ủi đám người một phen về sau, lặng lẽ tiến vào chuồng ngựa, cưỡi lên sớm đã chuẩn bị tốt khoái mã, từ cửa nhỏ đào tẩu. Ngoài thành, báo cáo đại nhân, trung binh đội tuần tra đã bị quét sạch, phải trang triệu tập hỏa pháo công thành. Một tên tuyết sư kỵ sĩ, khiêm trọng kỵ thương, toàn thân tung tóe đầy máu đen chạy về đến báo cáo. Không cần, vọt thẳng đi vào là được. Đột phá một cái trạm gác tính chất pháo đài, còn muốn triệu tập đại pháo, đằng sau cũng không cần đánh. Phiêu hướng Vivi ẩn khoa tay xuống, giao cho ta đi. Vivi ẩn tâm niệm vừa động, xương hỏa linh chết xuất binh pháo, chậm rãi thay đổi lỗ pháo. Thần lực màu xanh lam điên cuồng hội tụ, làm tích lũy đến cực hạn thời điểm, không gian rung động gào thét, thần lực pháo kích thoáng qua vạn dặm. Vâng. Không có thần lực hoặc ma pháp ra chỉ tỏa thành đại môn, liền một giây đều không có kiên trì đến, gặp anh pháo công kích máy mắt, ngay tiếp theo bốn phía tường thành đồng loạt bị nổ lên trời, vỡ vụn tấm ván gỗ, mảnh vụn bay vụn, hóa thành đoạn mệnh lưỡi dao. Lúc trước còn tại chỉ huy thành phòng quân quan, hét lên một tiếng, lớn cỡ bàn tay tấm ván gỗ mảnh vỡ cắm vào hắn bên trái cái cổ, máu tươi như suối phun. Cửa thành binh lính nổ chết, chấn vỡ người vô số kể. Rất nhiều không thành hình người không may binh sĩ trong vũng máu kêu rên cầu xin tha thứ. Vì ẩn dù không có đơn đấu năng lực, nhưng công kích của hắn khủng bố đến cực điểm, viễn siêu cùng giai. Nữ thần ở trên, thần phạt là thần phạt. Hạ Kệ đầu ông tác hưởng, hung hăng sờ đầu của mình cùng tim, cảm giác mình bị nổ chết. Chơi ạ, đó là cái gì công kích? Hắn thậm chí không thấy được bất kỳ vật gì đối với cửa thành phát động công kích, trừ nữ thần tự mình hạ xuống trừng trị, không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích tất cả những thứ này. Xác nhận chính mình không chết rồi, hắn lúc này mới nhìn về phía cửa thành. Bụi mù chưa tiêu tán, giết giết giết đang gọi tiếng giết bên trong, tay súng kiếp cấp tốc chém giết số ít phản kháng lực lượng, khống chế canh gác bảo. Quân đế quốc đội liền cái này. Đại Lôi Long bất mãn chống lạnh, ta đều không có cơ hội xuất thủ. Chúng ta vừa mới tiến vào thần phong mà thôi, nơi này liền cái kẻ thần chọn đều không có, canh gác bảo chỉ là cái tiền tiêu pháo đài. Nhìn về phương xa, chỉ thấy đại lượng phong hỏa đài thiêu đốt, một mực kéo dài hướng phía nam. Phiêu thần tình nghiêm túc nói, đế quốc đại tướng, rất sắp cùng chúng ta đọ sức. Đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta. Chính cho chuyện, một tên vô cùng bẩn lĩnh dân quỷ gối tới, kêu khóc nói, ta chỉ là bị bắt tới tu tường thành, ta không muốn biến thành xác thôi à. Cái khác lao công đồng dạng cầu xin tha thứ. Phiêu lông mày nhíu lại, vậy các ngươi cầm vũ khí làm gì? Chương 1142, Long Hải Thành. Chương 1142, Long Hải Thành. Ta không có dẫn tới tiền công, cũng không ăn được đồ ăn, ngược lại bị đuổi kịp tường thành. Nữ thần ở trên, ta thật không có nói dối. Hạ kệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mắc mớ gì đến chúng ta, đứng tại đối diện chính là địch nhân. Đi sĩ ạ cũng mặc kệ những này, nâng lên long thương, liền phải đem hắn đập thành bánh thịt. Các ngươi đem tòa này pháo đài vết tường sửa chữa một chút, xem như để tội. Chúng lao công nghe, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, nữ thần phù hộ ngài. Đại nhân, ta có thể về trước một chuyến nhà sao? Ta lo lắng người nhà của ta. Hạ kệ sợ hãi nhấc tay thể, ta cam đoan trở về. Được, ai chờ một chút. Phiệu trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy bị lang kỵ binh bắt trở lại đế quốc quan viên, trêu tức cười một tiếng. Đi lên trước, phiệu tả hưu tìm tòi một trận, liền từ trên người hắn tìm tới tràn đầy một túi vàng bạc châu báu. Chọn mai kim tệ đi ra, phiệu ném cho hạ kệ, đây là sư thiếu quyền quý, thiếu các ngươi, nhất mã quý nhất mã. Các ngươi cầm đi mua đồ ăn về sau, chính minh phân. A, hạ kệ mắt trợn tròn. Trong truyền thuyết phiệu, không phải là tham lam bạo ngược, sẽ chỉ tàn sát tên điên sao? Làm sao cảm giác, sánh vai cao tại thượng đế quốc quan biên, tốt hơn gấp một vạn lần a, không giết bọn hắn, đã nhân từ không biên giới, không nghĩ tới, thế mà còn ban thưởng cho chính mình kim tệ. Hắn chợt nhớ tới, các lão gia đã từng cảnh cáo qua bọn hắn, phiệu là ác ma, sẽ dùng lợi ích ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Bây giờ xem ra, các lão gia nói rất hợp, cái này kim tệ chính là ma quỷ dụ hoặc. Nhưng hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, dù cho một giây sau muốn đoạt đi linh hồn của hắn, hắn cũng nguyện ý phiệu đoạt lấy canh gác bảo về sau, đóng quân chỉnh đốn một đêm. Lưu lại dê rừng cùng 800 cao bảo quân, phòng ngự nơi đây, làm lương thực vận chuyển trung tâm. Vào đêm, ấm áp lò sưởi trong tường tiêu đốt. Nho nhỏ canh gác bảo đế quốc quan viên gian phòng, thế mà không kém cỏi phòng ngủ của mình. Hoa mỹ thủ công bệ thảm, ánh trăng sừng hiệu chế tác vách tường trang sức, dạ mạc lĩnh chúng thần chọn, tụ lại tại lò sưởi trong tường bên cạnh. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống, tiến công nơi nào? A Xí Na nhìn chằm chằm bản đồ, hoang mang gò đầu, không rõ ràng mục tiêu lời nói, cảm giác chóng mặt. Chỉ vào bản đồ, chịu cẩn thận phân tích. Thần mạc lĩnh mấu chốt, chỉ có ba khu. Dỗn ý ngươi đóng quân hổ phách thành, bố eo đóng quân kim tức thành, cùng lại bờ lần chèn gia tộc. Chúng ta cuối cùng muốn công hãm, chính là kim tức thành, phá hủy truyền thống trang bị, đánh tất cả phương bắc quân đoàn. Nếu không, chúng ta sẽ bị vô tận đế quốc quân đoàn bao phủ hoàn toàn. Phiêu nhìn về phía đám người, các ngươi cảm thấy làm sao đánh? Đó còn cần phải nói, không cần phải để ý đến những người khác, chúng ta trực tiếp tiến công kim tức thành chứ sao? Ngân đồng ngu ngơ vào đầu. Không có khả năng, kim tức thành cách chúng ta xa nhất, chúng ta sẽ gặp phải dồn ý người cùng lái bờ lần chèn giáp công, đường lui phải gãy. Phiêu lắc đầu, coi như đến dưới thành, cũng khó có thể đột phá kim tức thành phòng ngự. Bản tiểu thư biết, tiến công lại bờ lần chèn gia tộc. Dô xã lì ạ dương xuống như thác nước tóc dài, những thành thị khác, trong thời gian ngắn khó mà đánh hạ, tốt nhất trước chém giết mãi bờ lần chèn gia tộc thần chọn. Để bản tiểu thư đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là, chúng ta hậu cần đường thiết kế, sẽ kéo rất dài, đồng dạng sẽ phải gánh chịu dồn ý ngươi công kích. Vì bị ẩn suy tư một lát, ta cho rằng, tiên tiến công phong liệt thành, đem dồn ý ngươi bộ đội tinh nhuệ vây chết ở trong thành. Nói đều có lý. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, làm như thế nào lựa chọn đâu. Ngày thứ hai, gió nước bảo bên trong. Tóc hoa dâm, có lưu tinh anh sợi dâu dồn ý ngươi đang theo dõi trên bản biên độ lớn bản đồ. Phía trên bố trí tây bộ rất nhiều hành tinh quân đội đánh dấu, dồn ý ngươi không ngừng vòng quanh bản đồ đảo quanh, khi thì đưa tay cầm cái cờ xí. Dồn ý ngươi tức sĩ, ngươi tại nghiên cứu cái gì đâu? Thần phong tổng đốc vã lệ dị ủ, lung lay trong tay rượu nho, chậm rãi dạo bước mà đến. Ta đang chuẩn bị đối với anh hùng vương quân sự tác chiến. Dồn ý ngươi hai tay vây quanh, uy nghiêm liếc nhìn bản đồ, chém giết phiệu thời điểm, hắc diệu thạch nhất định sẽ thừa thế xuất kích. Đến lúc đó, dịp phần đế quốc liền muốn cùng hắc diệu thạch triển khai cuối cùng quyết chiến. Chỉ cần đánh bại anh hùng vương, dịp phần đế quốc rất nhanh có thể quay về thống nhất. Dỗn ý ngươi dù cao tuổi, nhưng trong mắt không thể tránh khỏi hiện ra ảo tưởng, hắn một mặt say mê, chỉ có dạng này mới không cô phụ lịch đại nữ hoàng đối với ân tình của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi tại nghiên cứu làm sao đánh bại phiệu đâu. Vã lệ gì u ngạc nhiên không thôi. Yên tâm, ta có hoàn toàn chắc chắn. Một cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, nếu không phải có lục giai nơi tay, cũng không xứng để ta suy nghĩ. Dỗn ý ngươi ba đạo hừ lạnh một tiếng, đem bác cảnh cắm cờ xí quét sạch sành xanh, cái này đáng chết phiệu, ti tiện sâu mọt, ngươi nhảy không đến năm nay mùa thu. Vã lệ gì u vui sướng giơ ly rượu lên, vậy nhưng quá tốt, nói thật ra ta khó có thể tin, một tên mao đầu tiểu tử sao có thể phách lối lâu như vậy. Thằng ngu này thậm chí quấy nhiễu được ta kim tệ túi. Kỳ hỉ, ta không quan tâm những cái kia. Adam nằm trên ghế, luốt luốt trong tay quỷ dị thần khí, ta chỉ muốn bắt hắn lại yêu hết thảy, hung hăng đùa bỡn. Đương nhiên anh hùng vương cũng sẽ trở thành ta đồ chơi một trong. Đáng tiếc a, cách cố định tiến công thời gian còn có rất lâu. Nhàm chán a, nhàm chán. Adam hả hơi không ngớt. Đám người chính thương nghị. Chư vị đại nhân, tiền tuyến chuyển đến cấp báo. Giáo hội thánh nữ, Cecilia, nện bước biển chuyển bộ pháp, đi vào đại sảnh, canh gác bảo luân hãm, biên cảnh mấy cái thôn trấn đều bị Dạ Mạc lĩnh quân đội chiếm cứ. Trí tuệ thần chọn đã dùng dò xét năng lực, xác định tin tức không sai. Phiếu xuất quân nước 50,000, ngay tại hướng nam xuất phát. Cái gì? Trong đại sảnh đế quốc quyền thần cùng nhau lấy làm kinh hãi. Ha ha ha, thú vị. Phiếu lại dám tại cuối đông trước phát động chiến tranh. Không, là chịu chết chiến dịch. Adam ôm bụng, cười đến lăn qua lăn lại. Mùa đông hành quân. Cái này Phiếu căn bản không hiểu được quân sự. Thần Phong tổng đốc đem rượu nho uống một hơi cạn sạch, tin tưởng không có mấy ngày, chúng ta liền có thể được đến nữ hoàng bệ hạ khen thưởng. Các tiên sinh, đừng chúc mừng quá sớm. Hắn chỉ là biết, chính mình là đấu thú trường ma thú, không dễ dụa, liền không có cơ hội. Hoặc là có tuyệt đối tự tin, nhưng Johnny ngươi tin tưởng, chịu quân lực tuyệt sẽ không quá nhiều. Johnny ngươi mặt không biểu tình, nhìn về phía Cecilia, ánh mắt sáng rực, địch nhân hướng bên nào tiến lên, là hổ phách thành sao? Ngại vỡ lần chèn gia tộc, Long Hải thành. Ha ha, tự cho là thông minh ngu xuẩn. Johnny ngươi cười to, hắn nhất định coi là quý tộc quân chưa tập kết, xử lý ngại vỡ lần chèn gia tộc, liền có thể suy yếu phong tỏa lực lượng. Xem ra lần này, tất cả mục tiêu chiến lược đều có thể đạt thành. Đã có thể chém giết hữu, lại có thể suy yếu ngại vỡ lần chèn gia tộc.